À, ngươi duy tư nôn nóng biểu tình, Messi nhíu chặt mày, vẫn nghiêm túc biểu tình, cùng với Ibrahimovic phẫn nộ gương mặt. Ở này đó người trên người dạo qua một vòng lúc sau, màn ảnh cho Trương Dương đặc tả màn ảnh, này phảng phất là ở nói cho mọi người, người này, chính là tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Thi đấu tiến hành đến 89 phút, quy mô áp thượng Barcelona bị Man City đội đánh phản kích. Trương Dương chuyển ra quá đội đầu, Ronaldo mang cầu sát nhập vùng cấm, đối mặt xuất kích thủ môn Vanes, Ronaldo liên tục vài cái giẫm xe đạp hoàng đảo Vanes, nhẹ nhàng đem bóng đá nhốt đánh vào không môn. 4-1. Man City ở Barcelona cái này vệ miện quán quân trên người, ở cái này trên đời chú mục sân khấu thượng, cấp mọi người diễn xuất một màn sử thi tráng lệ ca vũ kịch. Chương 157, vòng bán kết, thượng. Cơ hồ ở Man City người bắt đầu hoan hô Ronaldo ghi bàn thời điểm, bên sân đệ tứ quan viên dơ lên toàn trường thi đấu thương đỉnh bổ khi 5 phút đồng hồ điện tử ý bảo bài. Bổ khi 5 phút đồng hồ. Cái này bổ lúc nào cũng gian nhưng không ngắn. Nhưng là, hiện tại, này 5 phút đồng hồ thời gian, đối với kiêu ngạo Barcelona tới nói, càng như là một loại giày vò. Ở 5 phút đồng hồ thương đỉnh bổ khi lúc sau, trong sân điểm số vẫn như cũ không có lại lần nữa thay đổi. Trọng tài chính gầy tiếng huýt tuyên bố vệ miện quán quân Barcelona ở cái này mùa giải Champions League chi lộ đến đây kết thúc. Mà khi cách vài thập niên lúc sau, lần đầu sát nhập Champions League chính tái Man City đội, bọn họ làm mọi người chấn động, bọn họ ở đầu hiệp sân nhà 2-2 bất lợi thế cục hạ, sân khách 4-1 đại thắng Barcelona, tổng điểm số 6-3. Đào thải vệ miện quán quân Barcelona, thành công sát nhập 4 cường. Man City thay thế bổ sung tịch, mọi người đã sớm gấp không chờ nổi. Bọn họ ở trọng tài chính tiếng huýt vang lên trong nháy mắt, toàn bộ xông lên sân bóng. Vì bọn họ thắng lợi mà tận tình hoan hô. Mà làm kẻ thất bại, Barcelona đội viên tắc một đám biểu tình ở ngoài, có người ngồi dưới đất, có người nằm trên mặt đất, có người thậm chí để lại nước mắt, bọn họ Champions League chi lộ, kết thúc. Nhưng là, Nou Camp fans nhóm cũng không có bởi vì Barcelona lọt vào đào thải mà hư thanh nổi lên bốn phía, tương phản, bọn họ ký thác này đó tiến công tới rồi cuối cùng một giây cầu thủ nhóm nhiệt liệt vỗ tay cùng vô hạn khoan dung. Không ít Catalonia fans đứng dậy, vì bọn họ cầu thủ vỗ tay. Cảm tạ bọn họ không buông tay cùng nỗ lực. Thi đấu kết thúc. Barcelona bị đào thải, thật là một cái làm Barcelona thương tâm ban đêm. Mà chúng ta muốn chúc mừng Man City, bọn họ là cái này mùa giải châu Âu nhất không thể tưởng tượng hát mã. Trận thi đấu này, Trương Dương dùng hạt chịt biểu lộ hắn cường đại. Hắn đã ở Champions League chung vào 14 cầu. Đây là ghê gớm thành tích, Trương Dương rất có khả năng đánh vỡ từ chính hắn sở bảo trì Champions League đơn mùa giải tiến 16 cầu kỷ lục. Trận thi đấu này cũng là Van Bạ Tẻn chấp giáo Man City trận đầu thi đấu, trước Hà Lan quốc gia đội huấn luyện viên trưởng dùng một hồi lệnh người kinh ngạc đại thắng bắt đầu rồi chính mình ở Man City chấp giáo kiếp sống. Trận thi đấu này, Man City tiến công rất có hiệu suất, tiến công thực sắc bén, ngoài ra, bọn họ phòng thủ làm được thực không tồi. Từ giữa chúng ta cũng có thể đủ hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra Van Bạ Tẻn chấp giáo lý niệm. Lúc này, sân bóng thượng, hưng phấn Man City cầu thủ nhóm đang ở chúc mừng thắng lợi, bọn họ hoan hô, bọn họ cùng hoan. Chút nào không ngại đây là ở người khác sân nhà. Trên thực tế, đúng là bởi vì ở Nou Camp sân bóng chúc mừng, mới làm cho bọn họ có càng nhiều một tầng hưng phấn lý do. Trở lại khách sạn dừng chân lúc sau, Man City toàn đội càng là trắng đêm cuồng hoan. Van Bạ Tẻn cũng không có ngăn cản toàn đội cuồng hoan, có thể chiến thắng cường đại Barcelona, đào thải Barcelona, sát nhập vòng bán kết, xác thật có cũng đủ lý do đi chúc mừng. Hơn nữa, làm đã từng AC Milan truyền kỳ cầu tinh, Van Bạ Tẻn cũng rõ ràng biết, trận thi đấu này, trận này thắng lợi, đối với này chi tuổi trẻ đội bóng tới nói, là cỡ nào quý giá tài phú, trận thi đấu này, đem làm không ít người được lợi cả đời. Cùng Man City cuồng hoan chúc mừng hình thành tiên minh đối lập chính là, Barcelona bên kia là một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất. Ở đầu hiệp sân khách 2-2 rất tốt cục diện hạ, sân nhà 1-4 thua cầu, tổng điểm số 3-6 bị đào thải. Vệ miện quán quân gần nhất mấy cái mùa giải tới nay, còn chưa từng có trải qua quá như thế thảm bại đâu. Huống chi, Barcelona vẫn là vệ miện quán quân, ở năm trước mùa hè, bọn họ đứng ở châu Âu đỉnh thời điểm, vô số truyền thông đều ở kinh hô, lại một cái thuộc về Barcelona mộng chi đội thời đại tiến đến. Hiện tại, gần một năm lúc sau, bọn họ liền chết kích trầm xa. Hơn nữa là như thế này một hồi thảm bại, thật sự là có thể nói là Barcelona trong lịch sử sỉ nhục một trận chiến. Mà đối với Messi tới nói, đây là Messi lần thứ hai cùng Trương Dương ở Champions League 1/4 trận chung kết chạm mặt. Hai lần, Messi đều là kẻ thất bại. Nay cũng làm về Messi cùng Trương Dương rốt cuộc ai càng thêm ưu tú khắc khẩu trở lên một tầng lâu, mà duy trì Trương Dương fans cùng truyền thông đều ở hoan hô. Ở bọn họ xem ra, loại này trực tiếp trong quyết đấu thắng lợi, không thể nghi ngờ là nhất có sức thuyết phục. Ngoài ra, đối với Barcelona tới nói, họa vô đơn chí là, ở tái sau tuân ra tới Ibrahimovic cùng Guardiola ở phòng thay quần áo đối phun, phát sinh kịch liệt xung đột sự kiện, mà Thụy Điển người cũng đã công khai tuyên bố, hoặc là hắn chuyển sẽ rời đi Barcelona, hoặc là Guardiola rời đi. Đối với Thụy Điển người đưa ra cái này lựa chọn đề, Catalonia truyền thông tiến hành rồi kiểm tra thí điểm, 93% fans lựa chọn là, làm Thụy Điển người cút đi. Trở lại Manchester Man City đội, đã chịu Man City fans đường hẻm hoan nghênh. Chỉnh chi đội bóng bị coi là thành phố này anh hùng. Ở Manchester thành phố này, Man City fans nhân số rộng lớn với Man U đội fans nhân số. 4 ngày lúc sau, 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu đệ 34 luân thi đấu, Man City đội sân nhà 6-1 cuồng thắng bờ mì ngạm, Trương Dương ở trong lúc thi đấu bờ giả sơ, đem chính mình ở cái này mùa giải chung giải đấu ghi bàn số tăng lên tới 41 cầu. Hắn cũng sáng tạo một cái kỳ tích, đây là lần đầu tiên có người có thể đủ ở năm đại giải đấu chung, đơn mùa giải giải đấu ghi bàn số đạt tới 40 cầu trở lên. Đây là thuộc về Man City mùa giải, càng là thuộc về Trương Dương thời đại. Anh Quốc lộ thấu xã như thế nói. Một vòng lúc sau, tờ giờ mi ở League giải đấu vòng 35 thi đấu, đây cũng là một hồi tiêu điểm quyết đấu, Man City sân nhà cùng Man U thi đấu, mùa giải này hiệp thứ 2 Manchester Derby. Trương Dương cùng tệ vệ vì Man City ghi bàn, Juni cùng tư có lệ tư vì Man U ghi bàn, điểm số cuối cùng dừng hình ảnh ở 2-2. Tại đây luân giải đấu lúc sau, 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở League giải đấu tích phân bảng thượng, Man City đội tích phân đạt tới 82 phân, lênh chạy tích phân bảng, xếp hạng đệ nhị danh chính là Chelsea, bọn họ tích phân là 77 phân, mà Man U lấy 74 phân xếp hạng giải đấu đệ tam danh, Arsenal lấy 71 phân xếp hạng giải đấu đệ tứ danh, Tottenham, Aston Villa kéo, Liverpool, Everton, Birmingham phân loại 5 đến 9 tên. Một trận máy bay trực thăng từ Manchester thị chính sân bóng trên không xẹt qua, vòng cái vòng sau, lại quải trở về. Từ máy bay trực thăng quan sát đi xuống, sân bóng chung quanh tụ tập vô số dòng người, đem chung quanh con đường tệ đến chật như nêm cối. Một cái cảnh sát ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, máy bay trực thăng ánh đèn ở trong trời đêm tựa như tinh quang giống nhau, đường trên vai thượng bộ đàm trung thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt điện lưu thanh, vị này cảnh sát thổi tiếng huýt sáo, sau đó lại đem tầm mắt thu trở về. Một đám Man City đội fans sướng ca từ hắn trước mắt trải qua. Man City, Man City. Bách chiến bách thắng Man City. Man City, Man City. Bách chiến bách thắng Man City. Tiếng ca từ bốn phương tám hướng hướng đánh úp lại, xuyên thấu mưa bụi, xuyên thấu dày đặc bóng đêm, lại xuyên qua hắn, vừa vào phía trước cách đó không xa thị chính sân bóng. Man City, Man City, bách chiến bách thắng Man City, cảnh sát cũng đi theo nhỏ giọng hừ lên. Này bài hát khúc, đã từng bị Man City tử địch Man U cười nhạo quá, ở Man U xem ra, yêu cầu bị bảo cấp mà lo lắng Man City cư nhiên dám ngâm nga bách chiến bách thắng, thật sự là một cái thiên đại chê cười, nhưng là, hiện tại, Man City fans có thể đúng lý hợp tình ngâm nga này bài hát khúc. Không có bất luận kẻ nào dám lại trào phúng bọn họ, ít nhất, hiện tại không dám. Tất tước. Tất tước 1029, hội báo các ngươi bên kia tình huống. Xong. Tất tước bộ đàm truyền đến sàn sạt trò chuyện thanh. Nơi này là 1029, hết thảy bình thường. Xong. Man City, Man City, Man City, bách chiến bách thắng Man City. Man City, Man City. Bách chiến bách thắng Man City, cảnh sát hử ca xoay người sang chỗ khác vận khai bên trong xe quảng bá. Man City đội xe buýt đã từ khách sạn xuất phát, ước chừng 35 phút lúc sau, xe buýt đem đến sân bóng. Mà ở mặt khác một bên, Lyon đội xe buýt cũng đã ở vài phút trước từ khách sạn xuất phát. Nơi này là Manchester, đây là Champions League vòng bán kết thi đấu thành thị. Man City đội cùng Lyon đội vòng bán kết đầu hiệp đánh giá, đem ở một tiếng rưỡi sau bắt đầu. Man City đội ở 1/4 trong trận chung kết đào thải Barcelona, mùa giải này Champions League 4 cường là Man City, Inter Milan, Bayern Munich, Lyon đội. Man City đội ở vòng bán kết chung chính là đối thủ là Lyon đội, mà Inter Milan cùng Bayern Munich cũng đem từng đôi chém giết. Man City là đào thải Barcelona lúc sau, tiến vào đến vòng bán kết, mà Lyon đội còn lại là ở 8 phần chi nhất trong trận chung kết đào thải Real Madrid. Man City đối thủ là Lyon đội. Suy xét đến Lyon đội là tiến vào đến 4 cường trung đội bóng trung thực lực yếu nhất một cái, cho nên, truyền thông phổ biến xem trọng Man City đào thải Lyon đội, tiến vào đến trận chung kết. Man City báo chiều liền có vẻ phá lệ có tin tưởng, ở lúc trước, nhà này truyền thông thậm chí tỏ vẻ, nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói, Man City đội ở nửa trận đầu thi đấu là có thể đủ xác định thắng thế. Thực hiện nhiên, sân khách 4-1 đại thắng vệ miện quán quân Barcelona, cái này làm cho Man City ủng độn nhóm có chút lòng tự tin quá độ bành trướng. Chỉ là, trải qua 45 phút tác chiến, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, sân bóng thượng điểm số cùng thi đấu bắt đầu thời điểm so sánh với, đều không có biến hóa, Man City sân nhà 0-0 ly ông đội. Mà nếu từ trường hợp đi lên nói, cũng rất khó nói Man City đội chiếm cư ưu thế, cục diện khách quan đi lên nói càng hẳn là 5-5-2. Nghĩ giữa trận thời điểm, Van Bạ Kẻn phê bình cầu thủ nhóm không có tập trung lực chú ý tình huống, thực hiện nhiên, ở đào thải vệ miện quán quân Barcelona lúc sau, Man City đội có chút lâng lâng, toàn đội trên dưới có chút quá mức kiêu ngạo, đối mặt Lyon đội đối thủ này, bọn họ rõ ràng khinh địch, cứ việc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Man City đội thật sự không có nhiều ít khinh địch tiền vốn, phải biết rằng, Man City đội đây chính là khi cách vài thập niên sau lại lần nữa sát nhập đến. Champions League chính tái, mà Lyon đội còn lại là Ligue 1 năm liên quan, là Champions League khách quen, hơn nữa, liên tục mấy cái mùa giải ít nhất sát nhập đến tám cường. Phê bình đội bóng nửa trận đầu biểu hiện lúc sau, Van Bạ Kẻn sau đó yêu cầu mọi người tại hạ nửa chàng đối Lyon đội triển khai mãnh liệt thế công. Tranh thủ nhanh chóng lấy được ghi bàn, ngoài ra, ở tranh thủ sớm chút đánh vỡ cục diện bế tắc đồng thời, còn có đặc biệt quan trọng một chút, đó chính là, ngàn vạn không thể đủ thất cầu, không thể đủ làm Lyon đội bắt được quý giá sân khách ghi bàn. Trận thi đấu này, thắng lợi không phải duy nhất mục tiêu, yêu cầu của ta là thắng tuyệt đối. Ở chúng ta sân nhà, chúng ta cần thiết tận khả năng đích xác lập thắng thế. Van Bạ Kẻn nói. Chương 158, vòng bán kết, hạ. Van Bạ Kẻn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm phát hỏa cùng răn dạy thu được hiệu quả, nửa trận sau thi đấu tiến hành rồi không đến 5 phút đồng hồ, Man City ghi bàn. Lần này ghi bàn chính là Robinho. Trương Dương lúc này đây hồi triệt đến tiền vệ muốn cầu, hắn vừa mới xoay người liền thấy được Lyon đội tiền vệ cầu thủ Cắt Đặc Luân. Trương Dương liên tục 2 lần giẫm xe đạp, Cắt Đặc Luân đoán không ra Trương Dương ý tưởng, thân thể hắn không dám động, chỉ có thể đủ trọng tâm rơi chậm lại, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng bóng đá. Liên ở Trương Dương lần thứ 3 chân phải hư hoàng thời điểm, hắn lại đột nhiên đem bóng đá từ ngoại sườn đẩy, sau đó ra tốc từ Cắt Đặc Luân bên trái vòng qua đi. Người cầu phân quá. Cắt Đặc Luân chấn động, nhưng là, lại không hề biện pháp, hắn xoay người đuổi theo thời điểm, Trương Dương đã mang cầu tật lược mà đi. Theo sau, đối mặt Tây Tắc Khoa thượng đoạn, Trương Dương cấp đỉnh, ra tốc, nằm ngang mang cầu, lửa tú lấy lản thượng đoạt lúc sau, Trương Dương đột nhiên tăng tốc, sát nhập vùng cấm. Bất quá, hắn không có gõ cửa, lại ở làm ra suốt gôn động tác, hấp dẫn ly ông đội phòng thủ cầu thủ lực chú ý lúc sau, đem bóng đá đi ngang qua cho trung lộ sau cắm thượng, không người nhìn chằm chằm phòng Robinho. Lúc này đây, đối mặt không môn Robinho, không có lãng phí cơ hội, hắn nhẹ nhàng đem cầu đẩy đi vào. Cầu vào. Robinho. Hắn nhẹ nhàng đẩy bắn không môn đá thủ. Trương Dương đột phá cùng truyền bóng quá xinh đẹp, Robinho sợ cần phải làm là chờ nên đón một cái ghi bàn. 1-0. Man City đội đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Man City đội dẫn đầu này cũng không tính cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình, chỉ là thi đấu thẳng đến nửa trận sau mới xuất hiện ghi bàn, xác thật có chút làm người không thể tưởng được, mặc kệ nói như thế nào, Man City ghi bàn. Trương Dương cùng hắn đồng đội hướng tới trận chung kết càng tiến thêm một bước. Ghi bàn sau Robinho chạy hướng Trương Dương, sau đó cùng hắn ôm ở bên nhau, Trương Dương cười ha ha, hắn vô Robinho bả vai, la so, này cầu ngươi nếu là đánh không tiến nói, ta sẽ giết ngươi. Robinho là một cái rất có linh khí cầu thủ, nhưng là, thằng ngãi này gần nhất lại không biết là cái gì nguyên nhân, liên tiếp ở trong lúc thi đấu lãng phí ghi bàn cơ hội, đặc biệt là một ít đánh hụt môn cơ hội cư nhiên cũng bị hắn bắn mất. Này cũng làm Robinho đã chịu nói móc, một ít truyền thông thậm chí cho hắn nổi lên tân tên hiệu, không môn không tiến tiên sinh. Robinho cái này ghi bàn, làm ly ông đội sĩ khí hạ xuống, bọn họ phía trước sở làm hết thể chính là vì tránh cho thất cầu. Ly ông đội bản tính như ý chính là nếu có thể không không bức bình Man City chính là tương đương không tồi kết quả, đến nỗi chính bọn họ có thể hay không ghi bàn, này vốn là không ở bọn họ cơ hội trong vòng. Ly ông đội bản tính như ý chính là sân khách bức bình Man City, trở lại sân nhà lấy đồ kế tiếp. Chỉ là, hiện tại cái này ném cầu, làm ly ông đội bản tính như ý gặp trọng đại đả kích, hiện tại, bọn họ cần thiết làm ra lấy hay bỏ, là tiếp tục phòng thủ, tránh cho tiến thêm một bước ném cầu, vẫn là đánh cuộc một phen, áp đi ra ngoài tiến công, tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Ly ông đội huấn luyện viên trưởng T.E. tao mày, tình huống hiện tại, làm hắn thực đau đầu, Man City đội trải qua nghỉ giữa trận, tinh thần diện mạo đại biến, cái này làm cho hắn cảnh giác lên. Nếu Ly ông đội áp đi ra ngoài tiến công nói, có thể hay không ở giữa Van Bạ Kẻn lòng kẻ dưới này đâu. Cho nên, T.E. lựa chọn bảo thủ, hắn đối cầu thủ nhóm làm cái thủ thế, muốn ổn định, không cần nóng lòng phản công, muốn dừng chân phòng thủ, không thể đủ lại ném cầu. Dẫn đầu Man City đội càng đá càng tốt. Bọn họ dần dần chiếm cứ được trong sân ưu thế, có một đoạn thời gian bọn họ thậm chí vẫn luôn vây quanh Lyon đội cầu môn cuồng ngoênh lạm tạc, đáng tiếc chính là Lyon đội thủ môn lộ dịch trạng thái thực hảo. Liên tục làm ra 3 lần dập tắt lửa, rốt cuộc lực bảo cầu môn không mất. Tie đối đội bóng phòng thủ có chút bất mãn, từ trên mặt đất bò dậy lúc sau lớn tiếng gầm lên phòng thủ cầu thủ tên. Đừng làm cho bọn họ dễ dàng như vậy sút gôn. Liên tính là sút xa cũng không được. Tiểu tâm Trương Dương. Tiểu tâm hắn sút gôn, chú ý hắn phân cầu. Hai cái đường biên cùng lạc bộ. Phòng thủ cường ngạnh nữa một ít. Các ngươi không ăn cơm sao? Ở Tie rít gào chỉ huy hạ, Lyon đội kia tựa hồ lung lay sắp đổ phòng tuyến rốt cuộc ổn định xuống dưới. Man City đội ở nếm thử một thời gian manh công không có kết quả lúc sau. Cũng bắt đầu có kế hoạch co rút lại, tránh cho bởi vì quá phận cường điệu tiến công tạo thành hàng phòng ngự hư không. Trải qua nửa trận đầu thi đấu, Man City đội dần dần tâm thái phóng vững vàng, ý thức được Lyon đội đều không phải là nhược lữ, cùng này chi đội bóng thi đấu thời điểm, cũng nhất định phải đề cao cảnh giác. Có thể xử lý Real Madrid đội bóng, há là dễ dàng hạ người đâu. Trong sân hai bên lại lâm vào rằng co giai đoạn. Hai đội chân chính có thể uy hiếp đến cầu môn mà cơ hội đều không nhiều lắm, bọn họ lâm vào tiền vệ khổ chiến. Hai bên chiến đấu động tác cũng càng lúc càng lớn. Thi đấu tiến hành đến 73 phút, Trương Dương ở phía trước tràng mang cầu, hắn chuyền bóng cấp Ireland, ý đồ làm một cái đâm tường thức phối hợp. Trương Dương trước cắm, lại không có nhìn đến bóng đá cùng lại đây, mà là nghe được một tiếng huýt gió, quay đầu lại xem, nhìn đến Ireland ngã trên mặt đất, ôm đùi phải lăn lộn đầu. Thẻ đỏ. Lại đặc. Di tất Philip lớn tiếng kêu. Mà Mạc Đở Dẹt tắt xuống lên, hướng về phía Phạm Quy Tú lẩy lản lớn tiếng kêu, hướng chỗ nào đá đâu. Hôn cầu. Người mắng ai đâu. Tú lẩy lản cũng không cam lòng yếu thế. Mắt thấy hai bên liền phải phát sinh trực tiếp xung đột, hai đội còn tính đầu góc thanh tỉnh cầu thủ vội vàng xông lên đưa bọn họ hoàn toàn ngăn cách. Trương Dương đem Mạc Đở Dẹt lôi ra tới, hướng về phía cờ Josie ở người giống to, người ngu ngốc à. Không nghĩ muốn đá trận chung kết sao. Mạc Đở Dẹt trên người có một trương thẻ vàng, nếu là lại ăn một trương thẻ vàng, liền phải bị thẻ đỏ phạt hạ. Như vậy trực tiếp ăn đến thẻ đỏ, không chỉ có trận thi đấu tiếp theo muốn đình tái, 10 có 8 9 phải bị thêm vào cấm tái. Nói vậy, cho dù là Man City đội sát nhập trận chung kết, như vậy, Mạc Đở Dẹt cũng đem thiếu trận. Mạc Đở Dẹt cũng là nghĩ lại mà sợ, vừa rồi đầu góc nóng lên liền lên rồi. Trương Dương vô vô Mạc Đở Dẹt bả vai, mặc kệ nói như thế nào, Mạc Đở Dẹt vì đồng đội xuất đầu hành vi. Là không nên đã chịu phê phán. Trương Dương đi qua đi, đối đang ở bị cáng nâng lên sân khấu Ireland nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ tiến trận chung kết. Ireland gật gật đầu, hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình thương thế không cần quá nghiêm trọng, hắn nhưng không hy vọng chính mình bỏ qua trận chung kết. Đối với Man City đội này đó cầu thủ tới nói, bọn họ khả năng nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình một ngày kia có thể có khả năng đá Champions League vòng bán kết, thậm chí là trận chung kết. Trọng tài chính đầu tiên là đem Mạc Đở Dẹt cùng Tú Lẩy Lạn đơn độc kêu lên tới, miệng thượng cảnh cáo vài cái, bất quá, hắn cũng không có giống Tú Lẩy Lạn đưa ra thẻ vàng, này khiến cho Man City phương diện mãnh liệt bất mãn. Trương Dương vì thế hướng trọng tài chính kháng nghị. Bị trọng tài chính miệng cảnh cáo lúc sau, mới khó chịu tránh ra. Từ mang lên đội trưởng phù hiệu tay háo lúc sau, Trương Dương càng thêm ổn trọng, này nếu là ở trước kia, Trương Dương khẳng định là cái thứ nhất xông lên đi đánh nhau, hiện tại hắn có thể thực tốt khống chế chính mình cảm xúc. Hắn biết đội trưởng phù hiệu tay háo trách nhiệm. Cho dù là kháng nghị, Trương Dương cũng là một vừa hai phải. Nước Pháp người giải thích cảm khái nói, trách nhiệm có thể làm một người thành thục. Từ Trương Dương trên người liền có thể nhìn đến điểm này, hiện tại, ta chút nào không nghi ngờ hắn sẽ trở thành một vị vĩ đại lãnh tụ cầu tinh. Mạc Đở Dẹt chủ phạt định vị cầu tạo thành ly ông đội thủ môn lộ dịt rời tay, Trương Dương lấy một cái phi thường quy nửa xoay người lăng không sút gôn động tác, đem bóng đá bổ bắn vào võng. 2-0. Ghi bàn lúc sau, Trương Dương một bên chạy vội, một bên tiếp đón các đồng đội đều lại đây, bọn họ cùng nhau chạy hướng bên sân, hướng khán đài thượng Man City fans thăm hỏi, cái dạng này, thật giống như là bọn họ đã bắt lấy thi đấu dường như. Lyon đội cầu thủ cứ việc xem hận đến ngứa răng, nhưng là, lại có thể thế nào? 0-2 điểm số, tuy rằng không thể đủ nói là thảm bại, nhưng là, bọn họ hiệp thứ 2 thi đấu đã bịt kín một tầng bóng ma. Cùng lúc đó, Ireland cũng bị ra lôi tư. Bạ gì thay cho? Cuối cùng, cùng Lyon đội trận này Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất thi đấu, Man City đội sân nhà 2-0 thắng tuyệt đối Lyon đội, đội chủ nhà Ireland cầu tinh Ireland bị thương ly chẳng. Tái sau Man City câu lạc bộ phía chính phủ trang web tuyên bố, Ireland đem nhân thương nghỉ ngơi nửa tháng thời gian. Sân nhà 2-0 bắt lấy Lyon đội. Tuy rằng thi đấu quá trình cũng không như là mọi người đoán chắc như vậy xuất sắc, nhưng là, cái này điểm số không thể nghi ngờ là Man City người có thể tiếp thu. Man City một chân đã bước vào trận chung kết nơi sân, chúng ta đem rất có khả năng ở bẹt mạ vẹ nhìn đến này chi đến từ Manchester phi truyền thống thế lực bóng dáng. La gà tệ tờ ta đèo lộ support. Man City báo chiều càng là ở chính mình báo chí thượng, đã hưng phấn không thôi công khai kêu gọi Man City fans nhóm hiện tại hoàn toàn có thể vì đi trước bẹt mạ vẹ xem trang The Only trận chung kết làm chuẩn bị. Ở mặt khác một hồi vòng bán kết đầu hiệp đánh giá chung, Inter Milan sân nhà 2-0 thắng tuyệt đối Bayern Munich, Inter Milan Argentina xạ thủ Diego. Mễ lợi thác bợ giả sờ, trợ giúp Mourinho đội bóng ở hai lần hợp đảo thải chế chung chiếm được tiên cơ. Trương Dương ở cùng Lyon đội trong lúc thi đấu ghi bàn, là hắn ở mùa giải này Champions League chung đánh tiến thứ 15 viên ghi bàn. Hiện tại, hắn khoảng cách chính mình sở bảo trì Champions League đơn mùa giải tiến 16 cầu kỷ lục, chỉ kém một cái cầu. Đã xong cùng Lyon đội thi đấu lúc sau, Man City đội ở cuối tuần tờ giờ mi ở League giải đấu chung lại đem nên đón một hồi ác chiến. Bọn họ đối thủ là Arsenal đội. Man City vs Arsenal, nay buồn hẳn là một hồi long tranh hổ đấu đánh giá, nhưng là, bởi vì tại hạ chu chung chính là Champions League vòng bán kết hiệp thứ 2 thi đấu, mà ở giải đấu chung Man City dẫn đầu đệ nhị danh Chelsea 5 phần, cho nên, này hết thể đều quyết định trận thi đấu này tính chất. Van Bạ Kèn đối với Man City đội tiến hành rồi thay phiên, hiện tại, Man City đội toàn đội trên dưới, mãn đầu góc tưởng đều là cùng Lyon đội Champions League vòng bán kết thi đấu, hiện tại, bọn họ khoảng cách trận chung kết chỉ kém một bước, thậm chí có thể nói, bọn họ khoảng cách đăng đỉnh châu Âu cũng chỉ kém như vậy hai bước lộ. Champions League quán quân cùng giải đấu quán quân cái nào nặng cái nào nhẹ, cái này tranh luận đã không cần phải, cũng không phải trọng điểm. Man City đội hiện tại là hai cái quán quân đều phải đi cạnh đoạn, hơn nữa cảm tạ bọn họ ở giải đấu chung vẫn luôn bảo trì biểu hiện xuất sắc, 5 phần ưu thế khiến cho bọn họ kịp thời là đối mặt Arsenal thời điểm, cũng có can đảm lựa chọn thay phiên. 2010 năm 4 nguyệt 24 ngày, London, Arsenal, tủ trưởng sân bóng. 90 phút thi đấu đã kết thúc, tủ trưởng sân bóng ghi điểm bài thượng, 0-0 điểm số vẫn luôn không có phát sinh thay đổi. Man City đội sân khách 0-0 bức bình Arsenal. Trận thi đấu này, Van Bạ Kèn tuyết tàng bao gồm Trương Dương, Mạc Đờ Dẹt cùng với Tát Ba Lai Tháp cùng lại đặc. Di Tất Flip ở bên trong 4 gã tuyệt đối chủ lực, đặc biệt là Trương Dương thiếu trận, là Man City đội tiến công tiêu chuẩn rơi chậm lại không ngừng một cái cấp bậc. Nhưng là, chính là như vậy một chi Man City đội, lại làm mọi người lau mắt mà nhìn, bọn họ ngoan cường bức bình Arsenal, từ tụ trưởng sân bóng toàn thân mà lui. Van Bạ Kèn đội bóng, tại đây chẳng trong lúc thi đấu gần đạt được 5 lần sút gôn cơ hội, nhưng là, bọn họ ngăn cản ở Arsenal cao tới 23 chân sút gôn, lăng là không làm Arsenal ghi bàn. Trận thi đấu này, Van Bạ Kèn đội bóng, thoạt nhìn càng như là một chi Italy đội bóng. The Times tái sau như thế hình dung nói. Giải đấu vòng 36 chiến bãi, Man City đội lấy 83 phân lánh chạy tích phân bảng, Chelsea lấy 80 phân theo sát sau đó, Man U lấy 77 phân đứng hàng đệ tam danh, Arsenal tắc lấy 72 phân, trước tiên hai đợt tỏa định Champions League tư cách. Ở cùng Arsenal trong lúc thi đấu, Van Bạ Kèn lớn mật lựa chọn thay phiên, lần này thay phiên cũng thu được hiệu quả. 3 ngày lúc sau, Man City đội xa phó Lyon, ở gờ rủ Pạ Mạ sân bóng, bọn họ tam cầu đại thắng đội chủ nhà, cuối cùng lấy 2 lần hợp tổng điểm số 5-0 điểm số, đào thải Lyon đội, sáp nhập tới rồi 2009-2010 mùa giải Champions League trận chung kết. Bọn họ đem ở bẹt mạ vẹ sân bóng, cùng Bayern Munich cùng với Inter Milan chi gian người thắng, tranh đoạt 2009-2010 mùa giải Champions League quán quân. Trương Dương ở trong lúc thi đấu một truyền một bán, hắn nhốt đánh vào chính mình ở mùa giải này Champions League trung đệ 16 viên ghi bàn. Này truy bình từ chính hắn ở AC Milan thời điểm sáng chế tạo trang tí on lead đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Bẹt mạp vẹ, Man City tới. Trương Dương tới. Man City báo chiều. Này thân Man City truyền thông, ở thi đấu sau khi kết thúc, trước tiên liền phát ra kỷ niệm bản đặc san, ở đệ nhất bản, là bẹt mạp vẹ, Man City tới, Trương Dương tới tiêu đề, cực đại tiêu đề hạ, chỉ có một chương ảnh chụp, đây là ở thi đấu kết thúc thổi lên thời điểm. Man City đội trưởng hôn môi cánh tay thượng đội trưởng phù hiệu tay áo sau, ngửa mặt lên trời thét dài, Trung Quốc cầu tinh nhiệt lệ bưu sái. Hắn khoảng cách chính mình bóng đá mộng tưởng, chỉ kém một bước. Nay bức ảnh, bị toàn cầu truyền thông rộng khắp sử dụng, cũng trở thành trang Champions League trong lịch sử nhất kinh điển hình ảnh hồi ức chi nhất, cảm động vô số fans. Một ngày lúc sau, Bayern Munich cùng Inter Milan chi gian người thắng ra đời, Inter Milan sân khách 0-0 Bayern Munich, tổng điểm số 2-0 đào thải Bayern Munich. Lam Hắc quân đoàn sát nhập trận chung kết. 2010 năm 5 nguyệt 22 ngày, Real Madrid sân nhà, bẹt mạ vẹ sân bóng, 2009-2010 mùa giải Champions League trận chung kết tràng. Man City đem cùng Inter Milan tranh đoạt cái này mùa giải Champions League quán quân vinh quang. Đang đỉnh châu Âu đỉnh đỉnh quyết đấu. Tại đây tràng đỉnh quyết đấu phía trước, Man City đem nên đón một hồi quan trọng nhất giải đấu. Chương 159, chúng ta là quán quân. Nhị linh 105, tháng 5 một ngày. Manchester. Thị chính sân bóng. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 3 cái giờ thời gian, nhưng là, giờ phút này, thị chính sân bóng ngoại đã tụ tập vô số fans. Đây là 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu đệ tam 17 vòng thi đấu, Man City sân nhà đem nên đón Aston Duy kéo. Bởi vì trước mắt Man City dẫn đầu Chelsea 3 phần, đây là giải đấu đếm ngược đợt thứ 2 thi đấu. Ngoài ra, Man City đội ở toàn bộ mùa giải đối mặt Chelsea thời điểm, sân nhà 3-1, sân khách 5-2, song sát Chelsea, cho nên, trận thi đấu này, Man City đội chỉ cần thắng hạ Aston Duy kéo. Như vậy, vô luận một cái khác trên sân Chelsea thi đấu kết quả như thế nào, Man City đều đem trước tiên một vòng nâng lên giải đấu quán quân cúp. Suy xét đến Man City sân nhà thắng hạ Aston Duy kéo khả năng tính cực đại, hơn nữa đây là Man City sân nhà thi đấu, cho nên, England đủ tổng phương diện người tắc đem quán quân cúp đưa tới Man City, tính toán tái sau trực tiếp cấp cho đội chủ nhà. Xem, đó là vận chuyển cúp xe. Có Man City fans chú ý tới này chứ có England đủ tổng tiêu chí xe, là lớn. Này lập tức khiến cho một trận hoành động, fans nhóm vây quanh xe, phát ra một trận tiếng hoan hô. Có chút kích động fans ý đồ mở cửa xe, này nhưng đem trong xe ỉng lần đủ tổng nhân viên công tác sợ hãi. Cũng may có cảnh sát liền ở phụ cận, ở bọn họ hộ tống hạ, này chiếc vận chuyển cúp xe, ở dòng người trung nơm nớp lo sợ đi tới. Fans nhóm sẽ không ngừng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, thật giống như là bọn họ đã bắt được giải đấu quán quân giống nhau. Thời gian thong thả trôi đi, rốt cuộc, lối vào bắt đầu kiểm phiếu. Fans nhóm nhiệt tình cũng theo bọn họ dần dần chiếm cứ toàn bộ sân bóng mà bắt đầu phát ra. Man City. Man City. Chúng ta Man City. Úc úc úc úc. Bách chiến bách thắng Man City. Man City. Man City, đẹp nhất lam ánh trăng ba. Ở Man City cầu thủ ra tới nhiệt thân thời điểm, bọn họ liền thu hoạch thật lớn tiếng hoan hô. Hiện trường quảng bá dẫn dắt toàn trường fans bắt đầu kêu gọi mỗi một cái cầu thủ tên. Từ bọn họ đội trưởng Trương Dương đến thay thế bổ sung tịch thượng cơ hồ rất ít lên sân khấu đệ nhị thay thế bổ sung thủ môn, đều đã chịu fans hoan hô. Nhiệt thân xong lúc sau, cầu thủ nhóm phản hồi phòng thay quần áo, bọn họ mặt mày hường hào, đây là kích động. Fans nhóm ở lúc trước chế tạo tiếng gầm, làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào, nghĩ đến chỉ cần bắt lấy trận thi đấu này, bọn họ chính là tờ giờ mi ở lít quán quân, không ít người hô hấp rồn rập. Trong đó bao gồm Tôn Kế Hải, Di Chát, in như vậy lao tướng. Lúc này thậm chí đã kích động không kềm chế được, bọn họ nằm mơ cũng ngạch mẹ co nghĩ đến, ở xuất ngũ phía trước, cư nhiên còn có cơ hội bắt được quán quân, phía trước bắt được giải đấu ly quán quân, đã làm cho bọn họ kích động rơi lệ. Hiện tại, bọn họ phát hiện chính mình cư nhiên có cực đại khả năng nâng lên tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân, lúc này cảm xúc đã không thể đủ dùng kích động tới hình dung. Đây là mộng ảo giống nhau cảm giác. Ta chưa từng có nghĩ đến, chính mình có thể bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân. Tôn Kế Hải cảm khái nói, hắn lắng nghe phòng thay quần áo bên ngoài tiếng hoan hô cùng tiếng ca, có chút thất thần. Trương Dương ha ha cười, Tôn ca, không chỉ là tờ giờ mi ở lít quán quân, chúng ta còn có Trang Ti On lít quán quân đâu. Trang Ti On lít quán quân A. Tôn Kế Hải hô hấp dồn dập, đúng vậy, ai có thể đủ nghĩ đến, Man City đội có thể sát nhập đến Trang Ti On lít trận chung kết. Bọn họ đem có khả năng bước lên châu Âu đỉnh. Thật muốn không đến A. Chúng ta cư nhiên khoảng cách tờ giờ mi ở lít quán quân chỉ có một bước xa. Đúng vậy, thật giống như là nằm mơ giống nhau. Lại đặc. Di Tất Flip một phen lời nói, khiến cho mọi người một trận cảm khái. Đại gia bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên, có người thậm chí nghĩ đến đoạt giải quán quân lúc sau, sửa như thế nào đi chúc mừng. Chúc mừng này chức nghiệp kiếp sống nhất cụ kỷ niệm ý nghĩa hạng nhất quán quân. Van Bạ Kẻn tiến vào thời điểm, cầu thủ nhóm chính thảo luận cao hứng phân chấn. Hắn cũng không có lập tức nói cái gì đó. Mà là chờ đến đại gia vội xong đỉnh đầu sự tình, thảo luận thanh âm cũng giáng xuống đi thời điểm, mới thanh thanh giọng nói. Tất cả mọi người đều biết trận thi đấu này tầm quan trọng, Aston Duy kéo đối thủ này, cũng là lao đối thủ, ta còn không phải các ngươi giáo luyện thời điểm, liền nghe nói các ngươi cùng Aston Duy kéo chuyện xưa. Van Bạ Kẻn nói. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, Trương Dương càng là đắc ý cười, Van Bạ Kẻn sở chỉ Man City cùng Aston Duy kéo chi gian không thể không nói chuyện xưa. Hiển nhiên chỉ chính là Man City 8-3 tàn sát Aston Duy kéo kia chàng khiếp sợ toàn cầu thi đấu. Trương Dương một người ở trong lúc thi đấu vào 7 cái cầu, hoành động toàn cầu. Cho nên, về trận thi đấu này, ta liền không nói quá nhiều về kỹ chiến thuật phương diện đồ vật, chỉ có vài giờ yêu cầu nhắc nhở một chút đang ngồi chư vị. Van Bạ Kẻn tiếp theo nói, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, một, không thể khinh địch, tuy rằng ta biết, cho dù là ta luôn mãi cường điệu, có lẽ vẫn là sẽ có người sẽ khinh địch, nhưng là, ta còn là phải nhắc nhở chư vị, nếu các ngươi bởi vì chính mình khinh địch, bởi vì chính mình nguyên nhân thua trận thi đấu, thậm chí là mất đi quán quân nói, này sẽ là các ngươi đời này hối hận nhất sự tình. Mọi người gật gật đầu, tuy rằng bọn họ đối với chiến thắng Aston Duy kéo đều rất có tin tưởng, nhưng là, Van Bạ Kẻn những lời này vẫn là làm không ít người trong lòng dùng mình, chính mình có phải hay không thật sự có chút khinh địch, quá mức lạc quan. Nhị, tiểu tâm Aston Duy kéo định vị cầu, ở phòng thủ thời điểm, phải chú ý cả dịu. Vincent, hắn là của ngươi. Van Bạ Kẻn đối Khổng Khăn Nhi nói. Người sau gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ hảo hảo chiếu cố Khổng Khăn Nhi. Tam. A Bang kéo hoác tốc độ thực mau, cho nên, hàng phòng ngự muốn đề cao cảnh giác, hai cái đường biên không cho phép đồng thời áp đi lên. 4. Aston Duy kéo khẳng định không muốn làm chúng ta nhẹ nhàng đoạt giải quán quân, tin tưởng các ngươi cũng ý thức được điểm này. Van Bạ Kẻn nhìn đến đại gia gật đầu, nói tiếp, cho nên, trận thi đấu này, có lẽ sẽ tương đối gian khổ, quan trọng là như thế nào nhốt đánh vào đệ nhất viên ghi bàn, có lẽ đệ nhất viên ghi bàn sẽ đến tương đối trễ, nhưng là, không cần khẩn trương, càng thêm không cần nóng nảy, hiện tại, yêu cầu khẩn trương cùng nóng nảy chính là Chelsea, mà không phải chúng ta. Chúng ta chỉ cần thắng hạ này hai chàng giải đấu chung một hồi là đến nơi. Vô luận chúng ta đối mặt tình huống như thế nào, cho dù là bị Aston Duy kéo tiên tiến cầu, cũng không cần hoảng loạn, đều phải bảo trì tin tưởng cùng bình tĩnh. Trên thực tế, đây cũng là Van Bạ Kẻn lo lắng nhất, Man City thực lực trội hơn Aston Duy kéo đây là rõ ràng, bình thường phát huy nói, Man City thắng cầu không là vấn đề, nhưng là, suy xét đến trận thi đấu này tầm quan trọng, hắn lo lắng nhất chính là Man City đội sẽ bởi vì khẩn trương mà phát huy thất thường. Phải biết rằng, này chi Man City đội nội, rất nhiều người chưa từng có như vậy cấp quan trọng quán quân trải qua, cái này mùa giải đạt được giải đấu ly quán quân, thậm chí chính là rất nhiều cầu thủ chức nghiệp kiếp sống đệ nhất tòa quán quân cút. Đương nhiên, đội bóng nội vẫn là có hai vị quán quân cầu tinh. Ronaldo cùng Trương Dương. Van Bạ Kẻn nhìn về phía Trương Dương, Trương, ngươi là đội trưởng, trận thi đấu này, ngươi biết nên làm như thế nào. Trương Dương không có nói quá nói nhiều, chỉ là thật mạnh gật gật đầu. Trận thi đấu này tầm quan trọng không thể nghi ngờ, nếu có thể nâng lên tờ giờ mi ở lít quán quân cút, này sẽ là Trương Dương dẫn dắt Man City đạt được cho tới nay mới thôi quan trọng nhất một tòa cút. Nam, Van Bạ Kẻn nhìn sắc mặt ngưng trọng cầu thủ nhóm, đột nhiên cười, hắn vây vây tay, không có thứ năm, trận thi đấu này lúc sau, làm chúng ta nâng lên quán quân cút đi. Đây là các ngươi cái này mùa giải nỗ lực hẳn là đạt được khen thưởng. Hướng đi quán quân chạy vội đi, tiểu tử nhóm. Quán quân. Trương Dương đứng lên. Dơ lên chính mình cánh tay phải, giống lớn. Quán quân. Mọi người một tiếng giống. Bọn họ đôi mắt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Đây là một hồi chiến đấu. Đây là chiến tranh. Khói thuốc súng tràn ngập. Mùi thuốc súng, rất dễ nghe. Làm nam tử hán nhiệt huyết sôi trào chiến dịch. Cùng lúc đó, ở Liverpool, Anfield sân bóng, Chelsea vòng này là sân khách tác chiến. Bọn họ đem ở chỗ này đánh với bọn họ cuối cùng một vòng đối thủ Liverpool. Cùng Man City đối thủ Aston Duy kéo so sánh với, Chelsea đối thủ Liverpool hiển nhiên càng thêm khó chơi. Huống chi, cho dù là Liverpool cái này mùa giải chiến tích không tốt, nhưng là, ở Anfield sân bóng, Liverpool tuyệt đối là bất luận cái gì đội bóng cũng không dám coi khinh đối thủ. Nơi này là tờ giờ mi ở League nổi tiếng nhất ma quỷ sân bóng. Trận thi đấu này, chúng ta đối thủ là Liverpool, nơi này là Anfield sân bóng, ta nghe nói qua nơi này đáng sợ, có người nói ở chỗ này. Liverpool sẽ có 100% nhị sức chiến đấu. Ancelotti nói. Nghe được hắn nói như vậy, Lam bắt đám người như mày, không rõ huấn luyện viên trưởng vì cái gì sẽ ở ngay lúc này trường người khác chí khí. Ancelotti nhìn cầu thủ nhóm phản ứng, nói tiếp, nhưng là, nghe được hắn câu này nhưng là, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn hắn. Nhưng là, ta muốn nói chính là, bất luận nơi này là địa phương nào, cho dù là Anfield lại như thế nào. Chúng ta đi vào nơi này, trận thi đấu này. Chúng ta chỉ có một mục đích, trận thi đấu này chúng ta nhất định phải thắng. Ancelotti vẻ mặt nghiêm túc nói. Chỉ có thắng chúng ta mới có thể có cơ hội cùng Man City tiếp tục tranh đoạt quán quân. Từ thi đấu bắt đầu về sau, không cần suy nghĩ Man City cùng Aston Duy kéo thi đấu. Bởi vì, hiện tại, đối với chúng ta mà nói, cần phải làm là đá hảo trận thi đấu này. Nếu chúng ta không thể đủ bắt lấy Liverpool nói, như vậy, hết thảy đều tu muốn nhắc lại. Chelsea gặp phải tình huống đối với bọn họ tới nói phi thường bất lợi, nếu muốn đạt được quán quân, đầu tiên chính bọn họ nhất định phải thắng cầu, thắng nhiều ít không quan trọng, mấu chốt là muốn bắt đến 3 phần. Sau đó bọn họ còn muốn trông cậy vào Man City sân nhà lật thuyền, bắt không được Aston Villa kéo. Nói như vậy, Chelsea mới có cơ hội, nếu Man City bại bởi Aston Villa kéo, như vậy Chelsea đem cùng Man City cùng phân. Suy xét đến Chelsea ở cùng Man City thắng bại quan hệ thượng ở vào hoàn cảnh xấu, cho nên, tại hạ một vòng trong lúc thi đấu, Chelsea chỉ có thắng cầu, mà Man City không thắng cầu, Chelsea mới có thể đủ đoạt giải quán quân, mà nếu là Aston Villa kéo cùng Man City chiến bình, như vậy. Tiếp theo luân giải đấu, cũng là cái này mùa giải cuối cùng một vòng giải đấu. Đồng dạng là Chelsea cần thiết thắng cầu, mà Man City không thắng cầu, Chelsea mới có thể đủ đoạt giải quán quân. Tóm lại, một câu, Chelsea muốn đoạt quan, yêu cầu tất yếu điều kiện chính là, vòng này giải đấu cùng với tiếp theo luân giải đấu, Man City đều không thắng cầu, mà Chelsea chính mình yêu cầu thắng hạ này hai chàng thi đấu. Mà Man City muốn đoạt quan, tắc trực tiếp cùng đơn giản nhiều, vòng này giải đấu, Man City chỉ cần sân nhà thắng hạ Aston Villa kéo, như vậy, vô luận Chelsea doanh thu vật phổ nhiều ít cầu, Man City đều đem trước tiên một vòng đoạt giải quán quân. Cho nên, Chelsea hiện tại thật là tử chiến đến cùng, thành bại tại đây nhất cử. Đương nhiên, nếu bọn họ thắng cầu, mà Man City cũng thắng cầu, như vậy quán quân cúp vẫn cứ là Man City. Bất quá, nếu là như thế này một loại tình huống, ít nhất Chelsea tận lực, thua cũng thua không oán không hối hận. Mà nếu Aston Villa kéo ngăn chặn Man City, mà Chelsea chính mình lại không có nắm chắc trụ cơ hội, như vậy, Chelsea người quả thực muốn buồn nản chết. Đây là ta chấp giáo Chelsea cái thứ nhất mùa giải, này một cái mùa giải tới nay, chúng ta hợp tác vui sướng, ta thật cao hứng có thể cùng nhiều như vậy ưu tú cầu thủ cùng nhau cộng sự, ta vì các ngươi kiêu ngạo, ta là như vậy rõ ràng các ngươi ở cái này mùa giải là cỡ nào nỗ lực. Giải đấu quán quân là tốt nhất khen thưởng. Ancelotti nhìn chính mình cầu thủ, nghiêm túc nói, tiểu tử nhóm, đi thôi, đi sân thi đấu đi, trận thi đấu này, như là giải đấu quán quân như vậy đi đá cầu. Bởi vì, các ngươi nỗ lực, các ngươi giao tranh, xứng đôi bất luận cái gì vinh quang. Ancelotti này phiên phát ra từ phế phủ nói, làm cầu thủ nhóm cảm động không thôi, tất cả mọi người cảm thấy chính mình ngực có hỏa ở thiêu đốt. Quán quân. Vì quán quân. Chúng ta là quán quân. Kheji giơ lên cánh tay phải, lớn tiếng kêu. Chúng ta là quán quân. Mọi người cùng nhau lớn tiếng kêu. Cùng lúc đó, ở Manchester, thị chính sân bóng đội chủ nhà phòng thay quần áo, Trương Dương cũng giơ lên cánh tay phải, quán quân. Vinh quang thuộc về Man City. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Mọi người cùng nhau phát ra giống to thanh. Đây là một hồi chiến tranh, đã đánh một cái mùa giải chiến tranh, tiến vào đến cuối cùng trận giáp lá cả giai đoạn. Chương 160, chúng ta là quán quân. Ở thi đấu bắt đầu trước, màn ảnh đầu tiên cho chủ tịch đài đặc tả, hiện trường vỗ tay sấm dậy. Mọi người chú mục tiêu điểm, không phải cái gì đại minh tinh, nhưng là, lại là đêm nay nhất lóa mắt minh tinh. Đó là 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân cút. Nếu Man City đội có thể bắt lấy trận thi đấu này, như vậy, Man City đội đem nâng lên này tòa quán quân cút. Man City fans nhóm đã gấp không chờ nổi phải vì cút hoan hô. Trên thực tế, đang xem trên đài, đã có Man City fans cao cao dơ lên chính bọn họ dùng bọt biển hoặc là trang giấy chờ chế tác cút mô hình, ở nơi đó vừa múa vừa hát. Man City người gấp không chờ nổi muốn ôm quán quân. Nhưng là, Aston Villa kéo người tựa hồ cũng không tính toán làm cho bọn họ như nguyện, ở lúc trước. Aston Villa kéo cầu thủ liền công khai tỏ vẻ, bọn họ là tới tạp bãi. Aston Villa kéo hoàn toàn có lý do đi thống hận Man City, trước mùa giải, bọn họ vốn là nhất lóa mắt hắc mã, một lần cao cư tích phân bảng đệ tam danh, nhưng là, từ bị Man City đội tới một lần 8 so tam đại tàn sát lúc sau, liền chưa gượng dậy nổi. Từ kia chàng thi đấu bắt đầu, Aston Villa kéo tựa hồ thích bị cuồng ngược cảm giác, thường xuyên có đại bị phân thua cầu tình huống. Mùa giải này Aston Villa kéo liền đã từng bị Chelsea 7-1 tàn sát quá. Cho nên, muốn nói lên, Aston Villa kéo có thể nói là toàn bộ giải đấu Trung Hòa Man City đội kết toán sâu nhất. Cho nên, hôm nay thi đấu, Aston Villa kéo hiển nhiên sẽ rất vui lòng làm một cái ngăn chặn giả, bọn họ sẽ không làm Man City đội như nguyện trước tiên một vòng đoạt giải quán quân. Ngoài ra, Man City đội cho tới bây giờ vẫn như cũ bị không ít người coi là nhà giàu mới nổi, không vì người thích, ở Man City cùng Chelsea chi gian. Rất nhiều người vẫn là nguyện ý nhìn đến Chelsea đoạt giải quán quân. Đối với Aston Villa kéo tới nói, cho dù là bọn họ đá thật sự khó coi, nhưng là, chỉ cần không cho Man City thắng cầu, chỉ cần có thể ngăn chặn Man City, bọn họ chính là không ít người trong mắt anh hùng. Trên thực tế, thi đấu bắt đầu về sau, Aston Villa kéo đúng là làm như vậy. Aston Villa kéo đây là quyết tâm muốn ngăn chặn Man City đoạt giải quán quân. Lai nhân kẻ ủa cười nói. Thi đấu đã tiến hành rồi hơn 20 phút, Aston Duy kéo cầu thủ thật giống như là tiêm máu gà giống nhau. Bọn họ này nơi nào là ở đá bình thường giải đấu A, quả thực chính là ở đá Champions League trận chung kết. Phòng thủ thời điểm dị thường ngoan cường, thậm chí có thể nói là thực hung mãnh. Thời điểm tiến công, đẩy mạnh tốc độ cũng thực mau, cầu thủ nhóm cũng là không tiếc thể lực chạy vội. Từ này hơn 20 phút thi đấu tới xem, Aston Duy kéo ngược lại càng thêm chiếm cứ chủ động. Ashley Dương vùng cấm cánh trái nội thiết sau mạnh mẽ chịu hướng trước cửa, Man City đội hậu vệ toàn bộ đem cầu lậu quá, sau điểm A Bang kéo hoắc đối mặt hơn phân nửa cái không môn, một chân chịu bắn, cư nhiên đánh bay. Úc cúc cúc cúc cúc cúc, A Bang kéo hoắc, hắn bỏ lỡ một cái ghi bàn. Này có lẽ sẽ là thay đổi cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít kết cục ghi bàn. Lai nhân kẻ ủa lớn tiếng kêu to. Không thể đủ còn như vậy đi xuống. Trương Dương nghiến răng nghiến lợi, thi đấu bắt đầu về sau, toàn đội liền trạng thái không thích hợp, vẫn là quá khẩn trương, đối mặt liền nơi tay biên giải đấu quán quân, đại gia vô pháp bảo trì bình tĩnh cùng bình tĩnh. Hơn nữa Aston Duy kéo mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ngăn chặn, Man City đội có thể đá đến hảo mới là lạ đâu. Trương Dương nhìn nhìn chính mình các đồng đội liếc mắt một cái, hắn cũng không có lớn tiếng rít gào. Dưới tình huống như thế, bất luận cái gì kêu gọi, thậm chí là huấn luyện viên trưởng điều chỉnh, đều là hiệu quả cực hơi. Ở ngay lúc này, cần thiết có người có thể đủ đứng ra. Trương Dương, làm Man City đội trưởng, hắn bụng làm dạ chịu. Hơn nữa, Trương Dương biết, chỉ cần chính mình một cái ghi bàn, sở hữu cục diện là có thể đủ mở ra, thậm chí là nói, cho dù là không ghi bàn, chỉ cần hắn dẫn dắt đội bóng đánh ra một đợt thế công, cục diện liền sẽ đại không giống nhau. Aston Duy kéo đá đến càng ngày càng tốt, rất có đảo khách thành chủ ý tứ. Mễ ngươi nạp cùng Tây Đức Duy ngươi đánh cái phối hợp lúc sau, phân cầu đến đường biên, Luke. Dương chuyền bóng, Cạ Dịu đánh đầu công môn, bóng đá bị Tiểu Hẹ ợt dũng mãnh phi thường phát ra đi. Aston Duy kéo đạt được một cái phạt góc. Ashley. Dương khai ra tới cầu, bị trước điểm Mễ ngươi nạp đỉnh một chút, sau điểm Cạ Dịu liền phải đánh đầu công môn, lại phát hiện một người đoạt ở hắn phía trước, đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài. Đây là Khổng Khăn Ni giành trước một bước đánh đầu giải vây. Bất quá, Khổng Khăn Ni đỉnh đi ra ngoài bóng đá không có ra nguy hiểm khu, ở vùng cấm tuyến phụ cận bị Tây Đức Duy ngươi được đến, trước Chelsea cầu tinh bộ ngực đỉnh cầu sau, trực tiếp vô ly. Bất quá, Tây Đức Duy ngươi này chân sút gôn thật sự là không có gì uy hiếp, bị Tiểu Hẹ ợt nhảy dựng lên trực tiếp trích đến. Bảo vệ cho lần này tiến công Tiểu Hẹ ợt trực tiếp tay vứt cầu phát động tiến công, hắn đem bóng đá ném cho ở phía trước Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt nhận bóng, kéo cầu xoay người, liền nhìn đến Trương Dương ở nhấc tay muốn cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyển qua đi. Trương Dương ở nhận bóng phía trước liền xem trọng phía trước Aston Duy kéo đội tình huống, ở hắn cùng Aston Duy kéo đội cầu môn chi gian, có ước chừng 50 nhiều mệ khoảng cách. Hiện tại, ở Aston Duy kéo nửa tràng, có 3 gã cầu thủ, một cái là bọn họ trung vệ có dình, một cái là hậu vệ biên vệ hoàn nặc khác, mặt khác cầu thủ còn không có kịp thời hồi phòng. Aston Duy kéo công đến hứng khởi, lần này phạt góc tiến công, cơ hội là toàn tuyến áp thượng. Bọn họ một cái khác trung vệ còn không có hồi phòng đúng chỗ đâu. Trương Dương mang cầu đột phá. Đây là Man City phản kích cơ hội. Nhìn đến Trương Dương bắt đầu mang cầu đột phá, thị chính sân bóng trên không lập tức vang lên cự đại mà tiếng hoan hô, toàn bộ sân bóng thanh thế lập tức liền lên rồi. Truyền thông tịch thượng hôm nay tới thượng trăm tên phóng viên, trận thi đấu này khả năng ra đời tờ giờ mi ở Elite Tân Vương giả, này hấp dẫn toàn cầu truyền thông chú ý rất nhiều người là lần đầu tiên đi vào Manchester thị chính sân bóng hiện trường, nhìn đến này thanh thế, không cấm động dung. Ở chỗ này, Trương Dương quả thực chính là quốc vương. Có người nói, không ai cảm thấy hắn nói lời này có cái gì khoa trương, nhìn xem khán đài thượng đi, nơi nơi đều là về Trương Dương tồn tại, có Trương Dương chuyện tranh giống, có vô số biểu ngữ, mặt trên viết đều là ái Trương Dương nói, phép nhóm cảm tạ vị này tuổi trẻ đội trưởng vì Man City sở làm hết thảy. Trương Dương mang cầu một đường tật lược, thực mau liền đến Aston Duy kéo nửa tràng. Ở hắn mặt sau, là liều mạng hồi truy Luke. Dương. Nhưng là, Trương Dương đối với đuổi theo giả hoàn toàn không thèm để ý. Hắn tin tưởng chính mình tốc độ, mặt sau người này đối hắn không hề uy hiếp. Cố Lìn đầu tiên đón đi lên. Hắn thượng đoạt thực nhanh chóng kéo gần lại chính mình cùng Trương Dương khoảng cách, sau đó lập tức tạp vị cắt bóng. Liên ở hắn cho rằng chính mình làm như vậy thành công mà thời điểm, Trương Dương lại đột nhiên đem bóng đá hướng bên cạnh dùng sức một chuyến, sau đó ra tốc vòng qua như pho tượng Cố Lìn. Cố Lìn. Hắn bị qua. Trương Dương quá nhẹ nhàng. Đây là Trương Dương thực lực. Cố Lìn thật giống như là cọc gỗ giống nhau. Quá cường đây là Cố Lìn lúc này ý tưởng. Trương Dương đột nhiên ra tốc thời điểm, hắn liền phạm quy đều không kịp, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn đối phương mang cầu tật lược mà đi. Hoa nặc khắc chạy nhanh nhào lên tới. Đối mặt Oan Nặc Khắc, Trương Dương đem bóng đá dùng mũi chân một thọc, bóng đá từ Oan Nặc Khắc hai chân chi gian lăn qua đi, mà Trương Dương chính mình tắc ra tốc, từ Oan Nặc Khắc phía bên phải ra tốc sẽ qua. Xuyên háng hơn người. Cái thứ hai, Trương Dương xinh đẹp đột phá. Hắn phải hướng mọi người chứng minh hắn đối với quán quân khát vọng cùng quyết tâm. Bị Trương Dương người cầu phân quá Oan Nặc Khắc, tính toán xoay người tiếp tục đuổi theo, nhưng là, chính hắn dưới chân vừa chợt té ngã trên đất, hắn ngẩng đầu thấy Trương Dương bóng dáng đã sát nhập vùng cấm. Xong rồi. Làm Trương Dương như vậy cấp bậc tiên phong một trọi một đối mặt thủ môn, ý nghĩa cái gì? Không ghi bàn quả thực so lên trời còn khó. Trương Dương nhưng không có tâm tư quay đầu lại đi xem cái kia bị hắn đột phá kẻ thất bại, hắn trong mắt chỉ có bóng đá, chỉ có ghi bàn. Ác Tân Duy kéo thủ môn phở ai ngươi xuất kích. Lại nói tiếp, vị này thủ môn tuyệt đối là Trương Dương lớn nhất khổ chủ, truyền thông thậm chí nói dân nói, phở ai ngươi không có bởi vì bị Trương Dương đánh thành đại môi vất mà chưa gượng dậy nổi, tinh thần nhưng ra. Có lẽ là bị Trương Dương vào rất nhiều cầu, phở hải ngươi đối với Trương Dương kỹ thuật động tác đã có càng thêm thâm nhập hiểu biết cùng nghiên cứu. Lúc này đây, phở hải ngươi biểu hiện rất bình tĩnh. Trương Dương làm một cái muốn thẳng tắp đột phá động tác, phở hải ngươi cũng không có mắc mưu, hắn đang đợi Trương Dương bước tiếp theo động tác. Quả nhiên, Trương Dương đem bóng đá nằm ngang kéo ra, đi trung lộ, tính toán trực tiếp sút gôn. Thấy rõ Trương Dương ý đồ, phở hải ngươi lập tức động tác, Ác Tân Duy kéo thủ môn đảo hướng bóng đá, mở ra hai tay, tận lực gia tăng chiều dài, tính toán ngăn cản kế tiếp Trương Dương sút gôn. Tiên phong cùng thủ môn quyết đấu vĩnh viễn là nhất kích động nhân tâm. Trương Dương, lúc này, Eddie. Gớt ngông cơ hồ rời đi ghế dựa, cầm mịt rổ phổn cao giọng hồ. Trương Dương, hắn lừa đổ phờ hai ngươi. Trương Dương, hắn hoảng khai góc độ. Không có trọng tâm. Đây là không môn, đây là không môn. Khởi chân sút gôn. Ở cầu vong run rẩy thời điểm, Trương Dương đã xoay người, hắn mở ra hai tay, bắt đầu chạy vội. Hắn chạy hướng về phía khán đài biên, lắng nghe nơi đó tiếng hoan hô. Bên tai là điên cuồng, tiếng sấm tiếng hoan hô, Trương Dương nhắm hai mắt lại, hắn ngực kịch liệt phập phồng. Đi vào Man City 2 năm, mấy năm nay thời gian, ở hắn trong đầu phóng điện ảnh bản sẽ qua. Man City câu lạc bộ chủ tịch Đạn Phả Y Mộ đối hắn nói, tới Man City đi, ở chỗ này, ngươi đem có được thuộc về ngươi truyền kỳ cùng chuyện xưa. Một cái hoàn toàn thuộc về ngươi Vương Triều. Đây là thuộc về ngươi đội bóng. Một cái thuộc về ta đội bóng. Sáng tạo thuộc về ta truyền kỳ. Một cái Vương Triều. Trương Dương mở to mắt, trong mắt hắn, là vô số điên cuồng fans. Mọi người giơ lên cao hai tay, bọn họ phát ra lớn tiếng gọi ầm ĩ, bọn họ ở kêu gọi một cái dòng họ, Trương. Đúng vậy. Ta thấy được, đây là ta lộ. Đây là thuộc về ta đội bóng. Trương Dương đem tay phải đặt ở nhĩ sau, làm lắng nghe trạng. Khán đài thượng tiếng hoan hô lập tức bởi vì hắn cái này động tác mà phong vân động. Điên cuồng, sơn hô sóng thần giống nhau tiếng hoan hô nổ mạnh mở ra. Ha ha ha ha. Trương Dương tận tình cười to. Theo sát, hắn đã bị vây đi lên chúc mừng ghi bàn các đồng đội ôm lấy, mọi người lại nhảy, chúc mừng này ghi bàn. Này viên vĩ đại ghi bàn. Chương 161, chúng ta là quán quân. Quá tuyệt vời. Trương Dương vì Man City đem điểm số san đều tỷ số. Đây là một cái giá trị thiên kim ghi bàn. Trương Dương vì Man City mở ra quán quân chí môn. Toàn bộ thị chính sân bóng đã sớm giống như phun trào núi lửa hoạt động. Hiện trường không khí chi nhiệt liệt, ngôn ngữ là không cách nào hình dung. Mà ở mặt khác một khối sân bóng, Liverpool Anfield sân bóng khán đài thượng cũng là một mảnh vui mừng. Tô Z vì Liverpool ghi bàn. Đây là đánh vỡ cục diện bế tắc ghi bàn, Anfield sân bóng ghi điểm bài thượng. Liverpool 1-0 Chelsea. Đây là một cái làm Chelsea fans hỏng mất điểm số, mà cơ hồ ở đồng thời bọn họ cũng biết được ở Man City bên này, Trương Dương vì Man City ghi bàn tin tức. Cuối cùng nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, hai bên điểm số đều không có lại lần nữa phát sinh biến hóa, Man City vẫn như cũ 1-0 dẫn đầu Aston Duy kéo, mà Chelsea tắt sân khách một cầu lạc hậu với Liverpool. Nói thật, các ngươi ở nửa trận đầu biểu hiện không thể đủ làm ta vừa lòng. Các ngươi quá khẩn trương. Bất quá, có thể lý giải, ta lần đầu tiên đạt được CJA giải đấu quán quân thời điểm, đồng dạng là kích động vạn phần. Van Bạ Kèn đột nhiên dùng sức vô cái bàn, hiện tại, điểm số là 1-0, Trương Dương, làm được không tồi. Nửa trận sau tiếp tục bảo trì đối bọn họ áp lực, thắng cầu, duy nhất mục tiêu. Hắn nhìn lướt qua cầu thủ. Ác Tân Duy kéo xuống nửa chàng thi đấu bắt đầu về sau thế tất muốn phản công, yêu cầu của ta chính là, ở mở màn 15 phút thời gian, tranh thủ lại tiến một cầu, một cái cầu dẫn đầu, là không bảo hiểm. Cùng lúc đó, ở đội khách phòng thay quần áo, tuyệt đối không thể làm Man City ở cùng chúng ta trong lúc thi đấu trước tiên đoạt giải quán quân, đó là đối chúng ta vũ nhục. Aston Duy kéo huấn luyện viên trưởng Oner Hiệu người đang ở cấp chính mình cầu thủ nhóm khuyến khích, Man City đội cái này mùa giải có thể hay không bắt được quán quân, này không phải chúng ta có thể quyết định, nhưng là, trận thi đấu này, chúng ta không thể đủ làm cho bọn họ như nguyện. Aston Duy kéo cùng Man City thù hận, bởi vì kia chàng 8-8, xem như kết gắt gao, nói câu không khách khí nói, nếu Aston Duy kéo hôm nay có thể ngăn chặn Man City trước tiên đoạt giải quán quân, thậm chí là làm Man City ở mùa giải kết thúc thời điểm quán quân bên lật nói, hai chi đội bóng từ đây mới là chân chính sinh tử đại địch đâu. Chính như Phạm, bà kẻn sơ liệu, lập tức nửa chàng một lần nữa bắt đầu lúc sau, Aston Duy kéo sắc thật thực dũng cảm, bọn họ áp ra tới tiến công, ý đồ san đều tỷ số điểm số, lấy đạt tới ngăn chặn Man City trước tiên đoạt giải quán quân mục đích. Chính là bọn họ dũng cảm hành vi chỉ rằng có không đến 10 phút, Man City ở thi đấu tiến hành đến 54 phút thời điểm ghi bàn, hoàn toàn tới tắt Aston Duy kéo báo thủ ngọn lửa. Cái này ghi bàn vẫn như cũ là Trương Dương đánh đi vào, hắn ở vùng cấm ngoại nhận được tát ba lai tháp chuyền bóng lúc sau, một chân lành bắn công phá phở ai ngươi 10 ngón quan. 2-0. Đây là Trương Dương ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít trên sân thi đấu đánh đi vào đệ tứ 14 viên giải đấu ghi bàn. 44 cầu. Đây là một cái không thể tưởng tượng số liệu. Chưa từng có gặp qua như vậy lợi hại xạ thủ. Chưa từng có nghĩ đến có người có thể đủ ở một cái mùa giải giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 40 cầu trở lên. Trương Dương làm được, hắn làm sở hữu kẻ tới sau tuyệt vọng. Hắn bở giả sờ, vì Man City tỏa định giải đấu quán quân. Ghi bàn lúc sau Trương Dương chạy đến bên sân, hắn cùng hắn các đồng đội thậm chí đã gấp không chờ nổi hướng khán đài biên chạy vội, trước chúc mừng, thật giống như là bọn họ đã xác định đoạt giải quán quân dường như. Trương Dương cái này cầu làm Man City fans một mảnh vui mừng, sở hữu fans đều đứng lên, bọn họ cũng gấp không chờ nổi muốn ôm quán quân cút. Cái này ghi bàn đối với Aston Duy kéo đả kích là thật lớn. Không một thời điểm, bọn họ đối với San đều tỷ số điểm số vẫn là báo lấy nhất định hy vọng. Nhưng là, đương điểm số chênh lệch bị kéo lớn đến hai bàn thời điểm, Aston Duy kéo cầu thủ cũng không thể không hề phải thừa nhận, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn chặn Man City. Gần 7 phần chung lúc sau, Man City đội lại nhập một cầu. Này vốn là Aston Duy kéo tiến công cơ hội, bất quá, mễ ngươi nạp chuyển bóng không có cùng nhận bóng cả gì hình thành ăn ý, bóng đá bị Đức Dung đoạn hạ, Man City đánh nhanh chóng phản kích, Trương Dương ở vùng cấm trước nhận được Mạc Đờ Dẹt chuyển bóng sau, kéo cầu xoay người, làm bộ muốn xuất xa, hấp dẫn Đoan Nặc Khắc Thượng đoạt lúc sau, đột nhiên góp chân một khái cầu, đuổi kịp kẻ vệ mang cầu đột phá đến vùng cấm. Đối mặt xuất kích thủ môn phở hại ngươi, Argentina người bình tĩnh đẩy bắn cầu môn xa rác, bóng đá chậm rãi lăn nhập cầu môn. 3-0. Man City tỏa định thắng cục. Bọn họ hiện tại đã có thể vì quán quân hoan hô sở cái TV đài người giải thích kẹt đi. Gợt thanh âm thông qua sóng điện truyền tới vô số người trong thai, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có ước chừng hơn 20 phút thời gian, nhưng là, người giải thích đã trước tiên đem trận thi đấu này thắng lợi, đem quán quân cúp trước tiên ban phát cấp Man City. Nhưng là, cũng không có người cảm thấy như vậy có cái gì không ổn, bởi vì, cho dù là thượng đế tới, Aston Duy kéo cũng không có khả năng có cơ hội phiên bản. Thời gian đi phía trước hồi tưởng 5 phút đồng hồ, ở Anfield sân bóng, giờ dô ba hướng Liverpool cầu môn vứt ra bóng cao su, hướng tới chung vòng chạy. Hắn vừa rồi lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, đánh đầu đạt được, trợ giúp Chelsea đem điểm số truy bình, chỉ là một điểm số xa xa không đủ, Chelsea muốn giữ lại đoạt giải quán quân hy vọng, trận thi đấu này cần thiết muốn thắng cầu. Chelsea ít nhất còn cần lại tiến một cái cầu. Lúc này, sân nhà Liverpool fans buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Đây là Liverpool fans vì Man City ghi bản hoan hô, này đảo không phải nói Liverpool fans cùng Man City quan hệ cỡ nào hảo, cũng không thể đủ nói Liverpool cùng Chelsea quan hệ cỡ nào không xong, mà là bởi vì Liverpool cùng Man U là tử địch, Man U đội cùng thành tử địch Man City đoạt giải quán quân, này hiển nhiên là Liverpool fans có thể tiếp thu, này xa so Man U đoạt giải quán quân hoặc là Chelsea đoạt giải quán quân, càng thêm làm Liverpool fans trong lòng thoải mái một ít. Chúng ta không chiếm được, các ngươi cũng mơ tưởng được. Liverpool hiện tại chính là như vậy tâm thái. Là Man City cái này nhà giàu mới nổi đoạt giải quán quân, cùng lắm thì truyền thống bít 4 cùng nhau mất mặt, Liverpool trong lòng mới có thể thoáng thoải mái một ít sao. Man City lại ghi bàn. Ashley. Có lệ dừng lại bước chân, nhìn về phía khán đài thượng. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta hiện tại chỉ có thể đủ hiện tại làm tốt chính mình. Lam Hát nói, mặt sau nửa câu lời nói hắn không có nói ra, làm tốt chính mình, dư lại chính là mặc cho số phận đi. 5 phút đồng hồ lúc sau, Anfield sân bóng khán đài thượng lại lần nữa truyền đến một trận rối loạn. Lúc này đây, Liverpool fans chủ động nói cho Chelsea người, bọn họ chung có người lớn tiếng kêu, Man City 3-0. E sợ cho Chelsea cầu thủ nghe không được bọn họ kêu chính là cái gì, có fans còn dơ lên lâm thời chế tác bọt biển bản, mặt trên viết, Man City 3-0. Trên thực tế, lúc này, ở Manchester thị chính sân bóng, điểm số đã lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Man City đội ở phía trước chàng đạt được di kịch cơ hội, vừa mới thay thế bổ sung kẻ vệ lên sân khấu Ronaldo chủ động yêu cầu chủ phạt, Johnny chủ phạt định vị cầu là thấp phản cầu, cầu tốc cực nhanh, dán thảm cỏ lăn vào cầu võng, Aston Villa kéo thủ môn phở hai người đối với này cầu không hề phản ứng. 4-0. Man City 4 cầu dẫn đầu Aston Villa kéo. Ở 4-0 dẫn đầu sau, Van Bakken làm ra cái thứ 2 thay đổi người, hắn dùng Tôn Kế Hải thay cho Trương Dương. Một vị hiệu lực Man City 9 năm lâu Trung Quốc lão tướng, thay cho tuổi trẻ Man City đội trưởng. Tôn Kế Hải đã quyết định, ở cái này mùa giải sau khi kết thúc rời đi Man City, hắn lựa chọn trở lại trung siêu giải đấu dưỡng lao. Cho nên, hôm nay trận thi đấu này, khả năng sẽ là Tôn Kế Hải cuối cùng một lần thân khoác Man City đội cầu y thi đấu. Khán đài thượng Man City fans toàn trường đứng dậy, vỗ tay, bọn họ cảm tạ bọn họ đội trưởng đối với đội bóng làm ra công hiến, cũng có fans kêu gọi Tôn Kế Hải tên. Cảm tạ vị này lao tướng tại đây 9 năm nhiều thời giờ vì Man City làm ra công hiến. Trương Dương cùng Tôn Kế Hải vỗ tay, ôm lúc sau, hướng khán đài thượng fans lại lần nữa phất tay, dẫn tới tiếng hoan hô đại tác phẩm lúc sau, cùng thay thế bổ sung tịch thượng các đồng đội từng cái vỗ tay, sau đó đặt mông ngồi ở ghế dựa thượng. Mà đội y cũng chạy nhanh lại đây trợ giúp Trương Dương kiểm tra mắt cá chân, hắn ở trong lúc thi đấu bị mẹ ngươi nạp phóng ngã xuống đất, tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng là... mắt cá chân trô vẫn là có nóng rát bỏng cháy cảm. Đội y không dám đại ý, vì Trương Dương lại lần nữa tiến hành kiểm tra. Trương Dương không thể nghi ngờ chính là Man City đội quan trọng nhất cầu thủ, thật sự khó có thể tưởng tượng, nếu không có Trương Dương, này chi Man City đội sẽ là cái dạng gì. Trận thi đấu này, Man City đội thắng cục đã định, bọn họ cũng đem ở thi đấu sau khi kết thúc thành công nâng lên 2009-2010 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân cút. Nhưng là... càng quan trọng sân khấu còn ở phía sau, 3 vòng lúc sau, Man City đội đem ở bẹt mạ vẹ sân bóng, cùng Inter Milan tranh đoạt châu Âu đỉnh vinh quang. Trương Dương tuyệt đối không thể đủ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đội y cấp Trương Dương mắt cá chân đắp thượng khối băng, hắn dứt khoát nằm ở giữa ghế, thích ý nhìn chính mình các đồng đội ở thi đấu, thỉnh thoảng lại cùng bên cạnh đồng đội trò chuyện cái gì. Tuy rằng Trương Dương biểu tình là nhẹ nhàng, nhưng là, nhìn đến Trương Dương trên chân đắp thượng khối băng, vẫn là làm truyền thông tịch thượng ỉn lần phóng viên một trận khẩn trương. Đương nhiên, Italy phóng viên còn lại là một trận vui sướng. Bọn họ đương nhiên biết, nếu Trương Dương vô pháp xuất hiện ở cùng Inter Milan Champions League trong trận chung kết, này đối với Inter Milan tới nói là cỡ nào đại lợi tin tức tốt. Thi đấu tiến hành đến 81 phút, Ashley Dương vì Aston Villa kéo vào cầu, đem điểm số vặn vì 1-4. Nhưng là, cái này ghi bàn cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng, ai đều biết. Này đối với Aston Villa kéo tới nói, chỉ là một cái vãn hồi mặt mũi ghi bàn mà thôi. Đối với thi đấu kết quả sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng. 3 phút lúc sau, Ronaldo ở vùng cấm bị Luke. Dương phóng đảo. Trọng tài chính hướng Luke. Dương trực tiếp đưa ra thẻ đỏ, đem Aston Villa kéo hậu vệ biên vệ phạt hạ, hơn nữa phán phạt penalty. Ronaldo vốn dĩ muốn chủ phạt cái này penalty, bất quá, Trương Dương từ bên sân đứng lên, hắn hướng về phía Ronaldo hô câu. Ronaldo đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười gật gật đầu. Sau đó, Tôn Kế Hải liền nhìn đến Ronaldo ôm bóng đá hướng chính mình đi tới, đem bóng đá đưa cho chính mình. Đây là muốn chính mình chủ phạt penalty. Tôn Kế Hải sửng sốt, sau đó hắn nghe được Ronaldo dùng tiếng Anh nói, Tôn, đem cầu đá đi vào. Thi đấu tiến hành đến 87 phút, Tôn Kế Hải chủ phạt penalty, hắn thành công lừa gạt Aston Villa kéo thủ môn phở hại ngươi, đem penalty phạt đi vào. 5-1. Thị chính sân bóng tiếng hoan hô sấm dậy. Truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên cũng là lệ nóng doanh trọng, Trương Dương bở giả sờ, nhốt đánh vào mùa giải đấu đệ 44 cầu, dẫn dắt Man City đội đoạt được giải đấu quán quân, đây là Man City đội mùa giải này đệ nhị quan. Tôn Kế Hải cũng thay bổ lên sân khấu, thu hoạch hai quan, hơn nữa có một cái ghi bàn, vì hắn ở Man City 5 tháng hoa thượng một cái viên mãn dấu chấm câu. Này thật là viên mãn kết quả. Có người cảm thán nói. Không, 3 vòng lúc sau, cái kia quán quân tới tay, mới là nhất viên mãn. Có Manchester địa phương phóng viên lập tức nói. Vô luận là Trung Quốc phóng viên, vẫn là Manchester đông đảo phóng viên cũng là một trận thổn thức không thôi. Giải đấu quán quân A, Champions League quán quân A, bọn họ chính là nằm mơ cũng không nghĩ tới Man City một ngày kia có thể may mắn cạnh đoạt này đó tối cao vinh quang. Đến nỗi Trung Quốc phóng viên, bọn họ cảm khái cao hơn một tầng, ai có thể đủ nghĩ đến, một người Trung Quốc cầu thủ lấy đội trưởng thân phận, dẫn dắt Man City lấy được như vậy thành tựu, thậm chí là đang ở khai sáng một cái tân lịch sử truyền kỳ đâu. Lúc này, trọng tài chính đã ở liên tiếp xem biểu, sở hữu Man City fans cũng đều gấp không chờ nổi, bọn họ vội vàng muốn nghe được kia thanh thi đấu kết thúc hít gió, bọn họ gấp không chờ nổi muốn ôm giải đấu quán quân. Chương 162, chúng ta là quán quân. Thi đấu đã tiến vào đến thương đình bổ khi giai đoạn, Man City ở bọn họ sân nhà 5-1 dẫn đầu Aston Villa kéo. Nửa trận đầu bọn họ còn gần là 1-0 dẫn đầu, hiện tại, bọn họ nên đón một hồi đại thắng. Ở lai nhân kẻ vừa giải thích đồng thời, TV trên màn hình đánh ra lúc này mới nhất mà giải đấu tích phân bảng, Man City đội tích phân đạt tới 86 phân, đứng hàng đệ nhất, Chelsea tích phân là 81 phân, đứng hàng đệ nhị danh. Ở Anfield sân bóng, thi đấu cũng tiến vào đến thương đình bổ khi giai đoạn, trong sân điểm số là 2-2, Lampard ghi bàn một lần trợ giúp Chelsea đem điểm số vượt qua, bất quá, gỡ dắt trực tiếp di kịch trợ giúp The Z ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Nếu hiện tại tích phân tình huống bảo trì đến này một vòng thi đấu kết thúc, như vậy Man City sẽ trở thành tờ giờ mi ở lít giải đấu lại một vị mới tinh vương giả. Khán đài thượng Man City fans bắt đầu sướng đi lên, chúng ta là quán quân. Chúng ta là England quán quân. Chúng ta là vương giả. Kế tiếp thi đấu đối với bất luận cái gì một cái duy trì Man City đội người tới nói, đều là một loại điên cuồng hưởng thụ. Bọn họ đã bắt đầu gấp không chờ nổi muốn chúc mừng quán quân đã đến. Thương đình bổ khi đệ 3 phút, Aston Villa kéo ở phía sau chàng xuất hiện cấp thấp sai lầm. Ronaldo bắt lấy đối phương sai lầm, mang cầu đột nhập vùng cấm, một chân thấp bắn phá cửa. Ronaldo. Hắn mở dạ sờ. 6-1. Thị chính sân bóng đã lâm vào điên cuồng. Ghi bàn sau Ronaldo điên cuồng chúc mừng, hắn nhằm phía bên sân, tính toán cùng Trương Dương ôm. Hắn muốn cảm tạ Trương Dương, cảm tạ chính mình hảo bằng hữu. Là Trương Dương khuyên bảo hắn đi vào Man City, hơn nữa trị liệu hắn thương thế. Hắn hiện tại còn có thể đủ chạy vội ở sân bóng tới cửa, còn có thể đủ ghi bàn, còn có thể đủ thu hoạch quán quân. Toàn bộ sân bóng nổ mạnh, phên phảng phất thủy triều giống nhau dung hướng trước nhất bài, phảng phất tùy thời đều sẽ phá tan cảnh sát cùng biển quảng cáo khoảng cách, xâm nhập sân bóng. Quán quân. Man City. Chúng ta là quán quân. Sân bóng quảng bá bên trong giống ra như vậy một thanh âm. Đây là sở hữu Man City fans tiếng lòng. Cùng lúc đó, buổi chàng thi đấu trọng tài chính thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Theo này thanh tiếng huýt, toàn bộ sân bóng lâm vào điên cuồng. Trương Dương cùng Ronaldo ôm. Johnny. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Trương Dương lớn tiếng kêu. Người sau đồng dạng giống lớn đáp lại. Mà Man City đội lão đội trưởng Di Chát. In thì tại bên sân, nhấp miệng, không nói một lời, nắm tay nắm chặt đến gắt gao, lệ quang lấp lánh, như là một tòa pho tượng. Aston Villa kéo cầu thủ nằm liệt ngồi dưới đất. Bọn họ không thể tin được trước mắt cái này điểm số. Bọn họ tính toán ngăn chặn Man City, nhưng là, lại bị này chi đội bóng lại lần nữa tới một lần tàn sát. 6-1. Aston Villa mỉ sợi đối Man City luôn là gặp thật lớn thất lợi. Lúc này, hiện trường quảng bá trung truyền đến quảng bá viên phấn khởi tiếng hô. Thi đấu kết thúc, hết thảy đều đã quyết định. Chelsea người đuổi không kịp chúng ta. Hiện tại, chúng ta tuyên bố, 2009-2010 mùa giải, England bóng đá siêu cấp giải đấu quán quân. Man City. Theo hắn những lời này, toàn bộ Manchester thị chính sân bóng giống như là đang ở phun trào núi lửa hoạt động giống nhau, bộc phát ra thật lớn tiếng vang. Tất cả mọi người từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vô số đôi tay cánh tay cao cao rôi hướng không trung, tất cả mọi người ở hô to. Man City 3. Vạn tuế. Chúng ta là quán quân. Nếu không phải lúc trước Manchester phi thường có dự kiến trước đem cả tòa thành thị cơ hồ là 6 thành cảnh lực đều điều tới nơi này, chỉ sợ hiện tại Man City mấy vạn fans đã không màng tất cả vọt vào sân bóng nội. Người như vậy lưu xôn xao, rất khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì. Trương Dương đã sớm vọt vào sân bóng, hắn từ một cái phóng viên trong tay tiếp nhận một cái microphone, hắn liền như vậy đứng ở bên sân, lớn tiếng kêu, vạn tuế. Chúng ta là quán quân. Vạn tuế. Man City. Hắn mỗi kêu một câu, fans nhóm cũng đi theo hắn cùng nhau hô. Hô cuối cùng một lần thời điểm, Trương Dương mở ra hai tay, làm ra ôm fans nhóm động tác, khán đài thượng fans toàn thể đứng dậy, bọn họ làm ra làm mọi người khiếp sợ động tác. Mấy vạn danh fans thân thể trước huynh, vố lượng, làm ra thăm viếng động tác. Đây là thần dân ở hướng bọn họ quốc vương thăm viếng. Man City fans. Bọn họ dùng động tác như vậy tới biểu đạt bọn họ cảm tình, biểu đạt bọn họ đối với bọn họ đội trưởng yêu thích cùng cảm tạ. Trương Dương. Hắn chính là Man City quốc vương. Không sai, chính là quốc vương. Nơi này là hắn đội bóng, là hắn lãnh địa. Hắn cho hắn thần dân mang đến thắng lợi cùng sung sướng. Hắn thần dân đối hắn đại lễ tham viếng. Eddie. Gớt cảm khái mà hưng phấn tiếng hô thông qua sóng điện truyền lại đến toàn bộ Anh Quốc, tiến tới truyền bá đến xa hơn địa phương. Hắn này phiên ngôn luận cũng trở thành sở các TV đài, trở thành tờ giờ mi ở lít trong lịch sử nổi tiếng nhất lời thuyết minh. Man City quốc vương, Trương Dương. Cũng chính là từ lúc này bắt đầu, mọi người bắt đầu thói quen tính như vậy xưng hô Man City đội trưởng. Trương Dương cùng các đồng đội trên người khoác Man City cờ đội, lại sướng lại nhảy vòng quanh sân bóng chạy một vòng lại một vòng. Bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên đạt được giải đấu quán quân, loại này vui sướng là vô pháp dùng lý trí khống chế. Phải biết rằng, rất nhiều người khả năng nằm mơ đều không thể tưởng được chính mình chức nghiệp kiếp sống còn có thể đủ ở Man City đạt được tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân cúp đâu. Có thể nghĩ, bọn họ là cỡ nào hưng phấn. Đến cuối cùng, Trương Dương trên người khoác 5 sao hồng kỳ, chạy vội ở sân bóng thượng, hắn nơi đi đến đều là thật lớn tiếng hoan hô, thậm chí còn rất nhiều fans bắt đầu kêu gọi China, vốn dĩ này tiếng la là một mảnh nhỏ khán đài thượng khởi sướng, sau lại lan tràn đến toàn bộ khán đài. Nghe thế tiếng la, Trương Dương rốt cuộc vô pháp ức chế chính mình kích động cảm xúc. Hắn ở Man City sáng tạo huy hoàng, đây là huy hoàng bắt đầu, thắng được nhiều người như vậy yêu thích cùng tôn trọng. Cứ việc, hắn vô tình đi làm cái gì Trung Quốc bóng đá đại biểu, cũng không nghĩ đi làm cái gì Trung Quốc bóng đá người phát ngôn, nhưng là, trong lúc khi giờ phút này, nghe thế toàn trường rung trời China tiếng la, hắn vẫn là kích động không thôi. Bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn trong xương cốt đều là viêm hoàng huyết mạch, chạy xuôi chính là lòng chuyển nhân nhiệt huyết. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, vô pháp đại biểu quốc gia đội thi đấu, vì kêu mặt 5 sao hồng kỳ đi chiến đấu. Đây là cái này tiểu tử trong lòng lớn nhất tiếng đối. Giờ này khắc này, này tiếng la, làm hắn kiêu ngạo. Vì chính mình kiêu ngạo. Vì chính mình tự hào. Trương Dương hai chân quỳ trên mặt đất, sau đó đôi tay chỉ vào trời xanh, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Biểu tình kích động. Khán đài thượng Trung Quốc các phóng viên càng là ở lau nước mắt, liền ở vừa rồi, England các phóng viên đều hướng bọn họ tỏ vẻ chúc mừng. Cứ việc đoạt giải quán quân chính là Man City, nhưng là, này đó ỉn lần đồng hành nhóm lập tức hướng này đó Trung Quốc phóng viên chúc mừng. Tất cả mọi người biết cái kia Trung Quốc cầu tinh vì này chi đội bóng làm ra cống hiến to lớn, thế cho nên bọn họ này đó Trung Quốc phóng viên cũng đã chịu tôn trọng. Trương Dương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ỉn lần giải đấu ly quán quân. Ỉn lần bóng đá siêu cấp giải đấu quán quân. Hiện tại, ngươi là song quan vương A. Cố lên A, Trương Dương. Hướng tới Tam Quan Vương tiếp tục đi tới, cố lên A, Trương Dương. Lâm thời trao giải đài dựng hảo. Đương cầu thủ nhóm xếp hàng chuẩn bị lên đài lãnh thưởng thời điểm, toàn bộ sân bóng lại lần nữa bắt đầu rồi tân sóng nhiệt. Quán quân. Quán quân. Vạn thuế. Chúng ta là quán quân. Vạn thuế. Man City. Chúng ta là quán quân. Hoàng hậu dàn nhạc kia đầu kinh điển chúng ta là quán quân trở thành hôm nay đoạt giải quán quân lễ mừng thượng duy nhất bối cảnh âm nhạc. Mọi người đi theo âm nhạc cùng kêu lên hát vang. Vờ nạ đờ nạ đuẩn. Huệ rẻ trẻ chảm tỷ hòn, mị phờ y en ơ. En rưu kỳ hòn phì tờ tìm, tì tìn. Huệ rẻ trẻ chảm tỷ hòn. Huệ rẻ trẻ chảm tỷ hòn. Nọ tì mệ phột lô dẹt. Cô rẻ rẻ trẻ chảm tỷ hòn, học thuật. Bách chiến bách thắng. Chúng ta là quán quân, các bằng hữu của ta. Chúng ta chiến đấu không thôi. Chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Thế giới này không thuộc về kẻ thất bại. Bởi vì chúng ta là thế giới chi vương. Cứ việc ở 3 tháng phân thời điểm, Man City đã đạt được hạng nhất giải đấu ly quán quân cúp, nhưng là, giải đấu ly quán quân tầm quan trọng há là giải đấu quán quân có thể so sánh với. Cho dù là đã từng bắt được Ligue 1 giải đấu quán quân cùng CJA giải đấu quán quân Trương Dương lúc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, đây là hắn làm đội trưởng đạt được đệ nhất tòa giải đấu quán quân cúp. Cảnh này khiến hắn đối với chính mình ở Man City sáng tạo truyền kỳ càng thêm có tin tưởng. Cầu thủ nhóm theo thứ tự lên đài đi lĩnh kim bài, chờ đến bao gồm huấn luyện viên trưởng Van Bạ Tẹn ở bên trong tất cả mọi người lĩnh kim bài lúc sau, rốt cuộc đến phiên Trương Dương, làm đội bóng đội trưởng, hắn là cuối cùng một cái lên đài lãnh thưởng. Trương Dương hơi hơi khom lưng, lĩnh kim bài. Cảm nhận được kim loại lạnh lẽo, hắn hít sâu một hơi, hắn đôi mắt liền không có rời đi quá kia tòa cút. England đủ tổng chủ tịch David Chính mạng tức sĩ tự cấp Trương Dương mang lên kim bài lúc sau, lại lần nữa cùng Trương Dương bắt tay, chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, Trương, ngươi ở cái này mùa giải biểu hiện là hoàn mỹ. Cảm tạ ngươi vì The Mi ở Elite làm ra công hiến. Nhìn đến Trương Dương tựa hồ có chút thất thần, đôi mắt nhìn chằm chằm cút xem, David. Trịnh Mạn tức sĩ cũng không có sinh khí, hắn hoàn toàn có thể lý giải cầu thủ lúc này tâm tình, hắn ha ha cười nói, chúc mừng các ngươi là 2009, 2010 mùa giải ỉn lần siêu cấp giải đấu quán quân. Cảm ơn. Trương Dương cũng không khách khí, trên thực tế, hắn đã sớm gấp không chờ nổi, hắn từ David. Trịnh Mạn đôi tay trung tiếp nhận kim quang lấp lánh giải đấu quán quân cút, sau đó ở kia ánh sáng chiếu người thành ly hôn môi một chút, tiếp theo đột nhiên cao cao dơ lên. Hắn lên tiếng giống to, hiện tại, chúng ta là quán quân 3. Theo hắn cao cư dơ lên cút, sở hữu cầu thủ cũng đều đi theo hắn hưng phấn hô to. Chúng ta là quán quân. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị tốt màu lam giấy tiết từ cầu thủ nhóm phía sau bị phun tới, càng nhiều màu tiết tắc từ sân bóng trần nhà thượng bị phun vải ra. Liên ở đồng thời, toàn bộ khán đài thượng, cả tòa thành thị, đều ở phát ra tiếng hô. Chúng ta là quán quân. Trương Dương dơ lên 2009. 2010 mùa giải tờ giờ mi ở lít quán quân cút, không sai, bọn họ là quán quân, chúng ta ai cũng không nghĩ tới Man City sẽ là cái này mùa giải tờ giờ mi ở lít chi vương, bọn họ biểu hiện làm chúng ta mọi người kinh ngạc, bọn họ cái này mùa giải biểu hiện, không, xác thực nói, này hai cái mùa giải tới nay, Man City biểu hiện chính là một cái đại đại dấu chấm than. Lại lần nữa chúc mừng bọn họ, giờ phút này, bọn họ là quán quân. Chúc mừng Trương Dương cùng hắn các đồng đội, cũng chúc mừng Van Bạ Thẹn. Chúc mừng Man City. Chương 163, chúng ta là quán quân. Trương Dương dơ lên 2009, 2010 mùa giải ỉn lần bóng đá siêu cấp giải đấu quán quân cút. Nay tòa cổ xưa thành thị trên không, vào lúc này, bắt đầu châm ngòi pháo hoa, mỹ lệ pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ, cả tòa thành thị đều đắm chìm ở hạnh phúc cùng điên cuồng bên trong. Đây là Man City người hơn nửa thế kỷ mộng tưởng. Đây là khi cách 42 năm lúc sau, Man City lại lần nữa bắt được đỉnh cấp giải đấu quán quân cút. 42 năm chờ đợi. Năm đó hài tử, đi theo bậc cha chú đi vào mãi nã lộ sân bóng xem cầu, từ kia một khắc bắt đầu, bọn họ chính là Man City fans, thâm ái này chi đội bóng. Trải qua mưa gió, nhiều lần sóng gió. Đội bóng đã trải qua giáng cấp, thăng cấp, bảo cấp, ngắn ngủi quang huy, thời gian dài yên lặng. Bọn họ đối với màu lam cầu ý ái chút nào không giảm, lắng đọng lại, nặng chịu ái. Năm đó hài tử, hiện giờ đã là tóc trắng xóa. Bọn họ mang theo chính mình nhi tử, đời cháu, đi vào sân bóng xem cầu, như nhau năm đó bọn họ bậc cha chú mang theo bọn họ tới xem cầu như vậy. Rất nhiều người cho rằng chính mình thẳng đến chết đi kia một ngày, cũng nhìn không tới Man City đứng ở ỉn lần đỉnh thời khắc. Giờ này khắc này, này cơ hồ là không có khả năng mộng tưởng, liền ở trước mắt, là như vậy chân thật. Có một cái lao fans, tóc trắng xóa, lao lệ tung hành, hắn nâng lên chính mình cánh tay, già nua cánh tay cầm không khí, nắm chặt, thu hồi tới. Đặt ở chóp mũi, thật sâu hô hấp tiến phổi khang, thở ra tới, miệng phát ra hà hà thanh âm. Đây là quán quân hương vị. Đây là quán quân không khí. Lao fans mở ra hai tay, đi theo các đồng bạn cùng nhau lớn tiếng kêu, chúng ta là quán quân. Ra mua thanh âm, ra mua khuôn mặt, lại có kinh người lực lượng. Đây là đối với bóng đá ái, đối với mộng tưởng cùng tín ngưỡng truy đuổi cùng tin tưởng. Trương Dương ôm quán quân cút, hắn đi tới khán đài hạ, đối với tiếng hoan hô rung trời khán đài. Man City đội trưởng làm cái an tĩnh thủ thế, toàn bộ sân bóng, vừa rồi còn ở lớn tiếng hoan hô mấy vạn người, theo hắn cái này thủ thế, chậm rãi an tĩnh lại. Chúng ta quốc vương A, cái kia lão fans miệng phát ra tiếng vang. Cảm ơn các ngươi cái này mùa giải chung đối chúng ta vô tư duy trì, này cúp là chúng ta, càng là của các ngươi. Trương Dương lớn tiếng nói. Vạn tuế. Khán đài thượng phát ra chỉnh tề tiếng la. Ba vòng lúc sau, bẹt mạ bẹ, chúng ta còn cần các ngươi duy trì. Nơi đó, có một tòa quán quân cút, chờ chúng ta đi nâng lên. Vạn tuế. Hiện tại, làm chúng ta tận tình hoan hô đi, vì quán quân hoan hô đi. Trương Dương dơ lên trong tay giải đấu quán quân cút, lão đội trưởng Di Chát. Ỉn thì tại đồng thời dơ lên giải đấu ly cút. Toàn bộ sân bóng theo này hai người cái này động tác, lâm vào cuồng hoan bên trong. Đoạt giải quán quân sau điên cuồng chúc mừng vẫn luôn liên tục tới rồi nửa đêm. Đội bóng nhóm lánh xong cút lúc sau ở phòng thay quần áo bên trong loại nhỏ chúc mừng một phen. Sau đó chính là tập thể ngồi xe đi Man City tòa thị chính, bọn họ muốn ở tòa thị chính phía trước thị chính quảng trường chúc mừng lần này thắng lợi, đây cũng là dựa theo lệ thường, đội bóng đoạt giải quán quân lúc sau cùng fans nhóm cùng hoan. Trong mấy năm nay, nơi này vẫn luôn bị Man U fans sở chiếm cứ, thực lực vô dụng Man City fans chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cùng thành tử địch chúc mừng các loại quán quân, hiện tại, rốt cuộc đến phiên Man City người dương mi thổ khí. 2009, 2010 mùa giải giải đấu ly quán quân. 2009, 2010 mùa giải ỉn lần bóng đá siêu cấp giải đấu quán quân. Man City hiện tại đã là hai cái quán quân tới tay, là song quan vương. Man City câu lạc bộ đã sớm vì toàn đội chuẩn bị tốt song tầng du hành xe hoa. Xe hoa ở Man City fans trong đám đông chậm rãi chạy, không ngừng có cầu thủ cao cao dơ lên cúp, thắng được fans nhóm tiếng hoan hô. Sau đó bọn họ thỏa mãn từ tầng thứ 2 đi xuống, lại có khác cầu thủ đi lên tú một phen, thắng được fans nhóm tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Này đó đều là bọn họ nên được, là bọn họ vất vả một cái mùa giải lúc sau, hẳn là hưởng thụ vinh quang cùng vỗ tay. Đi vào thị chính sân bóng trước quảng trường thời điểm, toàn bộ chúc mừng hoạt động đạt tới một cái. Cầu thủ nhóm từ xe buýt chung đi ra, ở fans nhóm tiếng hoan hô chung, đi tới thị chính quảng trường một cái to rộng trên ban công, ở ban công phía dưới chính là quảng trường, nơi đó là đen nghìn nghịt một mảnh, tràn đầy Man City fans. Đương Trương Dương từ Tôn Kế Hải trong tay tiếp nhận cút, cao cao dơ lên thời điểm, quảng trường không khí lập tức đạt tới đỉnh điểm, fans nhóm tiếng hoan hô, tiếng ca, vỗ tay đem cái này ban đêm náo nhiệt đẩy lên một cái. Hôm sau, vừa mới xuất bản đưa ra thị trường đem bán Man City báo chiều đầu bản đầu đề, là một chương cự phúc ảnh chụp. Trương Dương ở số lấy 10 vạn người vây quanh hạ, một bàn tay giơ lên quán quân cút, một bàn tay chỉ về phía trước phương. Trên ảnh chụp phương tiêu đề, tuổi trẻ Man City đội trưởng phát ra tuyên ngôn, này chỉ là bắt đầu. Man City trong lịch sử lần đầu tiên đạt được tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân điên cuồng tại đây tòa thành thị điên cuồng chúc mừng suốt rằng co 3 ngày, trung tâm thành phố tòa thị chính quảng trường kín người hết chỗ. Không hề nghi ngờ, trong khoảng thời gian này là Man U fans thống khổ nhất thời khắc, vẫn luôn bị bọn họ áp chế ở dưới chân Man City quật khởi, hơn nữa từ bọn họ trong tay đoạt đi rồi vương tọa, này hiển nhiên là Man U fans thống khổ nhất thời khắc. Hơn nữa, đừng quên, ở ước chừng 2 chu nhiều thời giờ lúc sau, Man City thậm chí còn có khả năng đứng ở châu Âu đỉnh. Truyền thông nhóm sôi nổi soạn văn xương này chi Man City đội biểu hiện làm mọi người nhớ tới năm đó kia chi ở tiểu thế giới Lice Gia một lần xưng hùng Napoli, đồng dạng thị phi truyền thống hào môn đội bóng, đồng dạng là có một vị xa xa siêu việt mặt khác cầu thủ vĩ đại thiên tài cầu tinh lãnh đạo. Chỉ là, hiện tại này chi Man City đội, lâu dài tới xem, ở không ít người xem ra muốn so với kia chi Napoli càng thêm khủng bố, vô hán, Man City có tiền. Bọn họ hiện tại đã lợi hại như vậy, tuy rằng ngươi cũng có thể nói lần này làm Man City quật khởi, là bởi vì truyền thống biết bốn đại ý, nhưng là, nếu lại làm Man City ở chuyển sẽ thị trường thượng tiếp tục lớn mạnh, như vậy, tương lai tờ giờ mi ở lít cách cục, thậm chí là châu Âu giới đá banh cách cục, khả năng thật sự sẽ bởi vì Man City mà bị đánh vỡ. Ngoài ra, truyền thông nhiệt liệt thảo luận còn có Man City đoạt giải quán quân tiền thưởng. Căn cứ Sun Nịu Phạm Tờ đưa tin, ở Man City 6-1 đại thắng Aston Villa kéo, trước tiên một vòng nâng lên tờ giờ mi ở lít quán quân cút, khi cách 42 năm lúc sau, lại lần nữa đăng đỉnh đỉnh cấp giải đấu đỉnh lúc sau, Man City câu lạc bộ đại lao bản Mạn Tô Nhi tủ trưởng cũng bắt đầu điên cuồng ở chính mình tờ chi phiếu thượng ký tên. Phía trước Man City đạt được giải đấu ly quán quân, hơn nữa hiện tại này tòa tờ giờ mi ở lít quán quân cút, bọn họ đã là trên thực tế song quan vương. Dựa theo Sun Nịu Phạm Tờ tin nóng, mỗi một người Man City cầu thủ đều đạt được ít nhất 25 vạn bảng Anh đoạt giải quán quân tiền thưởng, căn cứ lên sân khấu số lần bất đồng, đối với đội bóng cống hiến không đợi, tiền thưởng kim ngạch từ 25 vạn bảng Anh đến 100 vạn bảng Anh trở lên không đợi. Trương Dương làm đội bóng đội trưởng, đồng thời cũng là tờ giờ mi ở lít giày vàng, là đội bóng đoạt giải quán quân lớn nhất công thần, Trương Dương đạt được đoạt giải quán quân tiền thưởng là nhiều nhất, cao tới 103 vạn bảng Anh. Mark De Zet, Ronaldo, Tevez, Dỗ bị nổ cùng với Khổng Khăn Ni cùng thủ môn Tiểu Hẹ ở phân biệt đạt được 45 vạn bảng Anh đến 65 vạn bảng Anh không đợi khen thưởng. Thuộc về đội bóng trung đệ nhị giai tầng. Mặt khác cầu thủ đoạt giải quán quân tiền thưởng, từ 25 vạn bảng Anh đến 40 vạn bảng Anh không đợi. Ngay cả trước Man City đội huấn luyện viên trưởng Mark Huffet cũng dựa theo hợp đồng quy định, từ Man City câu lạc bộ bắt được 50 vạn bảng Anh đoạt giải quán quân tiền thưởng. Dựa theo Sun Nịu Phạm Tờ tính ra, Man City câu lạc bộ ước chừng tạp ra 1.000 vạn bảng Anh đoạt giải quán quân tiền thưởng. Hơn nữa, nay chỉ là đoạt được giải đấu ly cùng tờ giờ mi ở lít quán quân đoạt giải quán quân tiền thưởng. Man City đại lao bản Mạn Tô Nhị sân bóng đã tỏ vẻ, nếu đội bóng có thể đoạt được Champions League quán quân, như vậy, đội bóng đem thêm vào lại lần nữa ban phát đoạt giải quán quân tiền thưởng kim ngạch là lần này đạt được đoạt giải quán quân tiền thưởng gấp 2. Đến lúc đó Mạn Tô Nhĩ tủ trưởng cũng đem mời Man City đội toàn đội đến hắn xa hoa du thuyền thượng tham gia xa hoa đoạt giải quán quân lễ mừng. Nói cách khác, nếu Man City đội đoạt được Champions League quán quân, như nguyện vinh dự nhận được tam quan vương nói, Man City câu lạc bộ chỉ là đoạt giải quán quân tiền thưởng chi ra liền cao tới 3.000 vạn bảng Anh. Mà Man City câu lạc bộ ở Champions League trận chung kết sắp tới thời điểm, trước tiên ban phát giải đấu ly cùng tờ giờ mi ở lít giải đấu đoạt giải quán quân tiền thưởng, cũng là vì kích thích cầu thủ nhóm, vì trang ti on lít trận chung kết cổ vũ. Thực hiện nhiên, câu lạc bộ loại này cách làm hiệu quả là dựng xào thấy bóng, cầu thủ nhóm đều bị này đoạt giải quán quân tiền thưởng kích thích ngao ngao kê. Hận không thể ngày mai lập tức chính là trang ti on lít trận chung kết. Đoạt được tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân kế tiếp mấy ngày nay, Trương Dương trong sinh hoạt chính yếu nội dung chính là tiếp nghe đủ loại điện thoại, tất cả đều là chúc mừng cảm tạ. Có hắn ở mát xích thời điểm huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt cùng với thanh niên đội giáo luyện TE chuyên môn đánh lại đây, cũng có trước đồng đội, bạn tốt Nazi, Dạ Hì Hù Hè, Louis, gì bẹ gì đám người đánh tới. Có hắn ở AC Milan thời điểm đồng đội Kaká, Tolo, Inzaghi, Maldini, Gattuso đám người đánh tới, cùng với một ít cầu thủ bằng hữu tỷ như Cristiano Ronaldo, Dạ Út, Totti, tắt nội đế đám người đánh tới, cũng có một ít giới đá banh danh túc, tỷ như bà Dẹ Si, Lào Mã Người Bổ Tin Y, Cạp Kéo Lồ, thậm chí là Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson tức sĩ cùng với Arsenal giáo luyện Wenger cũng gọi điện TH. Gọi tới chúc mừng. Đến nỗi Ý Lân truyền thông, mấy ngày nay đều ở đưa tin đều là về Man City đoạt được song quan vương, Man City ngang trời quật khởi nội dung. Trương Dương tên xuất hiện ở truyền thông đầu bản đầu đề tần suất càng là chưa từng có khủng bố. The Times càng là nói thẳng, đặt câu hỏi, nếu Trương Dương có thể dẫn dắt Man City có thể đoạt được Champions League quán quân, tiến tới thành tiểu tam quan vương vinh quang, như vậy, có thể nghĩ, một cái tân siêu cấp cường đội đã quật khởi, sở hữu siêu cấp hào môn nhóm, các ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt cái này mới tinh cường địch sao. 2015 năm Nguyệt 9 ngày, giải đấu đệ tam 18 luân. 2009-2010 mùa giải Ý lần bóng đá siêu cấp giải đấu thu quan chi chiến. Đoạt giải quán quân lúc sau chúc mừng hiển nhiên làm Man City đội có chút mỏi mệt, bọn họ ở sân khách 1-1 bị Tây Hán Mỗ Liên bức bình. Trương Dương vì Man City đội ghi bàn, đây cũng là hắn ở mùa giải này tờ giờ mi ở lít giải đấu trung tiến đệ tứ 15 viên ghi bàn. Hắn ở mùa giải này giải đấu ghi bàn số cũng cuối cùng như ngừng lại 45 cái này con số thượng. Đương Trương Dương ghi bàn thời điểm, người giải thích kẹt đi. Gershan cả giọng hô to, đây là một cái điên cuồng kỷ lục. Đây là một cái làm mọi người chùn bước kỷ lục. 45 cầu. Trương Dương dùng một cái mùa giải vào rất nhiều tiên phong yêu cầu dùng 3 đến 5 năm mới có thể đủ tiên cầu. Đây cũng là một cái điên cuồng thời đại, thuộc về Trương Dương điên cuồng thời đại. Mà ở tờ giờ mi ở lít giải đấu xạ thủ bảng thượng, Trương Dương lấy 45 cầu xa xa dẫn đầu, xếp hạng đệ nhị danh chính là giờ dô ba, hắn ghi bản số là 29 cầu. Mà ở tích phân bảng thượng, cuối cùng, Man City đội lấy 87 phân tích phân kết thúc cái này chú định tái nhập đội bóng lịch sử cùng tờ giờ mi ở lít lịch sử mùa giải, Chelsea lấy 84 phân xếp hạng đệ nhị danh, Man U đội lấy 83 phân đứng hàng đệ tam danh. Arsenal lấy 75 phân đứng hàng đệ tứ danh, ở vắng họp Champions League một cái mùa giải lúc sau, Arsenal như nguyện sát hồi trước 4 gã, Wenger đội bóng hoàn thành bọn họ truyền thống nhiệm vụ. Tottenham 67 phân, Aston Villa kéo 64 phân, này hai chi đội bóng đạt được UEFA Cup tư cách. Ngoài ra, cái này mùa giải FA Cup quán quân, bị Chelsea đoạt được, Ancelotti ở đi vào Chelsea sau cái thứ nhất mùa giải, bọn họ ở giải đấu chung một lần thời gian dài lánh chạy, chỉ tiếc. Chelsea đụng phải một chi liền sẽ không thể ngăn cản Man City. Ancelotti ở Chelsea xử nữ mùa giải trợ giúp Chelsea bắt được một cái FA Cup quán quân, biểu hiện cũng nên nói là đáng giá khẳng định. Đương nhiên, đến nỗi Chelsea lão bản Abramovich có phải hay không cũng như vậy xem, cũng không biết. Chương 164, chúng ta là quán quân. Tháng 5 17 mặt trời đã cao ngọ, Man City toàn đội từ Manchester sân bay xuất phát, bước lên bay đi Tây Ban Nha Madrid hành trình. 2009 2010 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết nơi sân bị an bài ở Real Madrid sân nhà bẹt mạ vẹ sân bóng. Vốn dĩ Real Madrid toàn đội trên dưới đều tin tưởng vững chắc bọn họ có thể sát nhập trận chung kết, hơn nữa cuối cùng ở sân nhà nâng lên đại nhĩ ly. Phải biết rằng, Real Madrid tân nhiệm chủ tịch Florentino nặc vì chế tạo gã nạ cổ nhị đại, vì có thể ở bẹt mạ vẹ sân nhà nâng lên Champions League quán quân, ở năm trước mùa hè chính là điên cuồng tạp tiền, Cristiano Ronaldo, Kaká, Alonso, Benzema, này đó phụt bạn sụp tạ tiêu phí Real Madrid ước chừng 200 triệu nhiều đồng euro. Có thể thấy được Real Madrid đối với ở sân nhà phủng lì khát vọng. Chỉ tiếc, cuối cùng sát nhập đến Champions League trận chung kết, lại là Italy truyền thống hào môn Inter Milan, cùng với ỉn lần giới đá banh tân thế lực Man City, từ phương diện này tới xem, không hề nghi ngờ, Real Madrid tạp tiền hành động là thất bại. Ỉn lần truyền thông thậm chí nói giỡn nói đến, Real Madrid ở năm trước mùa hè tạp tiền lực độ so Man City còn muốn điên cuồng, nhưng là, thành tích lại cư nhiên không bằng Man City, chính yếu nguyên nhân là Real Madrid không có đem tiền nện ở nên tạm địa phương, ngụ ý, Real Madrid không có trưng dương, đây là lớn nhất mấu chốt nơi. Có thể nghĩ, ý lần truyền thông này phiên lời nói, khẳng định sẽ làm Cristiano Ronaldo thực không mừng. Trải qua mấy cái giờ đường dài phi hành lúc sau, Man City đội toàn đội cưỡi phi cơ chuyến đem dừng ở Madrid sân bay. Sớm đã có rất nhiều Man City fans trước với đội bóng đến Madrid, này đó fans đã sớm ở sân bay chờ đợi, nên đón bọn họ anh hùng. Man City toàn đội cầu thủ ở Man City fans nhóm đường hẻm hoan nghênh hạ, đi ra sân bay. Đương Trương Dương đi ra thời điểm, hiện trường tiếng hoan hô là lớn nhất. Man City đội trưởng không thể nghi ngờ là Man City fans thích nhất cầu tình, tuy rằng gần chỉ là đi vào Man City hai cái mùa giải, nhưng là, dựa theo Man City báo chiều cách nói, không ít Man City fans đã ở thảo luận ở đội bóng sân nhà thị chính sân bóng ngoại vì Trương Dương tạo tượng đồng. Tờ giờ mi ở lít sân bóng ngoại có vị truyền kỳ minh tinh tạo tượng đắp truyền thống, không ít sân bóng đều có không ít chứ danh tượng đắp, tỉ như Anfield sân bóng hương khắc lợi pho tượng, Arsenal hai tôn bản thần pho tượng, Man U tam kiệt tượng đắp. Arsenal sân nhà tù trưởng sân bóng trong đại đường có hai tôn nửa người pho tượng. 2007 tháng 5 năm 10 nguyệt 19 ngày, Wenger nửa người pho tượng chính thức vạch trần thần bí khăn che mặt, đặt ở tù trưởng sân bóng trước cửa đá cẩm thạch trong đại đường cùng fans chiếm ngưỡng. Mà công huân giáo đầu hẹn bật chạm mạn, ở hít gì thời đại, chạm mạn nửa người pho tượng liền vẫn luôn tồn tại, tù trưởng sân bóng thành lập lúc sau, chạm mạn tượng bán thân cũng bị dọn ở đây. Arsenal câu lạc bộ thành lập với 1886 năm. Sang năm chính là câu lạc bộ 125 đầy năm kỷ niệm, căn cứ Arsenal phía chính phủ cách nói, ở sang năm câu lạc bộ thành lập 125 năm lễ mừng thượng, tù trưởng sân bóng ngoại đem tân tăng hai toàn án, phân biệt là đội bóng chuyển kỳ đội trưởng Tony Adam, cùng với đội sử tốt nhất xạ thủ Henry. Arsenal có tượng đắp, Man U tự nhiên không có khả năng không có. 2008 năm 5 nguyệt 29 ngày, vì kỷ niệm 1968 năm 5 nguyệt 29 ngày Man U đánh bại Benfica lần đầu tiên đoạt được Champions League quán quân, cùng với khen ngợi thần thánh tam vị nhất thể bác so chặt tờn tức sĩ, Dinis Lao cùng George Best, Man U ở Lao đặc kéo phúc sân bóng ngoại tạo khởi một tòa tam vị nhất thể pho tượng. George Best, Dinis Lao cùng bác so chặt tờn từ trái sang phải sóng vai đứng chung một chỗ, George Best một tay chống nạnh, một tay ôm Dinis Lao, người sau tắc tay phải ngón trỏ chỉ thiên, tay trái đắp chặt tờn. Chặt tờn tức sĩ tắc một tay ôm lấy bóng cao su, một tay đắp Dinis Lao bả vai. Ở Man U ngộng kịch trường đông khán đài, đứng sừng sững Man U truyền kỳ chủ soái bạt sò pho tượng. Này tôn tượng đắp, cùng thần thánh tam kiệt tượng đắp là đối diện quan hệ. Đương nhiên, nói đến ở sân bóng ngoại tạo pho tượng, nổi tiếng nhất đương thuộc Liverpool câu lạc bộ. 1959 tháng 5 năm 12 nguyệt 16 ngày, Liverpool nhâm mệnh trước hoắc là cờ phiếu đội giáo luyện so người hương khắc lợi vì tân chủ soái. Hắn dẫn dắt Liverpool ở thượng thế kỷ 70 niên đại lấy được huy hoàng thành tựu. Liverpool cũng vì vị này truyền kỳ chủ soái tạo pho tượng. Ở Anfield sân bóng ngoại, hương khắc lợi hai tay mở ra, một bộ quân lâm thiên hạ khí thế. Ở tượng đồng cái bệ thượng viết hắn làm người vui sướng tiếng Anh. Đối với fans tới nói, tới Anfield sân bóng xem cầu, chiêm ngưỡng hương khắc lợi pho tượng là hạng nhất đại sự. Nhìn chung tờ giờ mi ở lít này đó câu lạc bộ sân bóng ngoại pho tượng. Không có chỗ nào mà không phải là đội bóng trong lịch sử truyền kỳ nhân vật, là câu lạc bộ huy hoàng lịch sử một bộ phận. Cho nên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới, Man City fans đối với Trương Dương cảm tình, đối với Trương Dương cảm tạ. Ở Madrid sân bay, Trương Dương tiếp nhận rồi các phóng viên phỏng vấn. Có phóng viên cũng nhắc tới Man City fans phải cho hắn tạo pho tượng vấn đề. Trương Dương, hiện tại nghe đồn nói Man City fans muốn ở sân bóng ngoại vì ngươi tạo pho tượng. Đây là một cái làm người kích động tin tức, bất quá. Ta phải nói ta hiện tại đối với đội bóng cống hiến còn không có đạt tới loại này tư cách, nếu ta xuất ngũ thời điểm, có thể ở sân bóng ngoại nhìn đến chính mình pho tượng, lúc ấy, ta đối chính mình nói, ta không thẹn với fans nhóm đối ta ái, như vậy ta chức nghiệp kiếp sống liền rất viên mãn. Trương Dương cũng không có phủ nhận chuyện này, bất quá, hắn đưa ra chính mình quan điểm. Man City là tới tham gia Champions League trận chung kết, rất nhiều vấn đề tự nhiên là quay chung quanh trận chung kết. Có phóng viên hỏi hắn, từ Barcelona đến Madrid, lại lần nữa đi vào Tây Ban Nha đá thi đấu, cảm giác như thế nào? Trương Dương nói, đây là Champions League trận chung kết, đây là lớn nhất bất đồng, đối với bất luận cái gì cầu thủ tới nói, đây đều là chức nghiệp kiếp sống quan trọng nhất thời khắc chí nhất, đương nhiên, có thể ở bẹt mạ vẽ đá trận chung kết, này không thể nghi ngờ sẽ là tốt đẹp hồi ức. Có phóng viên hỏi tiếp Trương Dương, Man City đội đã bắt được hai cái quán quân, này không thể nghi ngờ là một cái thành công mùa giải. Đây có phải ý nghĩa Man City ở trong trận chung kết sẽ thực thả lỏng? Cái này phóng viên lời này có vấn đề, ngầm trào phúng Man City là nhà giàu mới nổi đội bóng, bắt được giải đấu quán quân cùng giải đấu ly quán quân liền sẽ thỏa mãn. Không có ý chí chiến đấu. Trương Dương trừng mắt nhìn cái này phóng viên liếc mắt một cái, ta rất khó lý giải ngươi như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba ý tưởng, đều đến trận chung kết, chúng ta đương nhiên muốn đi cướp lấy quán quân, chẳng lẽ ngươi trời sinh thích đương láo nhị. Cái này phóng viên sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn không nghĩ tới Trương Dương sẽ làm ra như vậy trả lời. Cư nhiên như thế sắc bén cùng không lưu tình. Chỉ là, hắn ở vấn đề thời điểm, nên có thể nghĩ đến Trương Dương khẳng định sẽ không khách khách khí khí trả lời. Đối với trận chung kết đối thủ Inter Milan, ngươi có cái gì muốn nói sao? Phóng viên hỏi đến. Đây là một cái rất cường đại đối thủ. Trương Dương thực công thức hóa trả lời nói, này hiển nhiên là một ít dụng tâm kín đáo phóng viên thực thất vọng. Bất quá, Trương Dương hiện tại thành thục nhiều, lại là Man City đội trưởng, tự nhiên sẽ không ở lúc trước sinh sự từ việc không đâu. Này đó muốn từ Trương Dương miệng lời nói khách sáo phóng viên nhất định phải thất vọng rồi. Man City cùng Inter Milan trận chung kết là ở 4 ngày sau tiến hành, cho nên, cùng ngày Man City đội cũng không có tiến hành huấn luyện, Van Bạ Kẹn cấp toàn đội nghỉ, làm cầu thủ nhóm hảo hảo nghỉ ngơi, đảo sai giờ. Ngày hôm sau, Man City đội tiến hành rồi lệ hành huấn luyện. Ở huấn luyện gián đoạn thời điểm, Trương Dương nên đón một vị bạn tốt, có người tới xem hắn. Vị này chuyên môn tới xem người của hắn là Trương Dương ở AC Milan thời điểm trước đồng đội, hiện tại Real Madrid tiền vệ cầu tinh Kaká. Từ Trương Dương từ AC Milan chuyển sẽ đi Man City lúc sau, hai người liền không có đã gặp mặt, mà La Liga giải đấu đã kết thúc, sắp đi trước quốc gia đội tham gia tập huấn Kaká còn lưu tại Madrid, cho nên, tự nhiên muốn tới tìm Trương Dương ôn chuyện, đương nhiên, Kaká cũng là thuận tiện tới cấp Man City đội cổ vũ. Ta đương nhiên phải cho các ngươi cố lên. Chúng ta đều là có AC Milan đơn ký. Tự nhiên sẽ không hy vọng Inter Milan thắng cầu. Kaká cười nói. Trương Dương cũng cười, lại nói tiếp, Kaká xem như chân chính có AC Milan đơn ký. Kaká ở Milan hiệu lực 6 năm, đối với Milan cảm tình rất sâu. Trương Dương chỉ ở Milan hiệu lực 1 năm, cảm tình chưa nói tới cỡ nào thâm hậu. Ở Man City đội nội, Kaká bằng hữu không chỉ có coi Trương Dương, còn có Ronaldo. Cho nên, Trương Dương chạy nhanh cũng đem Ronaldo hô qua tới. Nhìn đến bởi vì huấn luyện mà mồ hôi đầy đầu Ronaldo, Kaká có chút cảm khái cùng hâm mộ nói, Johnny, ngươi ở Man City đã đến giỏi quá, ngươi cái này mùa giải vào mười mấy cầu đi. Giải đấu, Ly tái thêm lên nói, có 16 cái. Ronaldo cao hứng nói. Kaká nghe xong cũng là một trận tấm tắc tán thưởng, Ronaldo hiện tại đã 34 tuổi, một cái mùa giải tiến 16 cái cầu, đây là tương đương không tồi thành tích, phải biết rằng. Ronaldo một lần bị mọi người hoài nghi ở năm trước liền phải xuất ngũ, không nghĩ tới đi vào Man City lúc sau lại tỏa sáng đệ nhị xuân. Lần này, bắt được Champions League quán quân, nhưng chính là đại mãn quán A. Kaká nói, không sai. Ronaldo thật cao hứng nói, hắn đời này lớn nhất tiếc nuối liền không có có thể đạt được quá Champions League quán quân, nếu lần này có thể đi cùng Man City đội cùng nhau đạt được Champions League quán quân, như vậy, Ronaldo cũng coi như là giải mộng. Hắn cũng liền đạt được một cái cầu thủ có khả năng đủ bắt được sở hữu quan trọng vinh dự. Xưng được với là đại mãn quán. Ta cũng sẽ là lần đầu tiên bắt được Champions League quán quân đâu. Trương Dương nói. Ngươi đây là ở nói móc ta không bằng người sao. Ronaldo làm bộ sinh khí. Sao có thể chứ? Trương Dương cười ha ha. Nhìn Ronaldo cùng Kaká cao hứng sang sảng tươi cười. Kaká cũng là có chút hâm mộ. Hắn đối Trương Dương nói. Làm được cũng không tệ lắm à. Trương. Thật sự không thể tưởng được ngươi có thể ở Man City lấy được như vậy thành tựu, bất quá, ngươi đến tiếp tục nỗ lực. Trương Dương minh bạch Kaká ý tứ, hào môn cũng không phải là một hai cái mùa giải biểu hiện xuất sắc là có thể đủ thành tựu, đây là nhắc nhở Trương Dương không thể đủ trầm mê với cái này mùa giải thành tích. Đương nhiên Trương Dương cười nói, ta còn là khó có thể tưởng tượng ngươi đương đội trưởng bộ dáng. Kaká nói, bất quá, ngươi làm thực không kém. Bọn họ đều nói ta là trời sinh lãnh tụ nguyên liệu. Trương Dương hắc hắc cười nói. Kaká cùng Ronaldo đều là cười ha ha, tiểu tử này, vẫn là trước kia tính tình. Trận này trận chung kết, Kaká nói. Đương nhiên là chúng ta thắng cầu. Trương Dương không chút khách khí nói. Bọn họ cùng nhau cười ha ha lên, phảng phất lại về tới lúc trước ở bên nhau cộng sự tốt đẹp thời gian. Nhớ năm đó Kaká, Ronaldo, Trương Dương tổ hợp chính là uy phong lấm lấm, đại sát tứ phương đâu. Cáo biệt thời điểm Kaká nắm Trương Dương tay, cố lên, Trương. Trương Dương cũng mỉm cười nói, vượt cục thượng, ngươi cũng cố lên. Kaká đem đi cùng bờ ra dịu đội chinh chiến Nam Phi vượt cục, cố gắng nâng lên mạnh mẽ thần ly là Kaká cùng bờ ra dịu đội mộng tưởng. Mà đối với Trương Dương tới nói, cùng Inter Milan Champions League trận chung kết, chính là hắn vượt cục. Chương 165, chúng ta là quán quân. Champions League trận chung kết đánh với hai bên là Inter Milan cùng Man City. Bất quá, giờ phút này mọi người ở nhắc tới trận này trận chung kết thời điểm, không chỉ có tại đàm luận Inter Milan cùng Man City, Real Madrid cũng là nhiều lần bị đề cập. Này không chỉ là bởi vì Champions League trận chung kết là ở Real sân nhà khai chiến, này càng là bởi vì Inter Milan cũng hảo, Man City cũng hảo, hai đội cùng Real chi gian chuyện xưa quá nhiều, sâu xa quá nhiều, vi diệu đồ vật quá nhiều. Đầu tiên, Inter Milan có thể sát nhập trận chung kết, tựa hồ yêu cầu cảm tạ Real Madrid. Inter ở Champions League trung biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ là Sneijder. Hết hạn trước mắt, Sneijder ở Champions League thi đấu chúng có 3 cái ghi bàn, 5 cái trợ công, này 5 cái trợ công rất quan trọng. Ngoài ra, Sneijder 3 cái ghi bàn đều là quyết định thi đấu thắng bại mấu chốt cầu, phân biệt trợ giúp Inter nghịch chuyển Kiev đánh thắng tiểu tổ ra biên mấu chốt chiến, đào thải trung ương lục quân thông qua 1-4 trận chung kết, đánh bại Bayern Munich thắng được vòng bán kết. Có thể nói, đúng là Sneijder kiệt xuất phát huy, trợ giúp Inter Milan một đường sát tiến Champions League trận chung kết, thậm chí còn Bayern Munich có thể sát nhập 4 cường, cũng nên cảm tạ Diêu tặng, Robben biểu hiện là Bayern Munich sát nhập Champions League 4 cường bảo đảm. Năm trước mùa hạ, Real vì thực hiện siêu sao chiến lược, vì thanh trừ tiền nhiệm dị kỷ, đem Sneijder, Robben hai vị này Hà Lan cầu tinh đưa cho Inter, Bayern. Năm đó lấy 2.700 vạn đồng euro gia nhập Real Sneijder, bị định giá 1.500 vạn bán cho Inter. Năm đó lấy 3.600 vạn đồng euro gia nhập Real Robben, bị định giá 2.500 vạn bán cho Bayern. Có được Sneijder sau, Inter tìm được rồi khổ tìm nhiều năm tiền vệ đại sư, có được Robben sau. Bayern rốt cuộc có được hai cánh tề phi. Này hai gã cầu thủ, ở Inter, Bayern sở khởi đến chính là trung tâm tác dụng. Lấy ra thấp được đến này hai đại minh tinh, Inter, Bayern yêu cầu cảm tạ Real. Robben Bayern Munich bị Sneijder Inter Milan ở vòng bán kết đào thải. Hiện tại, Inter Milan sát nhập trận chung kết. Đối với Sneijder tự thân mà nói, lần này ở bẹt mạ vẽ cử hành Champions League trận chung kết, cũng sẽ là đặc biệt trải qua. Sneijder năm trước mùa hạ bị Real đuổi ra khỏi nhà. Thừa nhận lớn lao khuất nhục, một lòng muốn chứng minh chính mình. Chuyện sẽ rời đi một năm sau, Hà Lan người liền xuất đội sát hồi Champions League trận chung kết, hơn nữa cái này trận chung kết là ở Real sân nhà cử hành, có thể nói, đối với Sneijder mà nói, mặc kệ trận chung kết kết quả như thế nào, hắn đều có lý do ngẩng cao đầu. Bởi vì hắn đã nói cho toàn thế giới, hắn không phải phế nhân, hắn cũng là anh hùng. Đến nỗi Man City, đội bóng nội Robinho cùng Ronaldo đều là đã từng hiệu lực với Real Madrid. Ronaldo lúc trước là bị Real Madrid đuổi ra khỏi nhà sau gia nhập AC Milan, Robinho lúc trước bởi vì bất mãn ở trong lúc thi đấu thường xuyên bị thay cho, hướng Real Madrid cao tầng nã pháo, cuối cùng bị Real Madrid giá cao bán cho Man City. Có thể nói, Robinho cùng Ronaldo rời đi Real Madrid thời điểm, đều không phải như vậy vui sướng. Lần này, hai người đi cùng Man City sát nhập Champions League trận chung kết, hơn nữa đem ở bẹt mạ vẽ thi đấu, cũng có thể nói là dương mi thổ khí trở về. Đặc biệt là Robinho, nếu nói Ronaldo đã không còn yêu cầu đi cố tình chứng minh chính mình, như vậy Robinho hiển nhiên càng thêm yêu cầu trận này trận chung kết qua lại đánh Real Madrid. Nói là Real Madrid hiện tại cũng là chú ý tiêu điểm, đây là bởi vì Real Madrid đối với Inter Milan, Man City này hai chi đội bóng trung tâm mơ ước chi tâm. Real Madrid muốn mua vào Trương Dương, này đã sớm không phải tin tức, đặc biệt là nhìn đến Trương Dương ở Man City hoàn mỹ biểu hiện, đặc biệt là cái này mùa giải. Real Madrid ở có được Cristiano Ronaldo cùng cả dưới tình huống vẫn như cũ là chiết kích Champions League 16 cường, mà Trương Dương tắc dẫn dắt Man City một đường hát vang tiến mạnh, không chỉ có bắt được tờ giờ mi ở League quán quân cùng hình lần giải đấu League quán quân, còn sát nhập Champions League trận chung kết. Như vậy thành tựu, như thế nào có thể làm vẫn luôn liền đối Trương Dương bảo trì mơ ước chi tâm Real Madrid điên cuồng đâu. Tại đây đoạn thời gian, Tây Ban Nha, hình lần truyền thông thượng, trước sau đều tràn ngập Trương Dương cùng Real chi gian chuyển sẽ nghe đồn. Cứ việc Man City không kém tiền, sẽ không bởi vì tiền tài nhân tố bán người, càng thêm sẽ không bán đi đội bóng cờ xí Trương Dương. Hơn nữa Trương Dương cũng công khai tỏ vẻ chính mình sẽ không rời đi Man City. Nhưng là, truyền thông lại luôn là có thể tìm ra 120 cái lý do tới chứng minh Trương Dương có khả năng gia nhập Real Madrid. Trong đó Mạ Cạ liền mang theo kiêu ngạo cùng khẳng định ngữ khí nói, trên tinh cầu này, cơ hồ không có khả năng có cầu thủ sẽ đối mặt Real Madrid mời thời điểm không động tâm. Ngoài ra, gần nhất 2 ngày này, ở Tây Ban Nha truyền thông đầu bản đầu đề thượng, tràn ngập một khác điều tin tức, Inter Milan chủ soái Mourinho sẽ trở thành Real hạ nhậm chủ soái. Mà cả đăng báo Mourinho mới nhất sưu tầm, Real là như thế vĩ đại, nếu không có chấp giáo Real, ta chức nghiệp kiếp sống sẽ lưu lại một đại chỗ trống. Mà cùng thời gian, Italy truyền thông tắc chỉ ra, Inter Milan chủ tịch Mourinho ạ tỷ tưởng tận đủ loại biện pháp muốn giữ lại Mourinho, nhưng này đó nỗ lực đều không có thu được hiệu quả. Mourinho sắp tới không ngừng tỏ vẻ, chính mình tại Serie A, ở Italy đều cảm giác áp lực thật mạnh, cảm thụ không đến một chút hạnh phúc, đây là hắn muốn rời đi Serie A nguyên nhân chủ yếu. So sánh Mourinho ái muội thái độ, bị truyền thông dây dưa thực khó chịu Trương Dương thái độ tắc thực kiên quyết, ngươi nơi nào nhìn ra tới ta sẽ đi Real Madrid. Ta ở Man City thực hảo, chúng ta bắt được hai cái quán quân, còn có khả năng bắt được Champions League quán quân, này đó là Real Madrid đều không có có thể lấy được thành tích, ta vì cái gì muốn đi Real Madrid đâu. Lời này chính là đối với siêu cấp hảo môn Real Madrid không quá lễ phép, nhưng là, này xác xác thật thật làm không ít người, đặc biệt là Barcelona fans thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Trương Dương gia nhập Real Madrid, này đối với Barcelona tới nói, tuyệt đối là ác ngộng. Trận chung kết nhật tử càng ngày càng gần. Rốt cuộc tới rồi tháng 5 năm 22 ngày, 2009-2010 mùa giải Champions League trận chung kết thi đấu ngày. Bẹt mạ vẹ sân bóng đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người ồn ào. Châu Âu Champions League trận chung kết thi đấu sắp ở chỗ này kéo ra màn che. Từ Anh quốc đặc biệt tới rồi Man City fans nhóm cùng với từ Italy tới rồi Inter Milan fans nhóm phân biệt ở cảnh sát hộ vệ hạ từ bất đồng nhập khẩu tiến tràng. Nhưng là, tuy là như thế, vẫn như cũ đã xảy ra hai bên fans cố ý đi đối phương địa bàn khiêu khích sự tình. Vô luận là Man City fans vẫn là Inter Milan fans, đối mặt đối phương khiêu khích đều là không cam lòng yếu thế. Dùng truyền thông nói, đây là hai chi cực độ thiếu hụt quán quân cảm giác đội bóng. Man City tự không cần phải nói, lần này bắt được tờ giờ mi ở League quán quân, là bọn họ là cái 42 năm sau lần đầu tiên bắt được đỉnh cấp giải đấu quán quân, đến nỗi Champions League quán quân, Man City càng là chưa từng có bắt được quá. Chính là lần này sát nhập trận chung kết, cũng là trong lịch sử lần đầu tiên, trước đây, bọn họ liền vòng bảng đều không có ra biên quá. Đến nội Inter Milan, bọn họ khoảng cách thượng một lần bắt được Champions League quán quân cũng đã có tiếp cận nửa cái thế kỷ thời gian, kia vẫn là đại Inter Milan thời đại vinh quang. Cho nên, lần này này hai chi sát nhập đến trận chung kết đội bóng fans nhóm đều là dị thường phấn khởi. Phụ trách bẹt mạ vẹ sân bóng trị an Tây Ban Nha cảnh sát nhóm quả thực có thể nói là như lâm đại địch. Italy fans cùng England truyền thông thanh danh đều không tốt lắm, England bóng đá lưu manh là trên đời nổi tiếng, mà trên thực tế, Italy fans thanh danh cũng có thể nói là dị thường không xong. Nhân viên an ninh thật căng thẳng thần kinh, thật sự lo lắng có nào đó uống cao fans, sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Đường bên ngoài hai bên fans dương cung bạt kiếm thời điểm, hai bên cầu thủ nhóm đã lên sân khấu bắt đầu làm nhiệt thân. Nhiệt thân rất đơn giản, thực mau liền kết thúc. Hai bên cầu thủ xuống sân khấu. Trở lại từng người phòng thay quần áo tiến hành cuối cùng chuẩn bị công tác. Van Bạ Tẻn đang ở tiến hành lúc trước cuối cùng chiến đấu động viên. Nên nói chiến thuật một ngày trước liền bố trí xong, lúc này thời gian không nhiều lắm, hắn sẽ không nói tiếp một lần. Các ngươi giữa trải qua quá như vậy thi đấu có ai? Phạm. Bạ Tẻn nhìn hắn cầu thủ nhóm. Cầu thủ nhóm đều theo bản năng nhìn về phía Ronaldo cùng Trương Dương. Này hai người, Ronaldo tự không cần phải nói, là gần nhất 10 năm tới ưu tú nhất tiên phong. Trương Dương là Man City đội trưởng, là đội bóng cờ xí, hiện tại giới đá banh số 1 số 2 cầu tinh. Ronaldo lắc đầu. Trương Dương cũng lắc đầu, ta chỉ đá một lần vòng bán kết, không có đá trận chung kết. Chỉnh chi Man City đội, không có một cái trải qua quá Champions League trận chung kết cầu thủ. Đội bóng viên nhóm đều khó hiểu nhìn về phía Van Bạ Tẻn, Trương Dương cũng có chút không hiểu, huấn luyện viên trưởng nói cái này làm cái gì, này không phải sẽ tăng thêm toàn đội khẩn trương cảm giác sao. Van Bạ Tẻn nói tiếp. Ta biết các ngươi giữa có người hiện tại nhất định thực thấp thỏm, cảm thấy chúng ta là lần đầu tiên đá trận chung kết, sẽ thực khẩn trương, thậm chí là đối với thắng cầu tin tưởng đều có chút dao động. Nhưng là, ta muốn nói chính là, Van Bạ Tẻn búng tay một cái, chúng ta đối thủ, Inter Milan, bọn họ đội chung cũng chỉ có một cái cầu thủ đá trận chung kết mà thôi. Người kia là Eto'o, Trương Dương, ngươi sẽ cảm thấy Eto'o so ngươi lợi hại sao? Đương nhiên không. Trương Dương nói, kia chẳng phải là... Các ngươi cũng đều cho rằng các ngươi đội trưởng so Eto'o muốn lợi hại đi, hiện tại, trừ bỏ Eto'o, chỉnh chi Inter Milan cùng chúng ta không có gì khác nhau, chúng ta đều là lần đầu tiên tiến vào trận chung kết, Inter Milan như vậy hảo môn cầu thủ, đều là lần đầu tiên đã như vậy thi đấu, các ngươi hẳn là vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Thật sự, Man City cái này mùa giải biểu hiện, đủ để cho các ngươi đối thủ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hàng năm đá Champions League, lại thẳng đến hôm nay mới tiến trận chung kết. Các ngươi so với bọn hắn lợi hại nhiều. Cầu thủ nhóm trung gian phát ra một trận tiếng cười. Nghe được Van Bạ Tẻn nói như vậy, bọn họ khẩn trương tâm tình thả lỏng lại. Bọn tiểu nhị, hiện tại chúng ta có một cái tuyệt hảo cơ hội. Thắng hạ trận thi đấu này, đứng ở châu Âu đỉnh, chúng ta đem sáng tạo lịch sử. Có người sẽ cảm thấy đây là một kiện thực không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sao? Đương nhiên không. Trương Dương dẫn dắt toàn đội lớn tiếng kêu. Thực hảo. Vậy cho ta đánh lên tinh thần tới. Thắng hạ thi đấu, liền giống như các ngươi phía trước vẫn luôn có khả năng đủ làm được như vậy. Van Bạ Kèn lớn tiếng nói. Đợt, thông qua bình luận sách khu, đầu heo hiểu biết đến một cái trùng khánh thư hữu hiện tại đang ở cùng bệnh ma làm đấu tranh. Đầu heo ở chỗ này mong ước vị này thư hữu sớm ngày khang phục, bệnh ma không đáng sợ. Chỉ cần chúng ta có rộng rãi tâm thái, khoa học trị liệu, liền nhất định có thể khỏe mạnh lên. Hy vọng Trương Dương có thể tiếp tục cấp vị này thư hữu tiếp tục mang đến vui sướng. Cố lên, sớm ngày khang phục. Chương 166, chúng ta là quán quân. Bẹt mạ vẹ sân bóng, Inter Milan phòng thay quần áo bên trong. Mourinho cuối cùng một lần bố trí xong chiến thuật, sau đó bắt đầu tiến hành cuối cùng động viên. Trận thi đấu này tầm quan trọng, căn bản là không cần ta nhiều lời, bởi vì... Ta từ các ngươi trong mắt thấy được quan mang, ta biết đó là cái gì, đây là đối với quán quân khát vọng. Đây là một cái mỹ diệu mùa giải, các ngươi biểu hiện xứng đôi bất luận cái gì quán quân cút. Luận thực lực, Man City là khẳng định không bằng chúng ta, đối thủ như vậy, yêu cầu chúng ta càng thêm có kiên nhẫn, bởi vì, bọn họ khả năng sẽ dừng chân phòng thủ. Nay chi đội bóng phòng thủ phản kích thực sắc bén, tuy rằng không có cùng bọn họ giao thủ quá, nhưng là, bọn họ thi đấu ghi hình chúng ta phân tích quá vô số lần. Các ngươi chính mình trong lòng hẳn là hiểu rõ. Cho nên, thi đấu bắt đầu về sau, không nên gấp gáp. Dựa theo chúng ta lúc trước bố trí đi đá, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Ở cầu thủ nhóm xuất phát thời điểm, Mourinho đứng ở phòng thay quần áo cửa, cùng mỗi một cái cầu thủ bắt tay, vỗ vỗ bọn họ bả vai, thật giống như là một vị lão nguyên soái ở vì sắp xuất chinh tướng sĩ tiến đưa. Đơn giản mà long trọng, đồ sộ trận chung kết lễ khai mạc sau, theo đến từ Thụy Sĩ trọng tài chính bố tát tạp một tiếng huýt gió. 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết bắt đầu rồi. Thi đấu bắt đầu sau không bao lâu, Mourinho liền nhíu mày. Inter Milan gặp phiền toái. Italy người giải thích nói như vậy nói, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Man City sẽ trong trận chung kết một mở màn liền toàn lực tiến công. Nói chung, Champions League trận chung kết như vậy thi đấu, rất ít có đội bóng sẽ ở thi đấu ngay từ đầu liền toàn lực tiến công. Man City đánh Inter Milan một cái trở tay không kịp. Mourinho hoàn toàn không có dự đoán được Man City đội có gan ở trong trận chung kết, thi đấu ngay từ đầu liền thái độ khác thường phát điên cuồng tiến công. Mở màn mới 5-6 phút thời gian, Man City liền chân chính uy hiếp tới rồi sẽ xạ gác cầu môn, thiếu chút nữa ghi bàn. Trương Dương nhận được tệ về chuyền bóng, xinh đẹp xoay người thoát khỏi tề ốc lúc sau, kéo ra suốt gôn lỗ hổng, trực tiếp chính là một chân chữ bắn. Sẽ xạ làm ra xuất sắc phi thân dập tắt lửa, bóng đá đạn đến một bên, theo vào mạc đờ dẹt ý đồ sạt bắn. Cũng may tát nội đế kịp thời đem bóng đá giải vây. Man City lần này tiến công, làm Inter Milan có chút kinh hoàng thất thố, hàng phòng ngự có chút chật vật. Cứ việc lần này tiến công không có kết quả, Trương Dương vẫn là thực hưng phấn dùng sức đấm đánh ngực, còn hướng tới khán đài thượng Man City fans dùng tay ra hiệu, cổ động fans cảm xúc. Trên thực tế, từ cầu thủ đường đi ra tới lúc sau, bước vào bẹt mạ vẹ sân bóng kia một khắc khởi, Trương Dương liền ở vào một loại phấn khởi bên trong. Hắn là Man City đội trưởng. Ở cùng tát nội đế bắt tay, trao đổi cờ đội thời điểm, Trương Dương biểu tình kích động, một bộ nóng lòng muốn thử, hận không thể thi đấu lập tức bắt đầu biểu tình cùng tát nội đế chấn định hình thành tiên minh đối lập. Người giải thích cũng cảm khái nói, đây là tuổi trẻ nhất Champions League trận chung kết dự thi đội bóng đội trưởng cùng một vị đáng giá tôn kính lao đội trưởng chi gian bắt tay cùng đối thoại. Truyền thông tịch thượng phóng viên, cùng với người giải thích nhóm đều thực kinh ngạc, bởi vì, thi đấu bắt đầu về sau, Man City liền chặt chẽ nắm giữ ở thi đấu quyền chủ động. Nay cùng bọn họ ở lúc trước phân tích thực không giống nhau, ở lúc trước, truyền thông cùng một ít giới đá banh danh túc, phổ biến xem trọng Inter Milan, La Gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót thậm chí liệt ra Inter Milan chắc chắn đoạt giải quán quân 7 đại lý do. Đệ nhất, hiện tại này chi Inter Milan càng thêm có tính dai. Điểm này cũng là Italy truyền thông nhất thưởng thức Inter Milan. Cùng qua đi cái kia tứ bình bát ổn đến gần như không thú vị mùa giải so sánh với... Mùa giải này Inter Milan đoạt giải quán quân lịch trình mạo hiểm đến làm Inter fans không rét mà run. Đặc biệt là ở lao tới giai đoạn, mắt thấy lao đối thủ AC Milan cùng Juventus liên tiếp nội bộ mâu thuẫn sôi nổi tụt lại phía sau, lại ở chuẩn bị mình kim thu binh khi đột nhiên sát ra tới Roma cái này trình rào kim, thậm chí còn ở giải đấu còn sót lại 5 luân khi phản siêu Inter Milan. Nhưng cũng đúng là này đoạn khúc chiết, càng thể hiện ra hiện giờ này chi Inter Milan thành thục cùng chỗ loạn không kinh. bọn họ vẫn chưa bởi vì Roma ngang trời xuất thế mà hoảng loạn, ngược lại lấy một đợt 5 thắng liên tiếp hoàn mỹ thu quan. Roma không có Inter này phân thong dong, dưới áp lực tự loạn đầu trận tuyến. Đem giải đấu quán quân chắp tay trả lại Lam Hắc quân đoàn. Inter Milan này phân bình tĩnh nơi phát ra với qua đi 3 năm đối ạ vẹn nì nì bán đảo thống trị, nhưng lúc này đây mạo hiểm đoạt giải quán quân lại cũng làm Lam Hắc quân đoàn lại nhiều một loại lịch duyệt. Nhìn xem số liệu thống kê, ở cái này Inter tao ngộ phiền toái mùa giải kỳ thật cùng qua đi vẫn cứ không có cái gì khác nhau, thắng tràng nhiều nhất, phụ trang ít nhất, ghi bàn nhiều nhất, ném cầu ít nhất, sân nhà bất bại. Như thế cân đối đến không chê vào đâu được, liên tục đệ tứ năm đầu Inter Milan vẫn như cũ làm giải đấu đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Inter Milan ở giải đấu chung đã độc cô cầu bại, cầu thủ nhóm hiện tại chỉ kém một cái Champions League quán quân, đối với đại nhĩ ly cơ khác, không người C. Thể so sánh. Đệ nhị, Mourinho cái này chi Inter Milan rót vào Champions League tính dai. Ở Mourinho chế tạo hạ, này chi Inter Milan ở Champions League chung biểu hiện càng ngày càng tốt, đặc biệt là ở tiến vào đến vòng đào thải lúc sau, biểu hiện càng thêm làm người yên tâm. Đệ tam, lấy tát nội đế cầm đầu lao tướng cùng sơ nịch đỡ chờ trung sinh đại cầu thủ cùng với ba lạc đặc lợi chờ tuổi trẻ cầu thủ dung hợp thực hảo. Đệ tứ, đã không có ý ra Himovic, Inter Milan tiến công nhiều hết mức nguyên hóa, Diego. Mễ lợi thắc cùng Eto'o sắc bén vô cùng. Thứ năm, Lucio cùng tắt mạc ai ngươi trung vệ tổ hợp làm người yên tâm. Thứ sáu, Inter Milan có Man City sở vô pháp bằng được nội tình. Thứ bảy, cũng nên Inter Milan lấy một lần quán quân đi. Một câu, Italy quốc nội đối với Inter Milan bắt lấy Man City, nâng lên 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League quán quân vẫn là rất có tin tưởng. Thậm chí cho rằng, Inter Milan sẽ lấy tương đối chiếm cứ ưu thế phương thức thắng cầu. Chỉ là, hiện tại thi đấu bắt đầu về sau, Italy người phát hiện, tựa hồ thi đấu tình huống cũng không như là bọn họ sở tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Inter Milan đối với Man City một mở màn thế công có chút chuẩn bị không đủ, cho nên, hiện tại trong sân cục diện bị Man City sở khống chế, khống cầu quyền ở Man City dưới chân, Inter Milan chỉ có thể mệt mỏi buôn tàu. Bởi vì đối Man City muốn tiến công chuẩn bị không đủ, bọn họ thậm chí cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Có chút người muốn dựa theo Mourinho chế định chiến thuật, củng cố phòng thủ lại phản kích. Nhưng là, cũng có người cảm thấy, Man City đội toàn diện áp thượng, hàng phòng ngự thế tất có lỗ hổng, đây là Inter Milan cơ hội, hẳn là tăng lớn tiến công lực độ, tranh thủ ghi bàn. Hai bên ý kiến không thống nhất, ở đây thượng là được không thành hợp lực. Biết không thành hợp lực, liền sẽ bị đối thủ có rảnh nhưng toàn. Mourinho biểu tình không tốt. Hắn cũng nhìn ra tới đội bóng hiện tại chiến thuật tư tưởng hỗn loạn, Mourinho thực tức giận, lúc trước an bài hảo, tuy rằng đối với Man City tiến công lực độ phòng trường không đủ, nhưng là, hắn vẫn là đã sớm nói cho cầu thủ nhóm, phải có kiên nhẫn. Mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, đều không cần hoảng loạn, muốn ổn định. Liên ở ngay lúc này, Man City đội lại lần nữa hoàn thành một lần cực kỳ có uy hiếp sút gôn. Trương Dương, xinh đẹp chuyền bóng, kẹ về nhận được cầu, sút gôn. Ai nha, đáng tiếc. Sệ xạ đem bóng đá chặt chẽ ôm vào trong ngực, tiếp theo hắn không đợi Man City cầu thủ nhóm hồi phòng, trực tiếp tay vứt cầu phát động tiến công. Inter Milan lần này phản kích tốc độ thực sắc bén, Eto'o nhận được sờ nịch đỡ chuyền bóng, lợi dụng tốc độ liên tục đột phá dì trả họ cùng bờ dì trệ, theo sát một chân sút gôn, lướt qua Man City đội thủ môn kiểu hẹ ợt đôi tay, lại đánh vào lập chủ thượng. Cùng ghi bàn lỡ mất dịp tốt. Mourinho nhìn đến này chân sút gôn đánh vào lập chủ thượng, tiếc nuối thẳng dậm chân. Bất quá Inter Milan lần này phản kích vẫn là làm Mourinho trước mắt sáng ngời, hắn lập tức làm ra quyết định. Một lần chết cầu cơ hội, Mourinho đem đội bóng đội trưởng Tát Nội Đế kêu lên bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Tát Nội Đế sẽ càng thêm vất vả, nhiều chú ý hiệp phòng mạch cổn đi lên sau lỗ hổng, càng bị ạ sổ cũng muốn càng nhiều mà đầu nhập tiến công. Mourinho thấy được Man City áp sau khi rời khỏi đây lỗ hổng, Inter Milan cũng đầu nhập càng nhiều tiến công lực lượng, tranh thủ nắm lấy cơ hội, lấy được ghi bàn. Lúc này, Man City đội đang ở tổ chức một lần tiến công. Tắt ba lai tháp chuyền bóng cấp Đức Dung, người sau không có mang cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đẩy cho Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt đem bóng đá thuận lại đây, theo sau mang cầu đi tới. Ở hấp dẫn cảm bị ạ sổ thượng đoạt lúc sau, trực tiếp đem cầu chuyển cho đường biên tắt ba lai tháp. Tắt ba lai tháp mang cầu đột phá, ở đem Inter Milan phòng thủ trọng tâm hấp dẫn đến này một bên lúc sau, đột nhiên đem bóng đá trực tiếp chuyển dài chuyển rời đến mặt khác một bên tiếp ứng đi lên dì trả ho dưới chân. Di cha họ nhận bóng lúc sau lại chuyển trung lộ. Ai kéo nặc đi lên tiếp ứng, hắn lưng dựa Tát Nội Đế, dùng gót chân một khái, bóng đá tiếp tục lăn về phía trước. Sau đó mọi người liền nhìn đến một người xông lên, đem bóng đá một chuyến, mang cầu tạt tiến. Trương Dương. Ýng lần người giải thích hưng phấn quát, cùng hắn giống nhau còn có đang xem trên đài Man City fans, mỗi một lần nhìn đến Trương Dương lấy cầu, bọn họ đều sẽ buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Nhìn đến Trương Dương mang cầu, Mourinho lập tức từ giáo luyện tịch thượng đứng lên, Trương Dương là hắn lo lắng nhất nơi, Mourinho đối chính mình cầu thủ như vậy miêu tả quá, chỉ cần hạn chế ở Trương Dương, Man City đừng nói tờ giờ mi ở lít đoạt giải quán quân, có thể bắt được UEFA Cup tư cách liền không tồi. Từ những lời này có thể thấy được Mourinho đối với Trương Dương coi trọng. Tắt mạc ai ngươi vẫn luôn đi theo Trương Dương, hắn không dám dễ dàng ra chân. Lucio lên đây, hắn nhằm phía Trương Dương. Nhưng là, bờ ra diêu người thượng đoạt lần này quá mạnh, Trương Dương một cái biến hướng, liền cùng Lucio sai thân mà qua. Ngùng ốc! Đối mặt Trương Dương như thế nào có thể phát mạnh như vậy? Mourinho ở ngoài sân tức giận đến chửi ầm lên. Hắn hiện tại chỉ có thể đủ trông cậy vào tắt mạc ai ngươi có thể ngăn lại Trương Dương. Tắt mạc ai ngươi nhìn đến Lucio chặn lại thất bại, đem tâm một hành, dưới chân ra tốc, liền phải gần sát Trương Dương, bởi vì Trương Dương phía trước chỉ cần thủ môn sẽ xạ cùng cầu môn, hắn không phải tội phạm quan trọng quy, vị trí này phạm quy, sẽ ăn bài, vận khí tốt nói là thẻ vàng, thậm chí khả năng ăn đến thẻ đỏ. Tắt mạc ai ngươi là muốn bên người bức bách Trương Dương, quấy nhiễu Trương Dương xuất gôn. Nhưng là, Trương Dương cũng không có cấp tắt mạc ai ngươi dán lên tới bức bách chính mình cơ hội, hắn đột nhiên lại lần nữa một cái biến hướng. Ở tắt mạc ai ngươi cũng đi theo hắn di động bước chân thời điểm, Trương Dương đột nhiên khởi chân xuất gôn. Nhìn đến Trương Dương vung lên đùi phải, tắt mạc ai ngươi liền biết không rượu, hắn thực quyết đoán ngã xuống đất, hạ sạn. Nhưng là, Trương Dương xuất gôn động tác càng mau, ở tắt mạc ai ngươi giày chơi bóng giày đinh đụng tới bóng đá trước, bóng đá đã cách mặt đất, bay lên tới. Tắt mạc ai ngươi sạn cầu động tác, cũng không thể đủ đụng tới bóng đá, lại quấy nhiều tới rồi bên ta thủ thành sệ xạ tầm mắt. Chờ đợi sệ xạ thấy rõ cầu lộ. Ý đồ thay đổi chính mình di động phương hướng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Bóng đá xẹt qua một đạo đường cong, đâm vào cầu võng. Chúng ta ghi bàn. Man City ghi bàn. Trương ghi bàn. Vĩ đại Trương Dương. Không gì làm không được Trương Dương. Vĩ đại ghi bàn. Vĩ đại đội trưởng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn xem Man City đội trưởng. Trận chung kết trong sân liền quá hai người sau ghi bàn, một lần kinh điển không thể lại kinh điển ghi bàn. Đây là Man City ở Champions League trong trận chung kết ghi bàn. Đây là thuộc về Man City thời khắc. Đây là thuộc về Trương Dương thời khắc. Trương, 1-0. 1-0. Chúng ta là Man City. Man City. Man City. Ở Trương Dương đem bóng đá đánh đi vào thời điểm, Manchester người giải thích liền bắt đầu điên cuồng giải thích, hắn giống lớn ra gôn sau. Tiếp tục gào thét, điên cuồng gào thét, giống khản cả giọng, đều mau khóc ra tới. Cái này ghi bàn, vô luận là đối với Trương Dương cá nhân mà nói, vẫn là đối với Man City câu lạc bộ mà nói, đều là ý nghĩa phi phạm. Chương 167, chúng ta là quán quân. Trương Dương ghi bàn, kiếp nổ Man City fans sở hữu nhiệt tình. Đứng ở bên sân Van Bạ Tẹn nắm chặt khởi chỉ một quyền đầu, huy hướng không chung. Cái này ghi bàn, đối với Man City đội tới nói rất quan trọng. Đảo không phải nói một cái cầu đủ để cho bọn họ bắt được quán quân, mà là cái này ghi bàn cho Man City cầu thủ lòng tự tin. Van Bạ Tèn hiện tại tâm tình không tồi, trong sân tình thế không tồi. Hắn chiến thuật rất đúng đầu. Ngồi ở mặt khác một bên giáo luyện tịch thượng Mourinho tắc dùng sức vây vây tay, có vẻ thực ảo não cùng phẫn nộ. Hắn là thật không nghĩ tới Man City đội lần này phản kích thế nhưng thật sự liền ghi bàn. Phía chính mình vừa mới làm ra điều chỉnh muốn tăng mạnh tiến công, Man City liền ghi bàn, hiện tại hảo. Inter Milan cũng chỉ có thể đủ đi tiến công, cần thiết mau chóng san đều tỷ số điểm số. Ghi bàn Trương Dương chạy đến bên sân cùng thay thế bổ sung tịch thượng Ronaldo ôm. Trận thi đấu này, đối với Ronaldo rất quan trọng, Ronaldo chỉ kém một cái Champions League quán quân liền đại mãn quán. Theo sau, một đám đồng đội đều xông lên đưa bọn họ bao quanh vây quanh, hưng phấn chúc mừng ghi bàn. Chúc mừng khối này có kỷ niệm ý nghĩa ghi bàn. TV trong màn hình ở một lần lại một lần trọng phóng vừa rồi nhập cầu. Người giải thích đối Trương Dương tốc độ cùng hơn người kỹ thuật cùng với sút gôn chân pháp khen không dứt miệng. Không hổ là Trương Dương. Hắn trời sinh chính là mấu chốt tiên sinh. Lucio thật giống như là cọc gỗ giống nhau bị quá rớt. Tắt mạc ai ngươi cũng ngăn không được hắn. Cầu vào. Hơn người cùng với sút gôn thật xinh đẹp, quá xinh đẹp. Thừa dịp cầu thủ chúc mừng cơ hội, Van Bạ Tèn đem Đức Dung kéo đến bên người, bay nhanh phân phó nói, chú ý Inter Milan phản công, một hồi ngươi ở giữa sân muốn càng thêm vất vả. Chặt đứt bọn họ chuyền bóng, đặc biệt là muốn nhìn thẳng Sơ Nịch Đờ. Đức Dung gật gật đầu, hắn là Man City đội nội làm dơ sống mệt sống, đội bóng tiền vệ cái chắn liền dựa hắn. Thứ 15 phút, Man City 1-0, Trương Dương. Bẹt mạ vẹ sân bóng quảng bá bên trong báo cáo điểm số thời gian, ghi bàn đội viên. Man City fans lập tức nhiệt tình đáp lại quảng bá. Vạn thuế. Trương Dương. Vạn thuế. Man City. Vạn thuế. Bất quá, Man City người hoan hô cùng vui sướng chỉ rằng có 5 phút đồng hồ. Thi đấu tiến hành đến 21 phút, Inter Milan tiến công. Sonic đỡ chuyền ra xinh đẹp nghiêng tuyến tắc cầu, mải cồn dọc theo đường biên mang cầu, lửa tắt ba lai thắp mất đi trọng tâm lúc sau, khởi chân phải chuyển trung. Bóng đá vẽ ra một đạo đường cong, bay về phía cầu môn. Đây là một cái thấp phẳng cầu, thuộc về cái loại này làm hậu vệ nhóm cùng thủ môn đều rất khó xử lý chuyền bóng. Eto'o ở phía trước điểm đoạt bán, Khổng Khăn Ni cũng ngay sau đó làm ra động tác, hai người đều không có đụng tới bóng đá. Bóng đá lăn đến sau điểm, Diego. Mễ lợi thác đoạt ở bờ gì trệ phía trước, chen chân vào một. Bóng đá từ dô hẹ ở chân trái biên chậm rãi lăn vào phía sau cầu môn. Cầu vào. Gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ ạ. Diego. Mễ lợi thác. Hắn đánh vào trận thi đấu này cá nhân cái thứ nhất cầu, đây là một cái quan trọng nhất ghi bàn. Inter Milan san đều tỷ số điểm số. Lúc này đây, đến phiên Inter Milan fans hoan hô nhảy nhót. Bẹt mạ vẹ ghế lô bên trong, Inter Milan lão bản mỏ gì ý ạ tỷ vẫn luôn biểu tình ngưng trọng, thấy Diego. Mễ lợi thác đem bóng đá đánh tiến Man City cầu môn thời điểm, tức khắc liền từ trên chỗ ngồi mặt nhảy lên, hoan hô ghi bàn. Cho dù là không thích mỏ gì ý ạ tỷ người, cũng không thể không thừa nhận, vị này lao nhân đối với Inter Milan thâm trầm ái. Trương Dương nhìn chúc mừng ghi bàn Inter Milan người, hắn hung tợn phun ra khẩu nước miếng, sau đó hướng tới trung vòng đi qua đi. Trận thi đấu này bị rất nhiều người cho rằng là Champions League trận chung kết trong lịch sử kinh điển thi đấu, trong đó nửa trận đầu thi đấu kinh điển liền ở chỗ, nửa trận đầu thi đấu ba cái ghi bàn, tới là như thế dày đặc, như thế điên cuồng, người bên này ghi bàn, ta bên này liền lập tức còn lấy nhan sắc. Hai bên fans cảm xúc cũng theo ghi bàn tần hiện mà lúc cao lúc thấp, nói câu không dễ nghe, trái tim không tốt, đều chịu không nổi. Inter Milan bên này vừa mới ghi bàn, bên này thi đấu một lần nữa bắt đầu. Trương Dương liền cho Inter Milan một cái ra vai phủ đầu. Một lần nữa khai cầu sau, kệ vệ đem bóng đá chuyển cho Trương Dương. Trương Dương mang đi đột phá, liên tục đột phá mễ lợi thắc cùng sơ nịch đỡ sau, bị cảm bị ạ sổ phóng đảo. Man City đội mau phát free kịp. Trương Dương, mau phát free kịp. Kệ vệ đem bóng đá lại lần nữa chuyển quay lại đến Trương Dương dưới chân. Trương Dương trung lộ đột phá, tắt nội đế ngăn không được hắn, đột tiến đi. Tắt mạc ai ngươi đi lên, sút gôn. Trương Dương đột nhiên lanh bắn, bóng đá bắn về phía xa giác, đây là một chân cực kỳ xảo quyệt sút gôn, xệ xã liều mạng phi thân đánh tới, ngón tay gian cỏ tới rồi bóng đá, làm bóng đá hơi chút nhảy một chút, sau đó bóng đá khống môn trụ ngoại sườn bay ra điểm mấu chốt. Hoa! Nguy hiểm thật! Trương Dương! Hắn thiếu chút nữa lại lần nữa ghi bàn. Sút gôn thực xuất sắc, xệ xã dập tắt lửa là thế giới cấp. Một công một thủ đều thực xuất sắc. Xệ xã từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn vô bàn tay. Dị thường tức giận hướng các đồng đội quát, xem trọng các ngươi người. Như thế nào có thể cho hắn khởi chân cơ hội? Hắn hiển nhiên đối với đội bóng ở San đều tỷ số điểm số sau lơi lỏng có chút bất mãn. Trương Dương ở Inter Milan vừa mới San đều tỷ số điểm số lúc sau, liền cho Inter Milan ra vài phủ đầu. Một lần xinh đẹp sút gôn, người giải thích còn ở đối Trương Dương vừa rồi sút gôn khen không dứt miệng thời điểm. Man City phạt góc khai ra tới, người giải thích đôi mắt đột nhiên trừng đến đại đại, đây là... Ghi bàn. Man City. Bọn họ ghi bàn. Bọn họ nhanh chóng san đều tỷ số điểm số. Ghi bàn chính là, Khổng Khăn Nhi. Hắn lợi dụng phạt góc cơ hội, đánh đầu đạt được. Làm chúng ta nhìn lại lần này phạt góc. Xinh đẹp đánh đầu. Lucio đều lấy Khổng Khăn Nhi không có biện pháp. Khổng Khăn Nhi hữu lực đánh đầu. Hắn ghi bàn trợ giúp Man City nhanh chóng đem điểm số lại lần nữa vượt qua, 2-1. Này thật đúng là M. Ột hồi vẫn cứ nhiệt huyết sôi trào thi đấu. Quá không thể tưởng tượng. Inter Milan fans còn ở vì San đều tỷ số điểm số hoan hô đâu, Man City liền lại ghi bàn. Bọn họ làm mọi người lau mắt mà nhìn. Điên cuồng Man City. Không thể tưởng tượng Man City. Bọn họ lập tức cho Inter Milan đánh đòn cảnh cáo. Trừ bỏ Italy người giải thích ở ngoài. Sở hữu người giải thích đều đem khen ngợi chi từ đưa cho Man City. Vì bọn họ vỗ tay, vì bọn họ gieo họ. Mà lúc này, khán đài thượng Man City fans, ngay từ đầu thậm chí còn không có phản ứng lại đây, thế cho nên khán đài thượng xuất hiện hiếm thấy ghi bàn sau vài giây yên lặng, theo sau, ý thức được phía chính mình ghi bàn Man City fans điên cuồng, bọn họ buộc phát ra thật lớn năng lượng, bọn họ lớn tiếng ca sướng, vì bọn họ đội bóng ca sướng, vì ghi bàn khổng khăn ni ca sướng, vì dũng cảm tiểu tử ca sướng. Man City lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Khổng khăn ni. Hắn nhốt đánh vào hắn gia nhập Man City lúc sau đệ tứ ghi bàn. Đây là một cái cỡ nào mấu chốt nhập cầu A. Ghi bàn lúc sau khổng khăn ni phi thường hưng phấn, hắn là đội bóng đội phó, này chi Man City đội, toàn đội cờ sĩ cùng tiến công trung tâm là Trương Dương, hàng phòng ngự trung tâm chính là khổng khăn ni. Ghi bàn Man City đội phó hưng phấn dị thường, hắn xoay người nhằm phía đội bóng đội trưởng Trương Dương, hai người gắt gao ôm nhau. Khán đài thượng tiếng hoan hô sấm dậy. Thật gặp quỷ. Mourinho phẫn nộ đem trong tay nước khoáng cái chai ném xuống đất. Toàn bộ nửa trận đầu thi đấu, Inter Milan đều không quá thuận lợi, Man City ghi bàn quá sớm, đây là Mourinho không thể tưởng được, mà Inter Milan thật vất vả san đều tỷ số điểm số, gần một phút đồng hồ sau, Man City cư nhiên lại ghi bàn, này lại là Mourinho không thể tưởng được. Đáng chết nửa trận đầu. Mourinho đột nhiên cử được với nửa chàng thi đấu, chính mình cùng đội bóng vận khí thật sự là không thế nào mà. Chẳng lẽ chú định Inter Milan muốn thua cầu? Không không không. Vị này cường thế huấn luyện viên trưởng tiên sinh đem loại này ý tưởng lập tức xua đuổi ra bản thân đầu óc, hắn bắt đầu suy tư lối sách. Bất quá, thẳng đến nửa trận đầu thi đấu kết thúc, Mourinho đội bóng cũng không có lại lần nữa tìm được ghi bàn phương pháp. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, Man City 2-1 Inter Milan điểm số không có lại lần nữa thay đổi. Đương đến từ Thụy Sĩ trọng tài chính bố tắt tạp thổi lên nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt thời điểm, toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng đều có thể nghe được Man City fans điên cuồng tiếng la, bọn họ ở kêu gọi. Vạn thuế Man City. Vạn thuế, Trương Dương. Vạn thuế, chúng ta là quán quân. Man City phòng thay quần áo, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, vô luận là huấn luyện viên trưởng Van Bạ Tẹn vẫn là cầu thủ nhóm hiển nhiên đều đối nửa trận đầu thi đấu kết quả cảm thấy vừa lòng. Một ít mê tín Man City cầu thủ thậm chí suy nghĩ, liền cực nhỏ ghi bàn khổng khăn ni đều ghi bàn. Đây có phải ý nghĩa Thượng Đế cũng xem trọng Man City đoạt giải quán quân đâu. Nửa trận đầu tất cả mọi người đều làm được thực hảo, nửa trận sau thi đấu không ngừng cố gắng, tiểu tử nhóm, các ngươi khoảng cách châu Âu đỉnh, chỉ kém một bước. Van Bạ Kẻn cao hứng nói, vạn thuế, chúng ta là quán quân. Chỉ là, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau gần 10 phút, Van Bạ Kẻn liền rốt cuộc cười không nổi, vẻ mặt của hắn dị thường ngưng trọng. Cùng hắn đồng dạng biểu tình còn có Man City cầu thủ nhóm. Trương Dương càng là sắc mặt xanh mét. Hắn hung tợn nhìn thoáng qua ghi điểm bài, nắm tay nắm chặt đến gắt gao. Ghi điểm bài thượng điểm số, Man City 2-3 Inter Milan. Không sai, chính là cái này điểm số. Nửa trận sau thi đấu tiến hành rồi gần 10 phút, Inter Milan ngay cả tiến hai bàn. Ai cũng không biết Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mourinho rốt cuộc cho hắn cầu thủ làm cái dạng gì ma pháp. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu, Inter Milan liền biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu. Ngoài ra, Inter Milan vận khí cũng hảo đến cực kỳ. Thứ 46 phút, Sonic the Sousa xa tạo thành Man City đội thủ môn Jo hẻ ợt rời tay, Diego. Mễ lợi thắc lúc này biểu hiện liền giống như là ỉn dạ phỉ ở đá cầu. Hắn quỷ dị xuất hiện ở bóng cao su trước, bên người không ai phòng thủ. Argentina người nhẹ nhàng đem bóng đá nhốt đánh vào không môn. 2-2. Inter Milan tại hạ nửa chàng thi đấu ngay từ đầu liền san đều tỷ số điểm số. Mà gần 7 phần chung sau, Inter Milan bắt lấy Man City đội ở quy mô tiến công chung một lần chuyền bóng sai lầm. Thành công cắt bóng, hơn nữa phát động nhanh chóng phản kích. Eto'o mang cầu mạnh mẽ sau khi đột phá sút gôn, này chân sút gôn đánh vào hồi phòng bờ gì trệ cẳng chân thượng có một cái chết xạ, này lệnh Man City đội thủ môn kiều hẹ ợt dập tắt lửa không kịp, bóng đá chết xạ nhập võng. 3-2. Ở toàn trường thi đấu tiến hành đến 54 phút thời điểm, Inter Milan 3-2 dẫn đầu Man City, bọn họ tại hạ nửa chàng thi đấu bắt đầu không đến 10 phút thời gian, liền tiến hai bàn, trình diễn nghịch chuyển cho hay. Chương 168, chúng ta là quán quân. Inter Milan nhốt đánh vào đệ tam cầu, đem điểm số phản siêu sau, Man City cầu thủ hiển nhiên đã chịu đả kích thật lớn. Bọn họ đều có chút mờ mịt, đúng vậy, nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, bọn họ còn 2-1 dẫn đầu, bọn họ đều thấy được Champions League quán quân ở hướng tới bọn họ vây tay. Hiện tại, nửa trận sau thi đấu mới bắt đầu không đến 10 phút, cư nhiên đã bị Inter Milan liền tiến hai bàn, đã lạc hậu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, chúng ta đã đến quá lạ. Cầu thủ nhóm đang làm cái gì? Lúc này nguy hiểm. Có thể đến Madrid xem cầu fans rốt cuộc chỉ là số ít, đại đa số fans chỉ có thể đủ lưu tại Manchester xem TV phát sóng trực tiếp. Lúc này, Ở một cái quán bar, mọi người nhìn chằm chằm quán bar bên trong màn hình lớn TV thảo luận, thực hiển nhiên, tình huống hiện tại làm fans nhóm lo lắng sốt ruột. Chúng ta yêu cầu mau chóng ghi bàn. Nói cách khác, sẽ càng thêm nguy hiểm. Nói không sai, ta biết Mourinho đội bóng, một khi bị bọn họ dẫn đầu, thật sự thật không tốt đối phó. Man City fans đối với Mourinho không xa lạ, hắn mang này chi Inter Milan, rất nhiều địa phương đều có kia chi Chelsea bóng dáng. Mourinho đội bóng rất coi trọng phòng thủ phản kích làm thực hảo. Một khi bị như vậy đội bóng lấy được dẫn đầu, muốn phiên bản nói, đã có thể không dễ dàng. Sân Inter Milan cầu thủ điên cuồng chúc mừng thời điểm, Van Bạ Tẻn kéo lại Trương Dương, nửa trận sau mở màn sau chúng ta đã đến quá không xong. Quá nữ nhân. Hiện tại, nói cho cầu thủ nhóm, không cần tưởng quá nhiều. Tiến công. Chúng ta tiến công, chỉ có mau chóng ghi bàn, san đều tỷ số điểm số, chúng ta mới có cơ hội. Tiên vệ hẳn là hướng Inter Milan tạo áp lực. Hắn mỗi một câu nói, Trương Dương liền điểm một chút đầu. Lúc này, xác thật là Man City nhất nguy cơ lúc. Đi thôi, nói cho toàn thế giới, ngươi là nhất đồng. Van Bạ Tẻn vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Trương Dương dùng sức gật đầu, ta sẽ làm được. Man City đội trưởng bay nhanh chạy về sân bóng. Sau đó đối trong sân huệ vải các đồng đội cao giọng hô, hảo, bọn tiểu nhị, Inter Milan người hảo vận dừng ở đây, nên chúng ta. Nghe được hắn nói lời này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu xem hắn. Thiên công. Ghi bàn. Trương Dương tiếp theo nói ra hai cái từ, theo sau tiếp tục đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem Van Bạ Tẻn chiến thuật tư tưởng nói cho đại gia. Van Bạ Tẻn ở đối Trương Dương mặt thụ tùy cơ hành động lúc sau, cũng không có lập tức trở lại trên chỗ ngồi, mà là đứng ở bên sân. Ở cách đó không xa, Mourinho quay đầu nhìn thoáng qua Van Bạ Tẻn, hừ một tiếng. Nếu luận đá cầu, 100 Mourinho cũng so ra kém Van Bạ Tẻn, nhưng là, giáo luyện sao, cái này Hà Lan người đối chính mình hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Inter Milan phản kích vẫn như cũ thực sắc bén. Eto'o góp chân trợ công, Sonic đỡ từ đám người mặt sau sắt ra, mắt thấy liền phải nhận được cầu hình thành đơn ao. May mắn Rô Hẻ ở xuất kích thực quyết đoán, hắn giành trước một bước đem bóng đá ôm lấy. Sonic đỡ mễ có chút không cam lòng từ hắn đỉnh đầu phong qua. Hắn tốc độ nếu là lại nhanh lên thì tốt rồi. Mourinho cũng tiếc nuối thẳng dậm chân, lần này tiến công, nếu là trợ công cùng cắm thượng đổi vị nói thì tốt rồi. Eto'o tốc độ, tuyệt đối có thể đuổi theo cái này cầu, hơn nữa hoàn thành sút gôn. Rô Hẻ ở không có phát động mau công, hắn ôm lấy bóng cao su, làm chính mình đội bóng đạt được thở dốc chi cơ, theo sau, tay vứt cầu đem bóng đá ném cho Tát Ba Lai Tháp. Người sau lập tức chuyển bóng. Lại đặc. Di Tất Flip dọc theo đường biên mang cầu, hắn đi tới 2-30 mệ sau, đối mặt mạch cổn thượng đoạn, đột nhiên chuyển bóng đã cho tới tiếp ứng Trương Dương. Trương Dương kéo cầu xoay người, ra tốc, Man City đội trưởng lợi dụng cá nhân kỹ thuật bản qua lũ xì ổ lúc sau giả vờ muốn sút gôn. Lại đem bóng đá phân cho sau cắm thượng mà Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt ở tát nội đế quấy nhiều hạ, một chân bắn phá, bóng đá thoáng cao hơn sả ngang, đem Inter Milan fans nhóm kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bắn ném cái này cầu làm Mạc Đờ Dẹt có chút ảo não, hắn đứng lên dùng sức chụp một chút bàn tay. Theo sau hướng tới bên ta đội trưởng giơ ngón tay cái lên, ý bảo này cầu chuyển xinh đẹp. Van Bạ Tẻn túi đầu nhìn xem biểu, thi đấu tiến hành rồi 65 phút, tuy rằng Man City đội không có ghi bàn, nhưng là này trận trường hợp tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp, đội bóng phản kích tiến công bắt đầu có khởi sắc, chỉ là duy nhất làm Van Bạ Tẻn còn lo lắng chính là phòng thủ, vừa rồi sợ nịch đỡ thiếu chút nữa đạt được đơn đào cầu cơ hội, cái này làm cho Van Bạ Tẻn khiếp sợ. Van Bạ Tẻn yêu cầu chính mình cầu thủ ở đây thượng chiến đấu càng thêm tích cực, ngăn chặn Inter Milan tiến công. Hắn cầu thủ nhóm đem điểm này quán triệt thực hảo. Inter Milan lại một lần áp tiến tới công bị đoạn. Đức Dung cùng Khổng Khăn Nhi hai tay cắt đứt sờ nịch đỡ cấp Eto'o mà chuyển bóng lộ tuyến. Cầu bị Đức Dung thọc rất lúc sau. Khổng Khăn Nhi đoạt ở Phan Đức Phu phía trước lại đem bóng đá tranh đi, sau đó đem bóng đá chuyển cho lại đây tiếp ứng Mạc Đờ Dẹt. Mạc Đờ Dẹt mang theo hai bước, nhìn phía trước tình huống, đây là cơ hội phản kích, đặc biệt là ở đường biên, tảng lớn lỗ hổng. Hắn không hề mang cầu, mà là lập tức phân tới rồi đường biên. Nơi đó không có Inter Milan phòng thủ cầu thủ. Là một mảnh gò đất, trời cao biển rộng. Lại đặc. Di Tất Flip nhận bóng lúc sau, cao tốc mang cầu đi tới. Hắn tốc độ thực mau. Tắt nội đế chạy nhanh đi lên, hắn muốn phòng thủ lại đặc. Di Tất Flip mang cầu nội thiết sút gôn, cái này vóc dáng nhỏ ỉn lần cầu thủ là có một chân nội thiết sút gôn chân pháp. Đáng tiếc lại đặc. Di Tất Flip căn bản liền không nghĩ thiết nhập vùng cấm, hắn đột nhiên đình cầu, sau đó chính mình làm một cái muốn đột phá giả động tác, dẫn tới tắt nội đế về phía sau triệt một chút, đàng ra chuyển trung không gian về sau. Hắn lập tức trực tiếp khởi chân chuyển trung. Tắc Mạc Ai ngươi vừa định muốn đem này cầu đỉnh ra vùng cấm, liền nhìn đến ở hắn phía trước một đạo hắc ảnh áp xuống. Trương, Dương. Giải thích kéo dài quá thanh âm quát. Bóng đá bị Trương Dương dùng sức tạp hướng cầu môn, ở Man City fans đã chuẩn bị hoan hô ghi bàn thời điểm, Inter Milan anh hùng xuất hiện, hắn chính là bọn họ thủ môn xệ xạ, bờ ra giữ thủ môn làm ra thế giới cấp dập tắt lửa, hắn thật giống như là một cái đại điểu giống nhau bay lên tới, đơn trưởng đem bóng đá chắn một chút, bóng đá đánh vào lập trụ thượng, ngay sau đó bị lù xỉ ổ giải vây. Quá đáng tiếc. Này cầu cư nhiên bị phát ra đi. Cư nhiên bị phát ra đi. Xệ xạ lập công. Nếu Inter Milan cuối cùng đạt được quán quân, bờ ra giữ thủ môn lần này dập tắt lửa sẽ là quan trọng nhất. Người giải thích ở vì Trương Dương đánh đầu công môn bị phát ra đi tỏ vẻ tiếc hận đồng thời, cũng đối xệ xạ khen không dứt miệng. Man City phạt góc. Ai kéo nặc khai ra phạt góc chất lượng không cao, bóng đá bị xệ xạ xuất kích được đến, ngay sau đó, xệ xạ tay vứt cầu phát động nhanh chóng phản kích. Sonicder nhận bóng lúc sau, mang theo hai bước, nhìn đến Michael từ đường biên lại đây tiếp ứng, lập tức đem bóng đá giao cho hắn. Michael đem bóng đá hướng bên cạnh lôi kéo, sau đó ra tốc đột phá. Thinh lính Đức Dung từ mặt bên vọt tới, đột nhiên đem Michael liền người mang cầu sạn ra đường biên. Hai người thân thể cũng đột nhiên đánh vào cùng nhau, thoạt nhìn rất là thảm thiết. Michael trong miệng còn phát ra một tiếng thật lớn kêu thảm thiết, ôm chính mình cẳng chân lăn lộn. Khán đài thượng ra cự đại mà hư thanh cùng tiếng kinh hô. Hư thanh là Man City fans nhóm nhằm vào Michael, bọn họ cho rằng hắn giả quăng ngã, bởi vì kia thanh kêu thảm thiết quá giả. Tiếng kinh hô đến từ Inter Milan fans, bọn họ cho rằng Đức Dung là thô bạo phạm quy, cái này hung ác Hà Lan người hẳn là bị trực tiếp đưa ra thẻ đỏ phạt hạ. Trọng tài chính phán phạt Đức Dung phạm quy, bất quá, hắn cũng không có ra bài, này khiến cho Inter Milan người bất mãn, chúng ta nhìn xem bên sân. Mourinho dị thường phẫn nộ, hắn hướng về phía trọng tài la to, cho rằng Đức Dung lần này phạm quy ít nhất hẳn là lại ăn đến một trương thẻ vàng. Mourinho đương nhiên muốn thấy như vậy một màn, phải biết rằng, Đức Dung trên người đã có một trương thẻ vàng, nếu lại ăn đến một trương thẻ vàng, chính là thẻ đỏ phạt hạ. Inter Milan huấn luyện viên trưởng cảm xúc như thế kích động, thế cho nên trọng tài chính không thể không trình diễn biên, nghiêm khắc cảnh cáo Mourinho. Người sau thực khó chịu vây vây tay, ở đệ tứ quan viên khuyên bảo hạ, về tới giáo luyện tịch. Pha quay chậm hồi phóng vừa rồi Đức Dung sạc cầu, tuy rằng động tác rất lớn, nhưng là hướng về phía cầu đi, chỉ là đem mạch cồn mang đổ. Trọng tài chính bố tắt tạp phán phạt hẳn là tới nói là tương đối chuẩn xác, phán phạt phạm quy, nhưng là, cũng không cần đảo bài. Mourinho vẫn là bộ dáng cũ, ít lần người giải thích thấy như vậy một màn, nói. Sân bóng thượng, hai bên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, theo thi đấu thời gian trôi đi, Inter Milan dần dần co rút lại phòng tuyến, củng cố phòng thủ. Đối với Lam Hắc quân đoàn tới nói, chỉ cần bảo vệ cho 3-2 điểm số, bọn họ chính là châu Âu chi vương. Thi đấu tiến hành đến 75 phút. Man City vẫn như cũ vô pháp công phá Inter Milan Milan đại môn. Hai bên ở giữa sân dây dưa thời gian xa nhiều hơn đánh vào vùng cấm phụ cận thời gian. Van Bạ Kèn đối với trong sân tình huống cảm thấy nôn nóng bất an, hắn đối sớm đã ở ngoài sân nhiệt thân có 10 tới phút Ronaldo, Johnny, lại đây. Phạm. Bạ Kèn đem Ronaldo kêu lên đi, Ronaldo muốn lên sân khấu. Bên sân động tĩnh lập tức khiến cho người giải thích chú ý, này sẽ là Johnny lần đầu tiên trang The Only trận chung kết. Hắn nhất định đã sớm gấp không chờ nổi lên sân khấu thi đấu. Thi đấu tiến hành đến 79 phút, Man City đội tiến hành thay đổi người, ai kéo nặc đường thay cho, Ronaldo lên sân khấu. Man City đây là muốn đá tam tiên phong, bọn họ bắt đầu liều mạng. Sắc thật là liều mạng, lúc này không liều mạng khi nào liều mạng. Ronaldo lên sân khấu sau, trong sân có 3 cái thế giới cấp tiên phong Man City đội, tuy rằng thoạt nhìn thế công không tồi, nhưng là, vẫn là rất khó chân chính uy hiếp đến Inter Milan cầu môn. Thi đấu đã tiến hành đến 86 phút, trong sân điểm số vẫn là 2-3, Man City lạc hậu với Inter Milan. Man City đối mặt có rút lại phòng thủ Inter Milan, bọn họ có vẻ không hề biện pháp. Thi đấu thời gian đã không nhiều lắm, dựa theo hiện tại tình thế, quán quân đang ở dần dần rời xa Trương Dương cùng hắn các đồng đội. Lai nhân kẻ ủa có chút hề phải nói. Liên ở tất cả mọi người ở nhiệm vụ Inter Milan nắm chắc thắng lợi, khán đài thượng Inter Milan fans đã gấp không chờ nổi muốn hoan hô quán quân thời điểm. Man City đội sách động một lần nhìn như vẫn như cũ không hề tân ý thế công. Mặc đờ dẹt chuyền bóng cấp kẻ về, người sau mang cầu tìm kiếm đột phá địa phương không có kết quả sau, chỉ có thể đủ bất đắc di chuyển bóng cấp Ronaldo. Ronaldo mang cầu. Tắt nội đế lập tức nhào lên đi, muốn cắt bóng. Ronaldo cảm giác được phía sau có người thượng đoạn, lập tức đem bóng đá chuyển đi ra ngoài. Này cầu là chuyển cho Trương Dương. Trương Dương hai chân một xoa, đem bóng đá lẩu qua đi, đồng thời thuận thế xoay người, phòng thủ hắn lũ xì ổ cho rằng hắn muốn chính diện đột phá, vội vàng che ở hắn phía trước. Không nghĩ tới Trương Dương chân trái lại đem bóng đá câu lại đây, chính mình về phía trước vọt qua đi. Ở mọi người theo bản năng chung, đây là Trương Dương chính mình mang cầu đi tới, nhưng là, chỉ có chấn động lũ xì ổ là trước tiên thấy rõ ràng, đi phía trước chạy Trương Dương dưới chân cũng không có cầu, Trương Dương đem bóng đá câu lại đây đồng thời, thuận thế đẩy. Trương Dương đây là chuyền bóng. Kinh hoàng thất thố lũ xì ổ ngẩng đầu xem, nhìn đến có người lại đây nhận bóng, là Ronaldo. Đây là Trương Dương cùng Ronaldo chi gian một lần ăn ý tinh diệu làm người tán thưởng đâm tường thức phối hợp. Úc úc úc úc úc úc, thật là xinh đẹp. Ronaldo cùng Trương Dương nhị quá một phối hợp. Bọn họ đã lừa gạt Lucio, cũng đã lừa gạt Inter Milan phòng tuyến. Không chỉ có Lucio bị lừa, tắt mạc ai ngươi cũng bị lừa, hắn tầm mắt cũng đặt ở mang cầu đột phá Trương Dương trên người, chờ đến phản ứng lại đây Ronaldo nhận bóng thời điểm, đã không còn kịp rồi. Tuy rằng tuổi tác đã cao, mang cầu đường dài buôn tập đã không được, nhưng là, Ronaldo bạo phát lực vẫn phải có. Nhận bóng lúc sau, Ronaldo đột nhiên ra tốc, từ tắt mạc ai ngươi bên người nói cho sẽ qua, sau đó đối mặt xuất kích thủ môn xệ xạ, Ronaldo liên tục vài cái đong đưa sau, hoảng đến xệ xạ ngã xuống đất dập tắt lửa, chính hắn mang cầu mạt qua đi, nhẹ nhàng đẩy bắn không môn đắc thủ. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sôi trào. Chương 169, chúng ta là quán quân. Nhìn đến Ronaldo ghi bàn, vừa mới còn có chút ủ rũ cụp đôi lai nhân kẻ ủa nháy mắt sống lại. Chúng ta nhìn thấy gì? Man City ghi bàn. Ronaldo ghi bàn. Này thật là kỳ tích. Đang ở phát sinh kỳ tích. Man City ở thi đấu tiến hành đến 87 phút thời điểm, bọn họ ghi bàn. Bọn họ san đều tỷ số điểm số. Tam so tam. Hiện tại là thế hòa. Hiện tại là thế hòa. Ronaldo. Ronaldo. Hắn cứu vớt chính hắn cùng Man City mộng tưởng cùng hy vọng ba. Đây là hai cái thiên tài cầu tinh chi gian phối hợp. Ronaldo cùng Trương Dương cho tới nay ăn ý thành tựu cái này ghi bàn. Chúc mừng Ronaldo, đây là hắn ở Champions League trong trận chung kết cái thứ nhất ghi bàn. Đây là một cái giá trị liên thành ghi bàn. Eddie. Gus cũng ở gào giống, hắn giống đến khàn cả giọng. Giống sắp thất thanh. Thật gặp quỷ. Man City ghi bàn. Bọn họ ở cuối cùng thời khắc san đều tỷ số điểm số. Ronaldo vì bọn họ ghi bàn. Liên ở quán quân khoảng cách Inter Milan chỉ kém một bước thời điểm. Man City ghi bàn. Italy người giải thích có vẻ cực kỳ hề hoài, bất quá, cũng may hắn nhớ tới thi đấu còn không có kết thúc, hiện tại cũng chỉ là thế hòa mà thôi, lại bắt đầu vì quốc tế Milan cổ vũ, tam so tam. Thế hòa. Inter Milan không cần đã chịu cái này ném cầu ảnh hưởng, đối với bọn họ tới nói, này chỉ là chậm lại lễ trao giải mà thôi. Cố lên Inter Milan. Bọn họ hôm nay không chế thi đấu, không lý do thắng cầu không phải bọn họ. Italy người giải thích nói lời này có thất bất công, nói thật, ở Man City cái này ghi bàn phía trước, Inter Milan cùng Man City phân biệt đá nửa chàng hảo cầu, nửa trận đầu là Man City chiếm cứ ưu thế, nửa trận sau, là Inter Milan biểu hiện càng tốt mà thôi. Khán đài đi lên tự Man City fans nhóm buộc phát ra sơn hô sóng thần tiếng hoan hô, vạn tuế, Ronaldo, vạn tuế, Trương Dương, Ronaldo cơ hồ là điên cuồng chạy vội, chạy vội chạy vội, hắn ngừng ở nơi đó. Quỳ trên mặt đất, gió nỉ che lại mặt, nhiệt lệ theo đầu ngón tay chảy ra. Hắn hỉ cực mà khóc. Cái này ghi bàn, không chỉ là cứu vớt Man City, càng là cứu vớt hắn Ronaldo mộng tưởng. Ronaldo, đã 34 tuổi, này có khả năng là hắn lần đầu tiên đá Champions League trận chung kết, cũng có thể là cuối cùng một lần. Nói ngắn gọn, này có thể là gió nỉ duy nhất một lần đoạt được Champions League quán quân cơ hội. Này viên ghi bàn, di đủ chân quý. Trương Dương đám người chạy tới. Cùng Ronaldo nhiệt liệt ôm, cảm tạ hắn ghi bàn, bọn họ tận tình hoan hô. Man City ở chúc mừng ghi bàn, Inter Milan bên này hiển nhiên đã chịu đả kích thật lớn. Inter Milan thủ môn Xệ Xạ nằm trên mặt đất. Đôi tay mở ra, thành hình chữ đại. Lúc này hắn liền bỏ dậy sức lực đều không có. Chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Trên thực tế, ở Ronaldo bàn quá hắn thời điểm, Xệ Xạ toàn thân sức lực thật giống như là bị bất thời giờ. Hắn rõ ràng cái này ném cầu ý nghĩa cái gì. Bao gồm Xệ Xạ ở bên trong sở hữu Inter Milan người đều đã gấp không chờ nổi chờ đợi chúc mừng quán quân. Ở ngay lúc này, Man City san đều tỷ số điểm số, này đối với bọn họ tới nói, là đả kích thật lớn. Mourinho đứng ở bên sân, hắn trên mặt là phẫn nộ biểu tình. Trận thi đấu này có rất nhiều không thể tưởng được, mở màn thời điểm Man City thế công cùng với như vậy sớm ném cầu, làm hắn không thể tưởng được. Hiện tại, ai đều không có nghĩ đến, Man City đội công nửa chàng thi đấu không có gì hiệu quả, lại ở cuối cùng thời khắc, hai cái cầu tinh linh quang vừa hiện, ghi bàn liền xuất hiện. Cùng Mourinho phẫn nộ hình thành tiên minh đối lập chính là, ở cách đó không xa, Van Bakken ở ghi bàn lúc sau, liền điên cuồng lao ra giáo luyện tịch, giơ lên cao hai tay, hoan hô ghi bàn đã đến. Thật là một cái đồ quê mùa. Mourinho hừ lạnh một tiếng, san đều tỷ số điểm số mà thôi, lại không phải các ngươi thắng cầu. Hắn lập tức trình diện biên, đem tát nội đế kêu lên tới, mặt thụ tùy cơ hành động. Lúc này, Inter Milan sĩ khí khẳng định đã chịu ảnh hưởng, hắn cần thiết đến cấp cầu thủ nhóm khuyến khích, tiến hành thích hợp chiến thuật điều chỉnh. Chúc mừng xong lúc sau, Man City cầu thủ hướng tới trung vòng đi qua đi. Trương Dương đột nhiên gọi lại kẻ vệ cùng Ronaldo. Ta không nghĩ đá thi đấu thêm giờ. Trương Dương nói, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn thi đấu thời gian. Ronaldo nhìn chằm chằm Trương Dương đôi mắt xem, hắn cũng nhìn nhìn thi đấu thời gian, nói, tính thượng thương đình bộ khi, còn có 5-6 phút thời gian. Kẻ vệ tắc mở miệng hỏi, ý của ngươi là, Inter Milan khẳng định không thể tưởng được chúng ta sẽ ở ngay lúc này áp đi ra ngoài tiến công. Đúng vậy, nếu không phải ngươi nói, ta cũng ở suy xét thi đấu thêm giờ sự tình. Nói không sai, bọn họ khẳng định cũng đều chờ đá thi đấu thêm giờ. Nếu chúng ta lúc này, tăng lớn thế công nói, Man City hiện tại trong sân tiến công tam xoa kích nhanh chóng đạt thành chung nhận thức. Theo sau, Trương Dương lại tìm được Đức Dung cùng Mạc Đờ Dẹt, đặc biệt là Đức Dung, Hà Lan người muốn càng thêm vất vả một ít, vì đội bóng ở giữa sân bảo vệ cho cái chán. Mạc Đờ Dẹt cũng muốn thỉnh thoảng hồi phòng. Tiến công cố nhiên là Trương Dương ý nguyện, nhưng là, nếu bởi vì áp đi ra ngoài điên cuồng tấn công mà bị đối thủ nắm lấy cơ hội ghi bàn, vậy xong đời. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, Inter Milan trung vòng khai cầu. Diego Mễ Lợi Thác đem bóng đá hồi chuyển cho Sörner, người sau lại lần nữa hồi chuyển cho Cambiasso. Cambiasso vừa mới ngẩng đầu đi xem, liền nhìn đến kẻ vệ hung tợn phát lại đây, hắn chạy nhanh một cái chân to đem bóng đá khai về phía trước chàng. Bóng đá bị Khổng Khăn Ni đỉnh ra tới. Đức Dung đánh đầu đưa đỏ, Mạc Đờ Dẹt không có đỉnh cầu, trực tiếp đem bóng đá chọn cấp Trương Dương. Trương Dương bộ ngực đỉnh cầu sau, bắt đầu mang cầu đột phá. Hắn tiên sinh thoảng qua Phan Đức Phu, hiện tại, che ở trước mặt hắn chính là Tát Nội Đế. Trương Dương liên tục mấy đá giẫm xe đạp, Tát Nội Đế không dao động. Theo sát, Trương Dương chân phải lại lần nữa vượt đến bóng đá phía trước, nhìn qua vẫn như cũng là một lần không hề sáng ý bình thường giẫm xe đạp, Tát Nội Đế vẫn là không dao động. Hắn nhìn không ra tới Trương Dương lần này cùng phía trước có cái gì hai dạng khác biệt, vị này kinh nghiệm phong phú lao tướng cũng không phải là những cái đó hấp tấp mao đầu tiểu tử. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Tát Nội Đế bỗng nhiên phát giác không thích hợp, Trương Dương vốn là giẫm xe đạp động tác, lại đột nhiên dùng gót chân khái cầu. Đây là muốn khái cầu hơn người vẫn là chuyền bóng. Mặc kệ là nào một loại tình huống, Tát Nội Đế đều cần thiết động tác. Bất quá, hắn vừa mới di động thân thể, liền nhìn đến Trương Dương chính mình đột nhiên xoay người. Chân trái đón chính mình vừa mới khái trở về bóng đá, lại lần nữa góp chân khái cầu, sau đó Trương Dương chính mình nhanh nhạy lại lần nữa xoay người, từ Tát Nội Đế mặt khác một bên xẹt qua đi. Một cái rất đơn giản, nhưng là, rất có sức tưởng tượng hơn người, này hoàn toàn làm Tát Nội Đế đầu góc choáng váng. Này thật đúng là xuất sắc. Bẹt mạ vẹ sân bóng vang lên Man City fans nhóm thét chói tai. Trương Dương quá rất Tát Nội Đế lúc sau, mang cầu tật tiến, hắn vẫn luôn giết đến vùng cấm tuyến phụ cận, đối mặt nhào lên tới Tê Úc. Hắn làm ra sút gôn động tác, lại đột nhiên đem bóng đá một bát. Đuổi kịp Ronaldo một chân sút gôn, bóng đá bị sệ xạ phát một chút sau ra điểm mấu chốt, Man City phạt góc. Mạc Đờ Dẹt khai ra phạt góc, Trương Dương đánh đầu công môn, bóng đá thoáng cao hơn sả ngang. Bên sân, Mourinho nhíu nhíu mày, Man City đây là muốn ở cuối cùng thời khắc toàn diện tiến công lấy cầu ghi bàn sao. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đồng hành. Van Bakken cũng ở tự hỏi, hắn rõ ràng biết. Chính mình cũng không có mệnh lệnh đội bóng ở ngay lúc này áp đi ra ngoài tiến công. Nay hẳn là cầu thủ nhóm chính mình căn cứ trong sân tình huống làm ra quyết định. Van Bakken cũng không có bởi vì cầu thủ tự tiện làm chủ trương mà bực bội, làm một cái huấn luyện viên trưởng, thắng cầu là đệ nhất yếu tố, ngươi chỉ cần dẫn dắt cầu thủ không ngừng thắng được thi đấu, là có thể đủ thắng được cầu thủ tôn trọng. Trên thực tế, như thế nào điều động cầu thủ, thậm chí là khai phá cầu thủ ở đây thượng cái nhìn đại cục cùng linh hoạt ứng biến năng lực, cũng là một cái huấn luyện viên trưởng tiêu chuẩn thể hiện. Đương nhiên, này đến minh xác thành lập ở cầu thủ không có cùng huấn luyện viên trưởng cường ngạnh đối nghịch cơ sở thượng. Van Bakken ở lúc trước cùng Trương Dương tiến hành rồi câu thông, liền yêu cầu Trương Dương ở trong lúc thi đấu nhiều phát huy tác dụng. Van Bakken đối với Trương Dương thực thưởng thức, đây là một cái thực hiểu được dùng đầu góc đá cầu cầu thủ. Man City đội huấn luyện viên trưởng gật gật đầu, cũng không có đi thay đổi cái gì, cầu thủ nhóm cái này tiểu biến hóa, thoạt nhìn không tồi, không cần phải đi sửa đúng cái gì, thả tĩnh xem này biến. Bên sân dơ lên toàn trường thi đấu bổ khi 3 phút điện tử ý bảo bài. Thương đình bổ khi đệ nhất phút, lại đặc. Di tất Philip rút gân, Man City đội tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh, ra lôi tư. Bạ gì thay thế bổ sung lên sân khấu, thế cho lại đặc. Di tất Philip. Vừa mới lên sân khấu bạ gì có vẻ thực hưng phấn, hắn lần đầu tiên xúc cầu, liền mang cầu quá rất sờ nít đờ, theo sau ở khoảng cách cầu môn nước chừng hơn 30 mễ địa phương, lựa chọn một chân sút xa. Này chân sút xa thế mạnh mẽ chậm, xệ xạ không dám ôm cầu, đem bóng đá đánh ra tới. Tắt nội đế đem bóng đá về phía trước chẳng đá, bóng đá bị Đức Dung được đến, hắn chuyền bóng cấp Ronaldo, người sau cùng Trương Dương làm cái đâm tường thức phối hợp sau, liền phải chuyền bóng cấp kẻ về, đã bị tắt nội đế đánh đổ. Đô. Trọng tài chính bố tắt tạp tiếng huýt vang lên. Tắt nội đế đẩy phạm nhân quy, Man City định vị cầu. Hiện tại, ở Man City đội nội, Mạc Đờ Dẹt cùng Trương Dương đều là phạt bóng tay, nếu vị trí tương đối hảo, có thể trực tiếp công môn nói, Trương Dương thường xuyên sẽ yêu cầu chủ phạt. Nếu là muốn chuyển tiến vùng cấm hoặc là đánh phối hợp nói, Mạc Đờ Dẹt tới chủ phạt. Phạm quy địa điểm khoảng cách cầu môn nước chừng 27 mễ, thoáng tới gần đường biên, cũng không phải không thể trực tiếp sút gôn, nhưng là, muốn ghi bàn, này đối với chân pháp yêu cầu càng thêm hà khắc một ít. Mạc Đờ Dẹt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, Trương Dương đã chạy tới, hắn đây là muốn tới chủ phạt cái này định vị cầu. Trương Dương bế lên bóng đá, dùng chính mình cầu y bao lấy, dùng sức trà lau một chút, theo sau lại dùng sức dẫm dẫm phạt bóng điểm thẳng cỏ. Lại đem bóng đá đặt ở thảm cỏ mặt trên, vẻ mặt của hắn nghiêm túc, thật giống như là muốn chủ phạt penalty như vậy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Inter Milan người tường đã lập, lúc này, liền nghe thấy Mourinho ở ngoài sân la to, sau đó mọi người nhìn đến Diego. Mễ lợi thác đi vào người tường, đem sở nịch đờ đổi ra tới. Đây là tăng cường người tường nhảy đánh cùng độ cao. Khán đài thượng Inter Milan fans không ngừng phát ra hư thanh, ý đồ quấy nhiều Trương Dương, mà Man City fans tắc không ngừng ca sướng cùng vỗ tay. Vì Trương Dương cố lên cùng cổ vũ. Màn ảnh cho khán đài thượng một cái khách quý ghế lô đặc tả, em ạ. Hoa Sơn ở cái này ghế lô bên trong. Hiện tại, Trương Dương cùng em ạ. Hoa Sơn tình yêu đã công khai hóa, tuy rằng cũng có truyền thông ở làng C Trương Dương cùng nước Pháp Mỹ nữ chủ bám lì xạ. Kệ gì ổ thân mật quan hệ, cùng với Trương Dương ở Trung Quốc quốc nội bạn gái, nhưng là, truyền thông cùng fans phổ biến đã tiếp nhận rồi em ạ. Hoa Sơn chính là Trương Dương chính quy bạn gái sự thật. Em ạ. Hoa Sơn có vẻ có chút khẩn trương, mỹ lệ nữ ma pháp sư hận không thể ở chính mình bạn trai trên chân thi triển ma pháp, đem này cầu đánh đi vào. Trương Dương đem bóng đá dọn xong. Sau đó bắt đầu lui về phía sau hai bước lúc sau, ngẩng đầu nhìn nhìn cầu môn, lại lui về phía sau hai bước. Đây là Man City một lần tiến công cơ hội, bọn họ hiện tại đạt được một cái chức tràng di kịp. Vị trí không được tốt lắm, nhưng là, Trương Dương vẫn là đứng ở phạt bóng điểm, thoạt nhìn là muốn trực tiếp sút gôn. Hắn ở cái này mùa giải từng có 4 lần di kịch trực tiếp đạt được. Trọng tài chính bố tắt tạp nhìn nhìn người tưởng, lại nhìn nhìn Trương Dương, sau đó, cánh tay hắn bông, trong miệng cái còi thổi lên. Trương Dương bắt đầu chạy lấy đà. Hắn chạy lấy đà tốc độ thực mau, thật giống như là muốn 100m lao tới giống nhau. Sau đó, ở khoảng cách bóng đá còn có không đến 1m địa phương, cấp đỉnh, chân trái chống đỡ, đùi phải cẳng chân hăng hái đong đưa. Bóng đá cách mặt đất, bay lên tới, lướt qua người tưởng. Bóng đá tuyến lộ không phải như vậy xảo quyệt, nhưng là, cầu tốc cực nhanh. Inter Milan thủ môn sẽ xả phi thân đi phát cầu, nhưng là, đã không còn kịp rồi, ở hắn đụng tới bóng đá trước, bóng đá đã xoát xẹt qua, đụng phải cầu võng. Thượng đế A. Cầu tiến là 3. Nam. IS. Gu. Người giải thích thậm chí là sửng sốt 1-2 giây sau. Nhìn đến cầu vong run rẩy, tựa hồ là xác nhận này cầu thật sự vào. Sau đó mới bắt đầu điên cuồng lên, hắn điên cuồng múa may hai tay, điên cuồng quát. Toàn bộ bẹt mạ vẹ sôi trào. Manchester thành sôi trào. Thậm chí ở xa xôi đông phương, vô số Trung Quốc fans cũng nhảy dựng lên, hoan hô, nhảy lên, hết thể đều sôi trào. Đương nhiên, trừ bỏ đáng tin Inter Milan fans, lúc này có chút bi thương nếu thất. 4-8. Nhìn đến cầu vào, Trương Dương đứng ở tại chỗ. Hắn mở ra hai tay, tựa hồ muốn ôm cái gì, hắn không có lớn tiếng kêu, chỉ là hốc mắt đã ẩm ướt. Sau đó, ở hắn các đồng đội điên cuồng xông lên ôm hắn thời điểm, hắn bắt đầu cất tiếng cười to, trong tiếng cười mang theo nước mắt. Lúc này, Đã là thương đình bổ khi hai phân nửa chung, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có không đến nửa phút thời gian, hắn tin tưởng bọn họ thắng định rồi, bọn họ là quán quân. Ai cũng đoạt không đi bọn họ cảm giác. Champions League quán quân A. Châu Âu đỉnh A. Ronaldo cũng tại đây một khắc rơi lệ, hắn không có xông tới chúc mừng, Johnny trong nháy mắt này ngồi xổm trên mặt đất, hắn lên tiếng khóc lớn, khóc rối tinh rối mù. Giống cái hài tử như vậy khóc thút thít. Hắn đại nhĩ ly mộng tưởng, rốt cuộc thực hiện. Lúc này, đã không có người sẽ đi đem vong hoa chung bóng đá vớt ra tới. Bay biện đến chung vòng đi. Bốn so tam dẫn đầu Man City sẽ không làm như vậy, bọn họ hiện tại đang ở điền cuồng chúc mừng, chúc mừng. Mà lạc hậu Inter Milan người cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì, bọn họ biết, không có thời gian. Thương đình bổ khi cuối cùng nửa phút, khoảng thời gian này nảy viên ném cầu, là như thế chí mạng. Trực tiếp giết chết hết thể trí hoãn. Man City người còn ở điền cuồng chúc mừng ghi bàn. Trọng tài chính bố tắt tạp nhìn đồng hồ, khoảng cách thi đấu kết thúc còn có 20 giây thời gian, sau đó hắn lại nhìn thoáng qua huệ vải vô cùng Inter Milan người, thổi lên thi đấu kết thúc 3 tiếng tiếng huýt. Thi đấu kết thúc. Thi đấu kết thúc. Thi đấu kết thúc 3. Man City thay thế bổ sung cầu thủ nhóm cùng giáo luyện cùng nhau, hoan hô, gào thét lớn xông lên sân bóng. Vì bọn họ trong lịch sử đệ nhất tòa trang The Only Cup hoan hô. Vì bọn họ tam quan vương hoan hô. Thi đấu vừa mới kết thúc. Cầu thủ nhóm còn ở điên cuồng chúc mừng thời điểm, các phóng viên liền vọt vào sân bóng, bọn họ vây quanh Trương Dương. Trương Dương tiên sinh. Đầu tiên chúc mừng ngươi thắng Champions League quán quân. Trương Dương tiên sinh. Có thể nói chuyện ngài hiện tại ý tưởng sao? Cuối cùng thời khắc cái kia định vị cầu, ngươi có hay không dự cảm sẽ đánh đi vào? Man City bắt được tam quan vương, đây là một cái vĩ đại mùa giải, chúc mừng ngươi, Trương Dương. Có cái gì muốn nói sao? Trương Dương tiên sinh. Trương Dương. Vô số đề tài cùng mịt rổ phổn, bút ghi âm, di động bị nhét vào Trương Dương miệng trước. Hắn hiện tại tùy tiện một câu đều khả năng trở thành giới đá banh kinh điển, hắn nói bất luận cái gì một câu đều khả năng bị đặt ở sở hữu truyền thông đầu bản đầu đề. Từ Marseille đến AC Milan, từ AC Milan đến Man City, cái này Trung Quốc cầu tinh, ở một cái cũng không nổi danh câu lạc bộ, sáng tạo làm tất cả mọi người khiếp sợ thành tựu. Hiện tại, đã không có bất luận kẻ nào dám nghi ngờ Trương Dương. Thậm chí là, một ít vốn dĩ duy trì Messi người, cũng không thể không thừa nhận, Trương Dương muốn so Messi muốn xuất sắc, đem Argentina bỏ chó đặt ở Man City, phỏng chừng vô pháp lấy được Trương Dương như vậy thành tựu. Ở 20 năm trước, một cái gọi là Maradona Argentina người, ở Apennini bán đảo, dẫn dắt vẫn luôn danh điều chưa biết đội bóng, bắt đầu rồi một đoạn truyền kỳ, chinh phục thế giới đệ nhất giải đấu, nhưng là, không có thể chinh phục châu Âu. 20 năm sau, England người hết lòng tin theo bọn họ giải đấu là thế giới đệ nhất giải đấu. Ở chỗ này, một người Trung Quốc cầu tinh, đồng dạng dẫn dắt một chi danh điều chưa biết đội bóng, chinh phục England. Hiện tại, hắn đứng ở châu Âu đỉnh. Lao anh hùng bóng dáng sớm đã đi xa. Thân vương giả đứng lên, càng thêm sáng lòa. Tối nay, toàn bộ châu Âu đều phủ phục ở hắn dưới chân. Hướng hắn thần phục. Có chút không có hảo ý người, có lẽ ở chửi thầm này chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng là, duy trì người của hắn. Súng bái người của hắn tin tưởng vững chắc, này chỉ là bắt đầu, người này cùng hắn các đồng bọn, trong tương lai, chắc chắn đạp ca đi trước, ở hắn phía sau, là từng cái chân châu lộng lấy cút, hắn trong tay, trước sau cao cao kình chính là, chính mình quán quân chi tâm. 2015 năm 5 nguyệt 22 ngày, tại Brazil bán đảo, Madrid, Santiago Bernabeu vẽ sân bóng. Đến từ tờ giờ mi ở Litman City câu lạc bộ đạt được cái này mùa giải Champions League quán quân. Bọn họ Trung Quốc đội trưởng Trương Dương, ở vạn chúng hoan hô trùng, cao cao dơ lên đại nhĩ ly. Một ngày lúc sau, Manchester muôn người đều đổ xô ra đường, vương giả trở về. Cái này mùa giải, bọn họ là tam quan vương. Giải đấu ly quán quân. Tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân. Trang ti on lít quán quân. Quán quân chi lộ. Ở Trương Dương cùng hắn các đồng đội dưới chân, tiếp tục. Tiếp tục kéo dài. Chương 170, chúng ta là quán quân. 2011 năm 1 nguyệt 9 ngày, FIFA 2010 niên độ trao giải đại điển ở Sủ Dịt cử hành. Ở FIFA World Cup lễ góp the dễ ạ giải thưởng đệ 20 cái năm đầu cùng thờ răng sở phút bản giải quả cầu vàng đệ 55 cái năm đầu, hai đại giải thưởng xác nhập vì quốc tế đủ liên giải quả cầu vàng. Ở tân giải quả cầu vàng bình chọn chung, dị vãng hai đại giải thưởng giám khảo đều có bình chọn tư cách. Quốc gia đội huấn luyện viên trưởng. Đội trưởng cùng thờ răng sở phút bản chỉ định truyền thông phóng viên các chiếm 1/3 quyền trọng. Đây là FIFA giải quả cầu vàng lần đầu tiên trao giải, nhưng là, lại cơ hồ là nhất không hề trì hoãn. Cùng mọi người ở lễ trao giải phía trước sở suy đoán như vậy, Trương Dương Vinh dự nhận được FIFA giải quả cầu vàng, Man City Trung Quốc đội trưởng cũng trở thành 2005 năm bở ra dự cầu tình Ronaldinho lúc sau thủ vị liên tục FIFA niên độ tốt nhất nam tử cầu thủ, Barcelona Argentina cầu tình Messi đứng hàng vị thứ 2, Inter Milan Hà Lan cầu tình Sở Nịch Đờ đứng hàng đệ tam. Ở 2010 năm mùa hè, châu Âu tân khoa quán quân Man City đội tiếp tục ở chuyển sẽ thị trường thượng hô mưa gọi gió. Á đổ lôi từ Barcelona lấy 2.800 vạn bảng giá trị con người gia nhập, mà Valencia Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia David Silva cũng lấy 2.400 vạn bảng giá trị con người gia nhập. Ngoài ra, khoa kéo La Fu từ SS Lazio lấy 1.700 vạn bảng gia nhập. England tuyển thủ quốc gia Mễ Ngươi Nạp từ Aston Duy kéo lấy 2.400 vạn bảng Anh gia nhập Man City. Nhất dẫn nhân chú mục chuyển sẽ là Inter Milan thiên tài xạ thủ Ba Lạc Đặc Lợi lấy 2.600 vạn bảng Anh giá trị con người gia nhập Man City. Ở chuyển sẽ còn không có chính thức tuyên bố thời điểm, Ba Lạc Đặc Lợi liền gấp không chờ nổi ở chính mình đầy đặc thượng nói, các bằng hữu của ta rất cao hứng, ta muốn cùng Trương cùng nhau đá cầu. Bốn phía chiêu binh mãi mã Man City, thực hiển nhiên là muốn đại làm một hồi, tiếp tục chính mình quán quân. Ở 2010-2011 mùa giải, Man City đội đầu tiên ở mùa giải sơ liền đoạt ỉn lần từ thiện thuẫn ly cùng châu Âu Super Cup 2 hạng quán quân, theo sau ở 12 tháng phân thế đều ly thượng, Man City trên đời đều ly thượng đăng đỉnh, trở thành thế giới chi vương. Mãi cho đến 2010 năm kết thúc thời điểm, Man City đội biểu hiện đều là tương đương hoàn mỹ. Nhưng là, tại hạ nửa mùa giải bắt đầu về sau, Man City thành tích bắt đầu phập phồng không chừng, này chi đội bóng vẫn là quá tuổi trẻ. Bọn họ cũng không thể đủ kéo dài chính mình ở thượng một cái mùa giải điên cuồng trạng thái hòa hảo vận. Ngoài ra, không thể không nói chính là, làm tờ giờ mi ở League vệ miện quán quân cùng UEFA Champions League vệ miện quán quân, Man City đội hiện tại đã là sở hữu đội bóng trong mắt cường đại nhất địch nhân, mỗi một chi đội bóng đối mặt bọn họ thời điểm, đều dị thường liều mạng. Nay cũng không hình chung làm cho bọn họ muốn thắng được bất luận cái gì một hồi thi đấu, đều phải so trước mùa giải trả giá càng nhiều nỗ lực. Đây cũng là một cái ngụy hào môn. Muốn trở thành một cái chân chính hào môn, cần thiết trải qua quá trình. Bọn họ cần thiết thói quen chính mình là hào môn đội bóng nhật tử. Không chỉ là hưởng thụ vinh quang, còn muốn đối mặt các loại khó khăn. Cuối cùng 2010-2011 mùa giải, Man City ở tờ giờ mi ở lít giải đấu trung vị liệt đệ nhị danh, Champions League chung cũng ở vòng bán kết bị lao đối thủ Inter Milan đào thải. Mourinho ở năm trước mùa hè Champions League trận chung kết bại bởi Man City lúc sau, chậm lại đi trước Real Madrid kế hoạch. Lưu tại Inter Milan, thể bộ dẫn dắt Inter Milan lấy một lần Champions League quán quân. Cuối cùng, ở cái này mùa giải, Inter Milan ở Mourinho dẫn dắt hạ, như nguyện đăng đỉnh châu Âu đỉnh, trở thành 2010-2011 mùa giải châu Âu chi vương. Man City đội bắt được từ thiện thuẫn ly, châu Âu Super Cup, thế đều ly quán quân, giải đấu là Á quân, Champions League giải đấu là bốn cường. Theo lý thuyết, này đối với bất luận cái gì một cái hào môn tới nói đều là có thể tiếp thu kết quả. Nhưng là, suy xét đến Man City ở trước mùa giải điên cuồng, cùng với này chi đội bóng ở chuyển sẽ thị trường thượng điên cuồng tạp tiền, vẫn như cũ có một ít truyền thông đang nói, đối với Man City tới nói đây là một cái thất bại mùa giải. Đối này, Trương Dương đại biểu Man City nói chuyện, chúng ta không có bắt được quán quân, đã bị phê bình, đây là chuyện tốt, thuyết minh ở mọi người trong mắt, chúng ta chính là quán quân đội bóng. Không chấp nhận được nửa điểm thất bại, bằng không người khác liền sẽ nói xấu. 2011-2012 mùa giải, Man City ở Trương Dương dẫn dắt hạ, một lần nữa xưng bá tờ giờ mi ở League, bắt được tờ giờ mi ở League giải đấu quán quân, Trương Dương cũng liên tục đệ tứ mùa giải liên tục tờ giờ mi ở League giày vàng. Bất quá, ở Champions League chung, Man City đội cứ việc sát nhập trận chung kết, nhưng là, bọn họ ở trong trận chung kết penalty bại bởi lão đối thủ Chelsea, khuất cư Á quân. Ngoài ra, 2011 niên độ FIFA giải quả cầu vàng bị Argentina cầu thủ Messi đạt được, Trương Dương đứng hàng đệ nhị danh. Theo sau, ở truyền thông trung tuân ra Trương Dương cùng Messi ở một cái quán bar phát sinh xung đột tin tức. Bất quá, theo sau, nhà này truyền thông đem này tin tức cắt bỏ, đưa tới đông đảo suy đoán. 2012-2013 mùa giải, Man City đội ở tờ giờ mi ở League giải đấu chung xếp hạng đệ nhị danh. Bất quá, bọn họ ở Champions League chung rửa mối nhục xưa, sát nhập trận chung kết, hơn nữa ở trong trận chung kết 2-0 chiến thắng Bayern Munich, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa Champions League Cup. Mà ở mùa giải sau khi kết thúc, bắt được chính mình chức nghiệp kiếp sống đệ nhị tòa Champions League quán quân Ronaldo tuyên bố xuất ngũ, này một năm, Ronaldo đã 37 tuổi. Ở hướng fans nhóm cùng các đồng đội cáo biệt thời điểm, Johnny nước mắt sai sân bóng, hắn tỏ vẻ, ở Man City 5 tháng, là hắn khó nhất quên 5 tháng, cùng Trương Dương cùng Man City mọi người cùng nhau, sóng vai chiến đấu nhật tử, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Ngày này, Man City lần thứ 2 đăng đỉnh châu Âu cùng với Ronaldo xuất ngũ tin tức, chiếm cứ cơ hồ toàn cầu thể dục truyền thông đầu bản đầu đề. Cứ việc Ronaldo tuyên bố xuất ngũ, hơn nữa ở một cái mùa giải trước rổ bị nhổ chuyển sẽ đi AC Milan, nhưng là, Man City đội vẫn như cũ có được làm sở hữu đội bóng cảm thấy khủng bố công kích đàn. Trương Dương, Pepe, Ba Lạc Đặc Lợi, A Hệ Rồ, Chiết Khoa. Man City 5 đại siêu cấp xạ thủ, có thể nói toàn cầu xa hoa nhất tuyến tiền đạo phối trí. Ở 2012 niên độ FIFA giải quả cầu vàng bình chọn chung, Trương Dương lần thứ 2 được tuyển kim cầu tiên sinh, đệ nhị danh là Bờ Gia Dự cầu tinh nội mã ngươi, đệ tam danh là Argentina cầu tinh Messi, sau hai vị đều là Barcelona cầu tinh. Ở 2013 năm, đã xảy ra một chuyện nhỏ, Trung Quốc bóng đá nam tử ở một hồi cuộc triển lãm chung, một so năm thảm bại ở Thái Lan thanh niên đội dưới chân, trận này thảm bại cũng làm Trung Quốc fans cùng truyền thông phẫn nộ đạt tới đỉnh núi. Theo sau, Trung Quốc liên đoàn bóng đá đuổi việc quốc gia đội huấn luyện viên trưởng Camacho, Tây Ban Nha người lại lần nữa trở thành Trung Quốc liên đoàn bóng đá người chịu tội thay. Sự tình ở phía sau, Trương Dương biết được Trung Quốc bóng đá nam trận này thảm bại lúc sau, ở tiếp thu quần chúng Daily Telegraph. Phỏng vấn thời điểm, hướng Trung Quốc liên đoàn bóng đá nã pháo, chỉ trích Trung Quốc liên đoàn bóng đá mới là nhất hẳn là bị khai trừ, nhất hẳn là đối Trung Quốc bóng đá hiện trạng phụ trách. Ở nã pháo lúc sau, ở bị phóng viên hỏi đến về quốc gia đội vấn đề thời điểm, Trương Dương lại hiếm thấy tỏ thái độ, nguyện ý tùy thời vì nước xuất chiến. Bất quá, hắn cũng tỏ vẻ, hiện trạng quốc gia đội hoàn cảnh, thật không tốt, cũng không thích hợp ở ngay lúc này chúng cử quốc gia đội. 2013 hàng năm 12 tháng phần, Trương Dương dẫn dắt Man City đội ở Nhật Bản lại lần nữa nâng lên thế đều ly quán quân, liền ở hắn dẫn dắt Man City đội đang đỉnh đỉnh thời điểm, Trung Quốc bóng đá đã xảy ra một chuyện lớn, Trung Quốc liên đoàn bóng đá nhiều vị cao tầng lãnh đạo bị hỏi trách, dựa theo truyền thông sau lại cách nói là, tập tổng đối với Trung Quốc bóng đá hiện trạng cực kỳ bất mãn, hạng nhất thâm chịu nhân dân quần chúng yêu thích vận động, cư nhiên bị biến thành hiện tại mọi người đòi. Đánh cục diện, này sao lại có thể? Tập tổng còn lấy Trương Dương tới nêu ví dụ tử. Chúng ta Trung Quốc có Trương Dương vị này thế giới đệ nhất cầu tinh, có như vậy tấm gương, chẳng lẽ còn làm không hảo bóng đá sao? Nửa tháng lúc sau, Trương Dương ở 2013 niên độ FIFA giải quả cầu vàng bình chọn chung lần thứ 2 đoạn giải. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống lần thứ 4 được tuyển FIFA niên độ tốt nhất nam tử vận động viên danh hiệu. Đây cũng là FIFA từ trước tới nay đệ nhất nhân. Ở phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, Trương Dương đột nhiên tuyên bố, hắn đem ở một tháng lúc sau Trung Quốc quốc gia đội cùng Uzbekistan tư thản quốc gia đội cuộc triển lãm chung, lần đầu đại biểu Trung Quốc đội xuất chiến. Trận này thực bình thường cuộc triển lãm, lập tức hấp dẫn toàn cầu ánh mắt. Trận này cuộc triển lãm, Trung Quốc đội tam so tam cùng Uzbekistan tư thản chiến bình, Trương Dương trình diễn hát chít. Bất quá, ở tay sau, Trương Dương ở phòng thay quần áo bạo tẩu rít gạo. Ngay sau đó, một vòng lúc sau, Trung Quốc liên đoàn bóng đá tuyên bố, đem ba gã lao tuyển thủ quốc gia khai trừ xuất ngoại gia đội. Truyền thông sôi nổi suy đoán, là bởi vì này ba gã lao tư cách tuyển thủ quốc gia ở trong lúc thi đấu thái độ làm Trương Dương cảm thấy phẫn nộ, Trung Quốc liên đoàn bóng đá mới đau hạ sát thủ. Dựa theo truyền thông cách nói, điều chỉnh sau Trung Quốc liên đoàn bóng đá bị giao cho nhiệm vụ, chính là toàn diện phối hợp Trương Dương, tranh thủ đem Trung Quốc quốc gia đội mang ra cái bộ dáng. Hơn nữa thể dục tổng cục cao tầng lần đầu không có đối với Trung Quốc quốc gia đội đưa ra cái gì cái gọi L. Cứng nhắc nhiệm vụ yêu cầu. Nghe nói tập tổng đối với này giới quốc gia đội thực quan tâm, còn cấp ra đặc biệt phê chỉ thị, nên phê chỉ thị là, fans vừa lòng, chính là tốt nhất chấm điểm. Liên ở cái này mùa giải, cũng chính là 2013-2014 mùa giải, Man City đội ở khi cách một năm lúc sau, lại lần nữa vấn đỉnh tờ giờ mi ở League quán quân cút. Đây là Man City đội ở 6 năm nội 3 lần bắt được tờ giờ mi ở League quán quân. Ngoài ra, bọn họ ở Champions League chung một đường sát nhập trận chung kết, ở trong trận chung kết 3-1 đánh bại Real Madrid. Vệ miện thành công, Man City cũng trở thành Champions League sửa chế lúc sau, cái thứ nhất vệ miện thành công đội bóng. 2015 năm tháng 1, Trương Dương liên tục FIFA giải quả cầu vàng. Bất quá, 2014-2015 mùa giải, đối với Man City fans tới nói, là một cái làm cho bọn họ buồn bực cùng kinh ngạc mùa giải. Trương Dương ở lễ Giáng sinh ma quỷ lịch thi đấu thời điểm bị thương, vốn dĩ dự tính thương thế thực nghiêm trọng. Bất quá, gần một vòng lúc sau, câu lạc bộ liền tuyên bố Trương Dương thần kỳ thương cảng. Bất quá, ở nửa tháng lúc sau, cùng Man U Manchester Derby chung, Trương Dương gặp thô bạo phạm quy, bị thương ly chẳng, tái sau, hai bên fans cũng bạo phát xung đột. Lúc này đây bị thương, Man City đội trưởng vắng họp sân bóng dài đến nửa năm lâu. Cuối cùng, ở cái này mùa giải, Man City ở tờ giờ mi ở lít giải đấu chung gần đứng hàng đệ tam danh, ở trang ti on lít chung cũng dừng bước tám cường. Ở mùa giải sau khi kết thúc, Van Bakken từ trước, từ Man City đội huấn luyện viên trưởng vị trí thượng rời trước, Trương Dương ở AC Milan hiệu lực thời điểm liền đã từng hợp tác quá Italy danh soái Ancelotti tuyên bố tiếp nhận chức vụ Man City đội huấn luyện viên trưởng công tác. Van Bakken Man City thời đại tuyên cáo kết thúc, Ancelotti Man City thời đại mở ra. Nhưng là, nay vẫn luôn là Trương Dương Man City thời đại ở tiếp tục, The Time. Chương 171, chúng ta là quán quân, Trung Trương. 2016 năm 1 nguyệt 3 ngày, 2015 niên độ FIFA giải quả cầu vàng công bố, đến từ Barcelona bở ra dự cầu tinh nội mã ngươi đoạn giải, đệ nhị danh là AC Milan cầu tinh hệ giờ. Salah Duy, Trương Dương bởi vì vắng họp hơn phân nửa cái mùa giải, cùng với Man City đội chiến tích không tốt, chỉ đứng hàng đệ tam danh. Một ít truyền thông bắt đầu cổ suý, thuộc về Trương Dương cùng Man City thời đại đã qua đi. Trương Dương cùng Man City đội lập tức dùng bọn họ biểu hiện, hung hăng chịu sở hữu hoài nghi giả cái tát. 2015-2016 mùa giải, Man City ở England FA Cup, tờ giờ mi ở League giải đấu, cùng với Champions League chung đều đi tới cuối cùng, nâng lên quán quân cúp, bọn họ lần thứ 2 vinh dự nhận được tam quan vương. Nếu không phải ở giải đấu League chung sớm bởi vì chiến lược suy xét bị từ bỏ, nói cách khác, Man City còn thật có khả năng trở thành 4 quan vương đâu. Theo sau, ở 2016-2017 mùa giải bắt đầu về sau, Man City ở England từ thiện thoát ly, châu Âu Super Cup, thế đều ly chung đều đạt được quán quân, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng 6 quan vương. Đây cũng là Man City đội kế 2009-2010 mùa giải lúc sau, lần thứ 2 vinh dự nhận được 6 quan vương. Nhị Linh 17 năm tháng 1, Trương Dương lần thứ 2 trở thành FIFA giải quả cầu vàng đạt được giả. Đệ nhị danh là Trương Dương ở Man City đội đồng đội Ba Lạc Đặc Lợi, Barcelona cầu tinh nội mã ngươi đứng hàng đệ tam. Ở cái này mùa giải kết thúc thời điểm, Man City đội ở tờ giờ mi ở lít giải đấu trung vệ miệng thành công, bất quá, ở Champions League chung, bọn họ dừng bước vòng bán kết, cái này mùa giải Champions League quán quân tranh đoạt là ở Bayern Munich cùng Dortmund chi gian tiến hành, cuối cùng tại đây chàng Bundesliga nội chiến chung, Bayern Munich 2-0 thắng tuyệt đối Dortmund, đang đỉnh châu Âu đỉnh. Đối với Trung Quốc fans tới nói, này một năm quan trọng nhất tin tức là, ở Trương Dương dẫn dắt hạ, Trung Quốc đội ở 2018 năm rủ xì ạ vượt cuộc châu Á khu 10 cường tái trung, đạt được phụ gia tái tư cách. Trung Quốc đội ở phụ gia tái trung đối thủ là đến từ Nam Mỹ châu Cổ Lẩm Bì ạ. Cơ hồ tất cả mọi người không xem trọng Trung Quốc đội có thể lướt qua Cổ Lẩm Bì ạ này một quan, bất quá, Trung Quốc đội ở sân nhà 1-1 Cổ Lẩm Bì ạ, bị đối thủ bức bình hơn nữa bắt được một cái sân khách ghi bàn bất lợi nhân tố hạ. Ở hiệp thứ 2 sân khách 2-1 chiến thắng Cổ Lẩm Bì ạ, Trương Dương ôm đổm Trung Quốc đội 2 lần hợp toàn bộ 3 viên ghi bàn. Trung Quốc đội ở không bị xem trọng dưới tình huống, bắt được 2018 năm rủ xì ạ vượt cuộc trận chung kết vòng vé vào cửa. Ở khi cách 16 năm lúc sau, Trung Quốc đội đem lại lần nữa xuất hiện tại vượt cuộc trên sân thi đấu. Trung Quốc đội sân khách 2-1 Cổ Lẩm Bì ạ thi đấu kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, toàn bộ hoa hạ đại địa sôi trào, không ít fans hỉ cực mà khóc. Cờ tờ vờ lão người giải thích đoạn huyên cũng nghẹn ngào, Trung Quốc đội ra biên lạp. Bọn họ ra biên lạp. Bọn họ sát nhập 2018 năm rủ xì ạ vượt cuộc. Bọn họ hoàn thành gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng bọn họ. Chúc mừng bọn họ. Chúc mừng tiểu tử nhóm. Chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng chúng ta đội trưởng Trương Dương. Chúc mừng hắn. Cảm ơn hắn. Cùng lúc đó, màn ảnh nhắm ngay Trương Dương. Đoạn huyên tiếp tục nghẹn ngào nói, chúng ta cần thiết cảm tạ hắn. Hướng hắn tỏ vẻ lòng biết ơn. Trương Dương. Hắn năm nay đã 31 tuổi, làm đương kim giới đá banh vĩ đại nhất cầu thủ, hắn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cầu tinh. Làm chúng ta mở ra hắn vinh dự bộ, Ligue 1 quán quân, nước Pháp Ligue quán quân, Serie A quán quân, Italy Ligue quán quân, 5 tòa tờ giờ mi ở Ligue quán quân cút, 3 tòa Champions League quán quân cút, còn có thế đều Ligue quán quân, FA Cup quán quân, giải đấu Ligue quán quân, Super Cup quán quân, hắn bắt được nhiều đếm không xuể quán quân. 5 lần được tuyển FIFA giải quả cầu vàng. Như vậy một vị vĩ đại cầu thủ, hắn lại chờ đến 31 tuổi thời điểm, mới có thể đủ đến ướt cụp sân khấu đi lên bày ra hắn bóng đá tài hoa. Đây là Trương Dương bất hạnh, đây là Trung Quy. Quốc bóng đá thiếu hắn, nhưng là, này lại là Trương Dương may mắn, chúng ta may mắn có thể nhìn đến hắn dẫn dắt Trung Quốc đội chinh chiến ướt cụp, chết cũng không tiếc. Thật sự, chết cũng không tiếc lạc. Đoạn huyên hoàn toàn động tình, hắn cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Vào lúc ban đêm bản tin thời sự chung, dùng tiếp cận 5 phút đồng hồ thời gian tới đưa tin Trung Quốc đội sát nhập 2018 năm vượt cuộc tin tức, tập tổng đặc biệt phát tới điện mừng, hơn nữa đặc biệt tỏ vẻ, muốn cảm ơn Trương Dương, lấy một cái fans thân phận, cảm ơn Trương Dương. Nhị Linh 18 năm tháng 1, 2017 niên độ FIFA FIFA giải quả cầu vàng bị bờ ra giúp cầu tinh nội mã ngươi đạt được, Trương Dương đứng hàng đệ nhị, Bayern Munich cầu thủ cách sách đứng hàng đệ tam danh. 2017-2018 mùa giải, sau lại, truyền thông cấp cái này mùa giải có một cái đặc biệt tên, Lao Trương Dương nhất mùa giải. Trương Dương, một cái sắp năm mãn 32 tuổi Lao Tướng, ở cái này mùa giải, đã ra chính mình nhất điên cuồng trạng thái. 2018-2018 mùa giải tờ giờ mi ở lít giải đấu, Trương Dương vào 31 viên ghi bàn. Tờ giờ mi ở lít giải vàng, tờ giờ mi ở lít quán quân. 2017-2018 mùa giải yên lần FA Cup, Trương Dương vào 6 cái cầu, trợ giúp đội bóng đạt được FA Cup quán quân. 2017-2018 mùa giải yên lần giải đấu ly, Trương Dương vào 3 cái cầu, đội bóng đạt được giải đấu ly quán quân. 2018-2018 mùa giải Champions League, Trương Dương vào 11 cái cầu, Champions League giải vàng, Man City 10 năm chung, lần thứ 5 lại lần nữa đứng ở châu Âu đỉnh. Ở câu lạc bộ thi đấu sau khi chấm dứt, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở rủ xì ạ, 2018 rủ xì ạ vượt cột. Trung Quốc đội bị phân ở C tổ, cùng Trung Quốc đội cùng tổ có Italy, nước Pháp cùng New Zealand. Này đối với Trung Quốc đội tới nói, là một cái gian nan tiểu tổ, trừ bỏ đối mặt New Zealand, Trung Quốc đội có ưu thế ở ngoài, bọn họ đối mặt Italy cùng nước Pháp, thật sự là tiền đồ kham ưu. Đầu chiến ý đại lợi, Trung Quốc đội 1-2 bại trận, cứ việc thua cầu, Trương Dương dẫn dắt này chi Trung Quốc đội vẫn là thắng được Italy tôn trọng. Trung Quốc đội thẳng đến thi đấu cuối cùng thời khắc, vẫn như cũ không có từ bỏ. Vẫn như cũ ở chiến đấu không thôi. Trương Dương vì Trung Quốc đội nhốt đánh vào tại vật cục trong lịch sử đầu viên ghi bàn. Italy phương diện, ba lạc đặc lợi cùng nghệ giờ. Sa lát duy ở trên dưới nửa tràng phân biệt kiến công. Thứ chiến Pháp Quốc, trận thi đấu này quan hệ đến Trung Quốc đội sinh tử tồn vong. Cuối cùng, trận thi đấu này, Trung Quốc đội 2-2 ngoan cường bức bình cường đại nước Pháp đội. Nước Pháp đội một lần 2-0 dẫn đầu. Trương Dương đầu tiên dùng một cái trực tiếp di kịch trợ giúp Trung Quốc đội san đều tỷ số một cầu, theo sau lại đem đồng đội sáng tạo penalty phạt đi vào. 2-2, Trung Quốc đội bảo lưu lại cuối cùng một tia ra biên hy vọng. Đối mặt vòng bảng cuối cùng một cái đối thủ, cũng là thực lực yếu nhất đối thủ New Zealand, Trung Quốc đội bày ra ra cường đội phong phạm, 3-0. Trung Quốc đội đại thắng New Zealand, Trương Dương ở trong lúc thi đấu trình diễn hat-trick. Mà ở một cái khác trên sân, nước Pháp đội 0-1 bại bởi Italy, nói như vậy, Trung Quốc đội lấy tiểu tổ đệ nhị danh thân phận sát nhập 16 cường. Cử quốc vui mừng. Vòng bảng chiến bãi, Trương Dương ở lần này vượt cúp thượng ghi bản số đạt tới 6 cầu. Vị này 32 tuổi lão tướng lánh chạy xạ thủ bảng, làm nhất bang người trẻ tuổi chỉ có thể đủ ngước nhìn. Trung Quốc đội ở 8 phần chi nhất trong lúc thi đấu đối thủ là vệ miện quán quân Bờ Gia Diệu. Trung Quốc đội cùng Bờ Gia Diệu đội trận thi đấu này, bị cho rằng là 2018 năm rủ xì ạ vượt cúp thượng nhất thảm thiết thi đấu. Thi đấu đệ thập nhất phút, hiệu lực với Real Madrid tạp tắc mệ là vì Bờ Gia Diệu đội trước rút thứ nhất. Bờ Gia Diệu 1-0 Trung Quốc. Thi đấu thứ 23 phút, cam tác chủ phạt trực tiếp di kịch phá cửa, Bờ Gia Diệu 2-0 Trung Quốc. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Trung Quốc đội không chỉ có sẽ thua cầu, hơn nữa sẽ là một hồi thảm bại. Nhưng là, Trung Quốc đội lại ở Trương Dương dẫn dắt hạ, bắt đầu rồi ngoan cường chiến đấu. Thi đấu đệ tam 13 phút, Trương Dương hoàn toàn bằng vào cá nhân kỹ thuật. Liền quá nhiều danh Bờ Gia Diệu cầu thủ sau, một chân xuất sắc điều bắn, công phá Bờ Gia Diệu cầu môn, Trung Quốc đội hòa nhau một cầu. Trung Quốc 1-2 Bờ Gia Diệu. Thi đấu thứ 43 phút, Trung Quốc đội đạt được trước tràng định vị cầu cơ hội, Trương Dương chủ phạt trực tiếp free kick, trực tiếp đạt được. Trương Dương Bờ Gia Sở, Trung Quốc đội đem điểm số san đều tỷ số. Trung Quốc 2-2 Bờ Gia Diệu. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, Trung Quốc đội cư nhiên đem điểm số san đều tỷ số, giờ khắc này. Toàn cầu vô số fans đều quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Người Trung Quốc ở bọn họ đội trưởng Trương Dương dẫn dắt hạ, hướng toàn thế giới triển lãm bọn họ ngoan cường. Thi đấu thứ 63 phút, nội mã ngươi nhận được Oscar chuyền bóng sau, liền quá nhiều danh Trung Quốc cầu thủ sau, một chân thấp bắn phá cửa. Bờ Gia Diệu đội lần thứ 2 đem điểm số vượt qua, Bờ Gia Diệu 3-2 Trung Quốc. Thi đấu mà 71 phút, Trương Dương nhận được đồng đội từ đường biên chuyền bóng sau, một cái phi thường xinh đẹp sư tử ném đầu công môn. Đánh đầu đạt được. Tam so tam. Trương Dương trình diễn hat-trick, Trung Quốc đội ngoan cường lại lần nữa đem điểm số san đều tỷ số, Trung Quốc 3-3 Bờ Gia Diệu. Thi đấu thứ 83 phút, Oscar một chân kinh người thế giới sóng, trợ giúp Bờ Gia Diệu đội lại lần nữa đem điểm số vượt qua, Bờ Gia Diệu 4-3 Trung Quốc. Ghi bàn lúc sau Bờ Gia Diệu người điên cuồng chúc mừng, trận thi đấu này, cho dù là đối với lục tinh Bờ Gia Diệu tới nói, cũng có vẻ như thế gian nan, bọn họ ở lúc trước nhưng không nghĩ tới, Trung Quốc đội cư nhiên như thế khó đối phó. Nhưng là, gần 5 phút đồng hồ sau, làm toàn thế giới khiếp sợ một màn đã xảy ra, Trung Quốc đội một lần phạt góc cơ hội, phạt góc khai tiến vùng cấm lúc sau, khiến cho bờ ra giữ đội vùng cấm một mảnh hỗn loạn, Trương Dương ở người rừng cây lập vùng cấm, ở nhỏ hẹp vùng cấm, trước sau hoảng khai ba gã bờ ra giữ cầu thủ, lại thoảng qua bờ ra giữ đội thủ môn, đem bóng đá nhốt đánh vào cầu môn. Thượng đế a, quá không thể tưởng tượng. Đệ tứ. Trương Dương lại ghi bàn. Đây là một cái trân châu mỹ lệ ghi bàn. Cỡ nào không thể tưởng tượng ghi bàn. Trương Dương nhốt đánh vào một cái làm bờ ra dịu người đều phải hâm mộ cùng cúng bái tang ba hương vị 10 phần ghi bàn. Trương Dương trình diễn bổ kẹ cho hay, Trung Quốc 4-4 bờ ra dịu. Giờ khắc này, toàn trường tiếng hoan hô sấm dậy, cho dù là bờ ra dịu fans cũng không thể không vì Trương Dương ghi bàn gieo họ, vì hắn tại đây chàng thi đấu, tại đây giới ớt cột hoàn mỹ biểu hiện gieo họ. Ở thương đình bổ khi giai đoạn, nội mã ngươi nhốt đánh vào chính mình ở buồn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Trợ giúp bờ ra dịu đội đem điểm số lần thứ 2 vượt qua, cũng đem điểm số như ngừng lại 5-4. Bờ ra dịu 5-4 Trung Quốc. Trận thi đấu này, cũng bị bờ ra dịu người cho rằng là tại đây giới vật cúp thượng đã đến nhất gian khổ một hồi thi đấu. Thi đấu kết thúc thời điểm, khán đài thượng vỗ tay kéo dài không thôi, đây là hiến cho Trương Dương. Bờ ra dịu fans cũng đứng dậy, vì Trương Dương vỗ tay. Tại đây giới vật cúp bắt đầu trước, Trương Dương liền nói, đây là hắn lần thứ nhất vật cúp, cũng là cuối cùng một lần. Này giới vật cúp, hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là hưởng thụ thi đấu, hưởng thụ vật cúp cảm giác. Đây là thuộc về Trương Dương vật cúp, hắn nói hắn muốn hưởng thụ vật cúp cảm giác, hắn quả nhiên làm như vậy, hắn để lại cho vật cúp 9 viên ghi bàn, để lại cho toàn thế giới fans 4 chàng có thể thường xuyên hồi ức thi đấu, vật cúp sân khấu, không hề bởi vì khuyết thiếu thời đại này vĩ đại nhất cầu thủ thân ảnh mà có vẻ ánh đèn ảm đạm. FIFA phía chính phủ trang web. Vật cúp sau khi kết thúc, Trương Dương liền từ mọi người trong tầm mắt biến mất. Hắn nói hắn phải hảo hảo hưởng thụ kỳ nghỉ. Nhị Linh 1857 tháng 27 ngày, một tin tức nổ mạnh mở ra. Nam Thái Bình Dương thượng có hôn lễ thánh địa chi xưng bỏ túi đảo quốc kho khắc quần đảo thượng, lập tức dũng mãnh vào rất nhiều phóng viên cùng fans. Trương Dương đem ở chỗ này tổ chức hôn lễ, hắn đem cùng yêu nhau 10 năm bạn gái Emma Watson ở chỗ này cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ. Buổi hôn lễ này, mặt hướng toàn cầu fans tiến hành phát sóng trực tiếp. Toàn cầu ước chừng có 80 nhiều quốc gia cùng khu vực 300 triệu nhiều fans quan khán hôn lễ phát sóng trực tiếp. Dùng thờ răng sở phụt bạn nói, buổi hôn lễ này chú ý độ, không thua gì trang đi on lead trận chung kết. 2019 năm 1 nguyệt 7 ngày, Trương Dương lần thứ 2 đạt được FIFA giải quả cầu vàng. Đây cũng là hắn lần thứ 6 đạt được cái này thuộc về nam tử bóng đá vận động viên tối cao vinh dự. 3 ngày sau, Trương Dương cùng Emma Watson đứa bé đầu tiên sinh ra, là một cái nam hải. Trương Dương cấp chính mình hài tử đặt tên gọi là Trương Mạn, một cái có chút nữ tính hóa tên, hắn lấy này tới kỷ niệm chính mình ở Man City 5 tháng. 2018-2019 mùa giải, Man City đội đạt được tờ giờ mi ở lít giải đấu quán quân. Bọn họ ở Champions League bỏ dở bước 8 cường. Ở mùa giải sau khi kết thúc, Trương Dương tuyên bố, hắn đem tại hạ cái mùa giải sau khi kết thúc, xuất ngũ. Tin tức này một khi công bố, lập tức trở thành toàn cầu truyền thông chú ý tiêu điểm, vô số fans gọi điện thoại. Phát biểu kiện đến Man City câu lạc bộ, đến Trương Dương cá nhân trang web thượng, đối hắn tiến hành giữ lại. Ngày hôm sau, Trương Dương ở trên Twitter đổi mới, 14 năm trước nghiệp kiếp sống, lấy được rất nhiều vinh quang, hưởng thụ bóng đá mang đến vui sướng, cũng thật cao hứng có thể vì fans mang đến sung sướng, nhưng là, cũng mất đi rất nhiều đồ vật, rất muốn nhiều rút ra thời gian bồi bồi người nhà, tình huống thân thể cũng không rất thích hợp tiếp tục đá đi xuống. Ta không nghĩ chờ đến xuất ngũ thời điểm, thực quản cũng é, thực bất đắc dĩ. Không có quán quân làm bạn. Hiện tại, là rời đi mùa, sau mùa giải, ta sẽ tận tình hưởng thụ bóng đá, hy vọng có thể dùng quán quân tới vì chính mình tiễn đưa. Ta yêu các ngươi, vĩnh viễn ái các ngươi. Cái này đẩy đặc phát ra tới sau, sở hữu giữ lại lời nói biến thành chúc phúc cùng cảm tạ. 2019 năm 8 nguyệt 15 ngày, Man City ở từ thiện Thuẫn Ly Trung đánh bại tử địch Manu, nâng lên mùa giải đệ nhất tòa cút. Trương Dương ở tái sau tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Cao Hưng nói dân nói, hiện tại, ta có thể yên tâm, mùa giải kết thúc thời điểm, không cần lo lắng không có quán quân. Ngày hôm sau, hắn các đồng đội ở Man City báo chiều thượng tập thể kháng nghị, đội trưởng quá coi thường chúng ta muốn bắt quán quân, bắt được càng nhiều quán quân, Man City cảm tạ ngài, đội trưởng. Tiểu tử nhóm phải dùng quán quân vì lão đội trưởng tiễn đưa, bọn họ phát ra như vậy tuyên ngôn, hơn nữa là như vậy đi nỗ lực làm. 2020 năm 3 nguyệt, Man City ở giải đấu ly trong trận chung kết 3-1 đánh bại Bournemouth. bắt được mùa giải đệ nhị tòa quán quân cúp. 2020 năm 5 nguyệt 9 ngày. Man City ở giải đấu đệ tam 17 vòng trong lúc thi đấu, sân nhà 2-0 chiến thắng Tây Hán Mô Liên, Trương Dương ở trong lúc thi đấu một chuyền một bán. Hắn ở mùa giải đấu chung ghi bàn số đạt tới 21 cầu. Đối với một cái 34 tuổi lão xạ thủ tới nói, đây là một cái khủng bố ghi bàn số liệu. Thắng hạ trận thi đấu này lúc sau, Man City trước tiên một vòng đạt được 2019-2020 mùa giải tờ giờ mi ở League quán quân. Đây là bọn họ ở cái này mùa giải đạt được đệ tam tòa quán quân cút. Vài ngày sau, bọn họ ở FA Cup trong trận chung kết, 1-0 tiểu thắng Chelsea. Đây là bọn họ ở cái này mùa giải đệ tứ tòa quán quân cút. 2020 năm 5 nguyệt 23 ngày, 2019-2020 mùa giải Champions League trận chung kết, Man City 3-0 Barcelona, Trương Dương đánh vào chính mình mùa giải này Champions League chung thứ 7 viên ghi bàn. Bọn họ cũng đạt được cái này mùa giải Champions League quán quân. Đây là bọn họ ở cái này mùa giải đạt được thứ 5 tòa quán quân cút. Trận thi đấu này, cũng là Trương Dương đại biểu Man City cuối cùng một hồi thi đấu, cũng là Trương Dương chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một hồi thi đấu. Trương Dương đã tỏ vẻ, sẽ không lại đặc biệt đi tổ chức xuất ngũ tái. Cho nên, trận thi đấu này, chính là Trương Dương cáo biệt diễn xuất. Ở thi đấu kết thúc thời điểm, toàn trường fans đứng dậy, cho dù là vẫn luôn cùng Trương Dương quan hệ thực không song Barcelona fans cũng toàn trường đứng dậy, toàn trường vỗ tay sấm dậy. Tại đây một cái ban đêm, bọn họ đưa tiến 21 thế kỷ tới nay vĩ đại nhất cầu tinh. Ở lễ trao giải lúc sau, Man City câu lạc bộ vì Trương Dương an bài đặc biệt cáo biệt, toàn thể cầu thủ, mỗi người trong tay đều cầm hoặc là ôm ít nhất một cái cúp, sau đó bọn họ đem cúp đặt ở trận chung kết trên sân, làm thành một vòng. Chỉ chưa một cái xuất khẩu. Trương Dương đứng ở cái này bị quán quân quay chung quanh lâu đài, hắn cao cao dơ lên chính mình cánh tay phải, như là quốc vương như vậy, theo hắn cái này động tác. Toàn trường tiếng hoan hô sấm dậy. Lúc này, Barcelona fans sớm đã rời đi, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hoan hô Trương Dương là quốc vương. Cả tòa sân bóng đã là Man City fans hải dương. Trương Dương từ quán quân cúp vây thành lâu đài duy nhất xuất khẩu đi ra, hắn đi ra. Hắn như là một cái quốc vương như vậy, ở hắn trước mặt, là vô số cúp, đây là hắn dẫn dắt hắn chiến sĩ, chiến hữu cùng nhau, chinh chiến tứ phương chiến lợi phẩm. Hiện tại, quốc vương muốn về hưu, hắn muốn rời xa chiến trường. Rời xa khói thuốc súng, hắn muốn hưởng thụ yên lặng sinh sống, hắn từ lâu đài chung đi ra, hắn hướng hắn thần dân nhóm phất tay, hướng bọn họ kính chào. Bọn họ cũng đáp lại hắn. Sau đó, quốc vương, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, vẫn luôn đi hướng trước, biến mất ở kia sâu thẳm hành lang. 2020 năm 5 nguyệt 23 ngày, Trương Dương xuất ngũ. Đương hắn ở vạn chúng hoan hô cùng cảm tạ, cùng với khóc không thành tiếng giữ lại thành nghĩa vô phản cố đi vào cầu thủ đường đi thời điểm. Camera bắt giữ tới rồi Man City quốc vương khỏe mắt nước mắt, hắn đã khóc không thành tiếng. Bóng đá vận động viên, muốn tử vong hai lần, một lần, là bọn họ xuất ngũ thời điểm, một lần, là bọn họ trái tim đình chỉ nhảy lên thời điểm. Ngày hôm sau, vẫn luôn duy trì Trương Dương mười mấy năm Man City báo chiều, đầu bản chỉ có một chương ảnh chụp, một cái tiêu đề. Ảnh chụp là Trương Dương biến mất ở cầu thủ đường đi bóng dáng. Tiêu đề là, cầu vương vạn tuế. Tái kiến, chúng ta quốc vương, người vẫn luôn ở chỗ này. Toàn thư xong. Xong buồn cảm nghĩ. Xong buồn. Giờ phút này, đầu heo ngồi ở trước máy tính, trong đầu lộn xộn. Có không tha, có chua sót, cũng có ấy nấy, trăm vị tạp trần. Hẳn là xem như lạn đuôi đi, tuy rằng là 300 nhiều vạn tự, nhưng là, nếu nghiêm túc đi đánh giá nói, vẫn là có rất nhiều đồ vật không có đi triển khai. Quyển sách này thời gian rất lâu, vẫn luôn gặp gềnh, đổi mới không cho lực, có các loại nguyên nhân, nhưng là đầu heo cũng không nghĩ lại cấp các huynh đệ giải thích. Bởi vì, đầu heo là tay bút, tác phẩm thật giống như là đầu heo hài tử, chính mình không có đem hài tử chăm sóc hảo, chính là không đúng. Các huynh đệ cũng không cần giải thích, bởi vì, kỳ thật các huynh đệ thực dễ dàng thỏa mãn, đầu heo viết sảng một chút, thái độ đoan chính, đổi mới kịp thời, này đó, đều là nên làm đến, nhưng là, đầu heo làm không tốt, nên bị phê bình. Thẹn với đại gia duy trì. Đầu heo biết có nhiều như vậy bằng hữu vẫn luôn ở cổ vũ cùng duy trì, các ngươi duy trì là ta vẫn luôn kiên trì đi xuống đi. Kiên cố nhất dựa vào. Suốt gôn kia quyển sách viết 200 nhiều vạn tự, quyển sách này thành tích thực thảm đạm, nói câu không dễ nghe, uống cháo đều uống không nổi. Thảm cỏ xanh siêu sao, viết hơn 400 vạn tự. Thành tích cũng không được tốt lắm, phải nói tương đối không xong. Nhưng là, nói thật, kia quyển sách là đầu heo nhất kiêu ngạo, vì cái gì? Bởi vì thái độ. Quyển sách này là đầu heo thái độ nhất đoan chính, không có đoạn càng quá, đã hơn một năm thời gian, vẫn luôn là mỗi ngày vạn tự đổi mới. Lôi đả bất động. Đây cũng là đầu heo vẫn luôn muốn nhất tìm về trạng thái. Ta tin tưởng, đây cũng là các huynh đệ nhất hy vọng nhìn đến đầu heo trạng thái. Câu vương bét, hơn 100 vạn tự, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, hấp tấp kết cục. Nay buồn cầu vương vạn thuế, 320 nhiều vạn tự, chính như đầu heo phía trước theo như lời, không có thể thực tốt viết xong, đầu heo thẹn với đại gia. Để cho đầu heo cảm thấy thẹn với các huynh đệ chính là quyển sách này đổi mới, vẫn luôn không được tốt lắm. Đại gia kỳ thật yêu cầu chính là đầu heo đoan chính cùng nghiêm túc thái độ, điểm này, đầu heo không có làm tốt, xin lỗi đại gia. Không lưng. Tạ lỗi. Hy vọng đại gia vẫn cứ có thể duy trì tiểu thất hạ quyển sách. 4 năm thời gian, 4 quyển sách, thêm lên nói, mã 1.200 vạn tự, vẫn luôn là thi đấu, cũng tạm thời không có nghĩ tới rời đi, tuy rằng cái này phân loại rất nhỏ chúng loại, cũng thực khổ bức, kiếm tiền rất ít. Sở dĩ tiếp tục kiên trì, là bởi vì, nơi này có đầu heo đối bóng đá ái. Còn có các huynh đệ cho tới nay duy trì cùng cổ vũ. Có này phân cảm động ở bên trong. Sách mới vẫn là bóng đá. Ngày mai khai thư. Đầu heo sẽ đem sở hữu tình cảm mãnh liệt dung nhập đi vào, đoan chính thái độ, dùng nghiêm túc thái độ đi viết hảo mỗi một trường, làm mọi người xem được đến đầu heo nghiêm túc thái độ. Đầu heo sẽ tận lực viết sảng, viết làm đại gia vừa lòng, thỉnh các huynh đệ nhiều hơn duy trì.